Trời đã sắp tối, Lâm Đông bọn họ thực lực cường thực dễ dàng liền mang theo bảng phi hải rời đi rất xa, Lâm Đông không nghĩ bị phát hiện, bất quá, liền tính bị phát hiện cũng không có gì, bảng phi hải đánh chết bọn họ bị phát hiện là vấn đề lớn, bọn họ đánh chết bảng phi hải, mau sự không có. Toàn bộ trấn Giang Hoàng Thành, mỗi một ngày cũng không biết có bao nhiêu người tử vong. Bảng phi hải một cái người từ ngoài đến này một cái giết người, bị Lâm Đông bọn họ giết liền giết. Bang! Tìm cái ẩn nấp địa phương. Lâm Đông đem bảng phi hải ném xuống một bạt thai chịu qua đi, chính là bảng phi hải cư nhiên không có một chút phản ứng, đường hàm yên thuốc tê hiệu quả tương đương không tồi. Hàm yên, đem hắn đánh thức. Lâm Đông nhìn phía đường hàm yên nói. Đường hàm yên vung tay lên, một đạo ngọn lửa bay ra, đáng thương bảng phi hải tóc tức khắc thiêu đốt lên, thực mau, bảng phi hải bị đau tỉnh, hắn tưởng chụp dập tắt lửa, chính là hai tay đều phế đi. Thật là đáng thương. Lâm Đông một chậu nước bắt qua đi, trong nước hắn gia nhập không ít muối. Hỏa bị bắt diệt, chính là bảng phi hải đau kêu lợi hại hơn. Đừng không biết tốt xấu, ta đây là cho người tiêu tiêu độc. Lâm Đông đạm cười nói, bảng phi hải, nếu ngươi lại đây giết ta, ngươi nên nghĩ đến khả năng sẽ có như vậy hậu quả. Bảng phi hải lạnh lùng nói, Lâm Đông, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không lục tiêm sẽ chết. Ta tới phía trước liền hạ lệnh, nếu ta chết, ta người sẽ không màng tất cả mà giết chết lục tiêm. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi nếu đã chết, ngươi người còn sẽ chấp hành ngươi như vậy mệnh lệnh. Bàng Phi Hải, ngươi quá để mắt chính ngươi, ngươi đoàn ngựa thổ những người đó không như vậy giảng khí phách. Ha ha ha. Bàng Phi Hải cùng thiếu, Lâm Đông, ngươi nói như vậy, có phải hay không trong lòng sợ hãi? Yên tâm đi, ta nếu chết, Lục Tiêm khẳng định sẽ chết, ta nếu thời gian nhất định không trở về, Lục Tiêm vẫn là sẽ chết. Ta trở thành đoàn ngựa thổ hộ pháp nhiều năm, ngươi cho rằng không có mấy cái tử chung với ta. Lâm Đông, nếu ta là ngươi, liền mang theo ta đi trước hung sát thành. Sau đó đổi đến lục tiêm an toàn rời đi. Lâm Đông đã đem bảng phi hải trang tà cốt hộp đem ra, thứ này là cái gì? Lâm Đông, thay đổi đề tài, ngươi ở lo lắng. Lâm Đông nhìn phía đường hàm yên, đường hàm yên vung tay lên, tức khắc bảng phi hải thiêu một nửa đầu tóc lại thiêu đốt lên, bảng phi hải ra đầu đồng dạng ở ngọn lửa bên trong bị bỏng đau hắn kêu thảm thiết không thôi. Đường hàm yên, ngươi cái này kỹ nữ, một ngày nào đó, lao tử sẽ đem ngươi đẻ ở dưới thân. Bảng phi hải rít gào nói. Lão tử sẽ làm ngươi biết cái gì mới là chân chính nam nhân. Đường hàm yên ánh mắt lạnh băng, ngươi người này như thế nào liền không giải trí nhớ, luôn khi dễ nhược nữ tử tính cái gì bản lĩnh. Đường hàm yên nói trong tay xuất hiện một thanh bình thường kiếm, nàng nhất kiếm đâm ra, ở giữa bảng phi hải hai chân trung gian. Không. Bảng phi hải giống giận ra tiếng, hắn đệ tam chân bị đường hàm yên nhất kiếm trực tiếp cắt đứt. Ngượng ngùng, ngươi về sau khả năng mất đi phương diện này năng lực. Đường hàm yên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông xem phía sau lưng lạnh cả người, may mắn à, lúc ấy đem đường hàm yên sở biến, chính mình hiện giờ vẫn là hoàn chỉnh. Bàng Phi Hải, trả lời ta vấn đề, ngươi có thể chết hơi chút thống khoái một ít. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi nhưng đừng nói dối, ngươi nếu thực lực bị phong ấn, nói dối bị chúng ta phát hiện tỷ lệ rất cao. Thảo, có loại các ngươi liền lập tức giết ta, đến lúc đó sẽ có người cho ta trốn cùng. Bàng Phi Hải mắng. Lâm Đông quét đường hàm yên cùng Tần Nôn liếc mắt một cái nói, hàm yên, Tần Nôn. Các ngươi vẫn là lảng tránh một chút đi. Kế tiếp khả năng có một ít huyết tinh, các ngươi vẫn là không cần xem hảo, nếu không đợi lát nữa khả năng ăn không ngon. Chúng ta bên ngoài chờ ngươi. Đường hàm yên vội vàng nói, nàng vừa mới ra tay tàn nhẫn, chính là lúc này chính mình trong lòng đều thực không thoải mái. Lâm Đông nói như vậy, đợi chút khẳng định càng thêm huyết tinh, nàng sợ chính mình sẽ nổ ra. Chương 22, Địa ngục Minh Hà, đánh thưởng thêm càng bảy. Bàng hộ pháp, ngươi xem hiện giờ không có nữ nhân ở chỗ này. Chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Hàm yên các nàng vẫn là có chút không hạ thủ được, rốt cuộc các nàng không có ở hung sắt thành đãi quá, ta ngươi là biết đến, hung sắt thành giết mấy trăm cá nhân, sớm thói quen một chút máu tươi. Lâm Đông nói không ít đồ vật đem ra, mấy thứ này bảng hộ pháp ngươi nhận thức đi. Ta ở hung sắt thành mua, hàm yên các nàng ở thời điểm, ta nhưng không hảo lấy ra tới. Bàng phi hải trên mặt cơ bắp run rẩy, Lâm Đông lấy ra tới đồ vật không ít hắn đều nhận thức. Chỉ là trước kia là lấy ở trên tay hắn dùng ở người khác trên người, hiện giờ là phải dùng đến hắn trên người. Lâm Đông, ngươi không cần lục tiêm mệnh. Lục tiêm chính là vẫn luôn rất tưởng niệm ngươi. Bàng Phi Hải trầm giọng nói. Ngươi đối với ta như vậy, đến lúc đó lục tiêm khẳng định sẽ chết, ngươi xác định chính mình sẽ không hối hận. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, bàng hộ pháp, những cái đó liền không cần ngươi tâm. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, đồng ý sao? Không đồng ý ta đã có thể không khách khí. Mấy thứ này chúng nó cũng tưởng dính máu. Ngươi không chiếm được. Bàng Phi Hải trầm giọng nói. Lâm Đông ngồi xuống ghế trên đạm thanh nói. Bàng hộ pháp, hảo hảo nói nói, thứ này nơi nào tới, dùng như thế nào? Ngươi cư nhiên có thể sử dụng hắn không chế ta, thứ này thật đúng là cường đại. Bàng Phi Hải trầm mặc không nói, Lâm Đông cầm lấy một phen cưa, Bàng hộ pháp, ngươi là muốn trước theo rất cái nào ngón chân? Đó là ma thần cốt. Bàng Phi Hải trầm giọng nói, đến từ chính địa ngục Minh Hà. Ma thần cốt, địa ngục Minh Hà. Lâm Đông nhíu mày nói, ta cũng ở Hung Sát Thành đãi quá, như thế nào không có nghe nói qua địa ngục Minh Hà? Ngươi đương nhiên không có nghe nói qua, đó là đứng đầu cơ mật. Bàng Phi Hải cười lạnh nói, ngươi khi đó ở Hung Sát Thành chính là một cái tép dịu, có thể biết được cái gì quan trọng đồ vật. Địa ngục Minh Hà dưới nền đất lưu động, không có người biết khởi điểm, cũng không có người biết trung điểm. Phàm là tiến vào địa ngục Minh Hà người đều đã chết, này một khối ma thần cốt là ngày ấy thêm Thánh Hỏa Sơn phun trào thời điểm xuất hiện. Ngày ấy thêm Thánh Hỏa Sơn phía dưới hẳn là có địa ngục Minh con sông kinh. Lâm Đông nói, này ma thần cốt ngươi như thế nào có thể lợi dụng? Có thể khống chế, có thể khôi phục rách nát xương cốt, này ma thần cốt có được lực lượng cường đại. Hơn nữa làm Lâm Đông kinh ngạc cảm thán chính là, kia còn chỉ là một tiểu khối xương cốt, chỉ có 10 tới cm lớn lên một tiểu tiện, nếu là hoàn chỉnh xương cốt, phỏng chừng có được càng cường thân lực, thánh xá lợi đều không nhất định có thể bảo hộ hắn. Bàng Phi Hải trầm mặc không nói, Lâm Đông cầm lấy cưa quơ quơ, Bàng Phi Hải âm thanh lạnh lùng nói cho ngươi cũng không sao, dùng sát khí ôn dưỡng liền có thể khống chế này ma thần cốt. Này một khối ma thần cốt ta đã ôn dưỡng quá, trừ phi ngươi hóa đi ta ấn ký, nếu không được đến cũng vô dụng. Hóa đi ngươi ấn ký, ngươi nói chính là như vậy. Lâm Đông ngón tay đụng phải kia ma thần cốt, một tia sát khí bay nhanh mà bị hắn hút đi. Này đó sát khí hắn vô pháp lợi dụng, nhưng là, dùng huyết diễm đưa bọn họ loại bỏ vẫn là không có vấn đề. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Bàng Phi Hải kêu lên, hắn không dám tin tưởng, chính mình ôn dưỡng không ít thời gian, cư nhiên vô cùng đơn giản đã bị Lâm Đông sờ soạn ấn ký. Không có gì không có khả năng. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn ý niệm vừa động, huyết diễm trung ẩn chứa thuộc về hắn sát khí lao nhanh tiến vào ma thần cốt, hắn sát khí càng thuần túy cường đại, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đơn giản ôn dưỡng hoàn thành. Bàng Phi Hải, nói cho ta nghe một chút đi địa ngục Minh Hà, nói ma thần cốt, như vậy ma thần cốt, Hung Sát Thành trung có phải hay không còn có người có được? Bọn họ ma thần cốt cũng là người như vậy được đến. Lâm Đông nói, hắn nói thời điểm bay nhanh mà ra tăng đối này ma thần cốt khống chế. Ở Lâm Đông khống chế ma thần cốt thời điểm, ma thần cốt cũng ảnh hưởng Lâm Đông, chỉ là, hắn có được thánh xá lợi, ma thần cốt mặt trái cảm xúc đối hắn căn bản là không có gì ảnh hưởng. Còn có người có được. Bàng Phi Hải nói, Hung Sát Thành xếp hạng tiền tam thế lực khẳng định đều có được ma thần cốt. Khác thế lực ma thần cốt trên cơ bản không phải như vậy được đến, ở Hung Sát Thành trung quanh bạch cốt khu dưới nền đất, có khả năng được đến ma thần cốt. Lâm Đông nhíu mày nói, những cái đó ma thần cốt như thế nào tới? Hung Sát Thành phía dưới địa ngục Minh con sông kinh. Ta không biết hay không lưu kinh, bất quá mỗi cách 100 năm, Hung Sát Thành dưới nền đất ma thần quật liền sẽ mở ra. Ma thần quật trung mỗi một lần đều có khả năng xuất hiện ma thần cốt, ta đi vào một lần, nhưng là không có phát hiện. Bàng Phi Hải hiện giờ ngữ khí bình đạm, hắn nói này đó cũng không phải lừa gạt Lâm Đông, hắn tưởng khiến cho Lâm Đông hứng thú, Lâm Đông nếu tiến vào ma thần quật trung, đến lúc đó có khả năng chết ở bên trong. Lâm Đông, khoảng cách lúc này đây 100 năm, đã chỉ có kẻ hèn 2 năm thời gian. Bàng Phi Hải nói, ngươi nếu tiến vào ma thần quật, nói không chừng có thể được đến không ít ma thần chi cốt. Lâm Đông mày nhăn, Hung Sát Thành thủy, so với chính mình phía trước phòng trường thâm không ít ta. Bàng hộ pháp, đa tạ bẩm báo, ngươi có thể an tâm mà đi. Lâm Đông cầm lấy phía trước đường Hàm Yên ném xuống kiếm, nhất kiếm ra, mũi kiếm từ Bàng Phi Hải trong miệng đâm vào từ hắn sau đầu mạo hiện tới. Bàng Phi Hải trừng lớn con mắt, hắn chết không nhắm mắt, chính mình mấy vạn km lại đây là tới sát Lâm Đông, cư nhiên chết ở Lâm Đông trong tay. Huyết diễm trung tinh huyết đã không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ, lúc này đánh chết Bàng Phi Hải, rốt cuộc bổ sung một ít tinh huyết, Bàng Phi Hải rốt cuộc có võ tông cấp tu vi, tinh huyết rất là cường đại. Thu. Bàng Phi Hải có được võ hồn, hắn võ hồn là kim loại tính có thể cho vũ khí càng thêm sắc bén, Lâm Đông tay ấn ở hắn ngực, không bao lâu Bàng Phi Hải võ hồn đã bị hắn hấp thu. Hàm Yên, Tần Nôn, các ngươi vào đi. Lâm Đông nói. Tần Nôn cùng đường Hàm Yên liền ở bên ngoài, nghe được Lâm Đông nói, các nàng thực mau vào phòng. Này một khối xương cốt tương đối tà môn, hiện giờ đối với các ngươi cũng tác dụng không nhiều lắm, ta trước thu. Lâm Đông chỉ kia ma thần chi cốt nói. Tuy rằng biết kia đồ vật chân quý, nhưng là Tần Nôn cùng đường Hàm Yên các nàng cũng không có ý kiến. Lâm Đông, liền như vậy giết hắn, ngươi cái kia lục tiêm tiểu muội muội sẽ không có vấn đề đi. Đường Hàm Yên có chút an vị địa đạo, nàng biết ở Hung Sát Thành bên kia, Lâm Đông đối lục tiêm chính là thực hảo. Lục tiêm bức họa đường Hàm Yên nhìn đến quá, tuổi nhỏ điểm, nhưng là lớn lên thực không tồi, trưởng thành 10 có là mỹ nhân nhi. Không biết. Lâm Đông lắc đầu. Vậy ngươi còn sát? Lâm Đông hít sâu một hơi trầm giọng nói, như vậy tiền lệ không thể khai. Nếu ta địch nhân một đám như vậy uy hiếp, ta đây sẽ bị lăn lộn chết. Nếu nhỏ dài đã chết, đoàn ngựa thổ đến trả giá đại giới, bàng phi hải thân nhân bằng hữu, động thủ người, bọn họ thân nhân bằng hữu đến chốn cùng. Muốn giết ta có thể, trực tiếp hướng ta tới, nếu không đừng trách ta gậy ông đập lưng ông. Đường Hàm Yên nhíu mày nói, Lâm Đông, như vậy có phải hay không tuyệt tình một chút? Nếu Lục Tiêm chết đi, mới vừa còn an vị, lúc này Đường Hàm Yên lại quan tâm lên. Có lẽ, Lâm Đông khẽ thở dài. Thân muốn nói, đây là chính xác cách làm. Có lẽ có vẻ tuyệt tình, nhưng là thương tổn nhỏ nhất. Nếu bị dễ dàng như vậy uy hiếp thành công, kia người khác chỉ biết lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm như thế. Như vậy đối chính mình không tốt, đối chính mình thân nhân bằng hữu cũng không có gì chỗ tốt. Thần ôn, ngươi liền sẽ giúp hắn nói chuyện. Đường Hàm Yên bĩu môi nói, Lâm Đông, nếu không phải Lục Tiêm là ta, ngươi có phải hay không cũng làm như vậy, trực tiếp giết bảng phi hải. Lâm Đông khẽ gật đầu. Ngươi muốn tức chết ta a? Đường Hàm Yên có chút phát điên địa đạo, trong vòng 3 ngày ngươi không cần cùng ta nói chuyện. Giọng nói lạc, Đường Hàm Yên thở phì phì mà liền phải rời đi, Lâm Đông vội vàng gọi được Đường Hàm Yên trước mặt, đừng một người chạy ra đi, tuy rằng khả năng tính tiểu, nhưng là bảng phi hải nói không chừng có đồng đảng. Ta đã chết ngươi sẽ quan tâm sao? Đường Hàm Yên hử lạnh nói. Lâm Đông gật đầu, tự nhiên, ngươi là ta bằng hữu, Đông Tần Quốc Hoàng đế giết ngươi ta cũng giúp ngươi báo thủ. Lâm Đông nói nghiêm túc, Đường Hàm Yên có chút cảm động lại có chút buồn bực mà cho Lâm Đông một quyền. Ngươi ra hỏa này, ai muốn ngươi báo thủ, ta lại không chết. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, mới vừa này không phải nếu sao. Hắn quyết đoán không có cãi lại, cùng nữ nhân giảng đạo lý, kia thực ngu xuẩn. Tân ngôn, đa tạ các ngươi lại đây hỗ trợ. Các ngươi thực lực tăng cường rất nhiều a. Lâm Đông rời đi để tài cười nói, còn không có hảo hảo thưởng thức một chút trấn giang hoàng thành cảnh đêm, các ngươi muốn hay không cùng nhau? Đường Hàm Yên ánh mắt sáng lên, ngươi hôm nay không tu luyện. Không được, cách một đoạn thời gian vẫn là đến cấp chính mình phóng cái giả hơi chút thả lỏng một chút. Lâm Đông cười nói, bên kia có phóng hà đèn, thế nào, qua đi chơi chơi đi. Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên đều gật đầu đáp ứng rồi, không ai giống như người không có việc gì mà rời đi. Trước khi rời đi, Bàng Phi Hải thi thể bị Đường Hàm Yên thả ra ngọn lửa thiêu đến sạch sẽ. Thiếu gia, ta thấy được Đường Hàm Yên tiểu thư, nàng cùng Lâm Đông còn có Tần Ngôn ở bên nhau. Lâm Đông bọn họ chơi đến vui vẻ, khoảng cách bọn họ không phải quá xa địa phương, có người thấp giọng hội báo. Thiếu gia, Đường Hàm Yên tiểu thư cùng Lâm Đông vừa nói vừa cười, chơi thực vui vẻ. Trấn Giang Hoàng Thành Trung, Lý Phủ. Hừ. Lý Nguyên Phụng hừ lạnh ra tiếng, Lý gia phía trước hướng Đường Vương Phủ cầu hôn quá, chính là vì hắn để thân. Hảo cái Lâm Đông, ta Lý Nguyên Phụng nữ nhân ngươi cũng dám đoạt, sống không kiên nhẫn. Lý Nguyên Phụng lạnh giọng nói, còn có Đường Hàm Yên, không biết kiểm điểm, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Lý Nguyên Phụng đứng dậy, sắc mặt của hắn khôi phục bình tĩnh, không phải chơi đến vui vẻ sao. Ta liền tới đây nhìn xem các ngươi rốt cuộc chơi có bao nhiêu vui vẻ. Lâm Đông a Lâm Đông, nếu ngươi vì ta sử dụng, ta tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không ta bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến. Chương 23, ném nhập tần. Tần bờ sông, Lâm Đông nhìn Đường Hàm Yên Tần Ngôn phóng hà đèn trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nếu không có ức hiếp, bình thường sinh hoạt kỳ thật cũng không tồi. Chỉ là, thế giới này nào có như vậy tốt đẹp sự tình. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Người thường không cần vất vả truy đuổi võ đạo, nhưng là chống cự nguy hiểm năng lực quá yếu, sinh mệnh hoàn toàn không chịu khống chế. Lâm Đông, ngươi cũng lại đây chơi a? Đường Hàm Yên cười hì hì nói, phóng cái đèn, hứa cái nguyện vọng. Hảo. Lâm Đông cũng bật lửa một cái hà đèn, thực mau hà đèn chạy tới, cùng với dư hà đèn cùng nhau làm tần giang bên trong xuất hiện vô số tinh hỏa, mỹ động động người. Hàm Yên muội muội, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ngươi. Có người đến gần Lâm Đông bọn họ cười vang nói. Đường Hàm Yên quay đầu mày lập tức nhíu lại, là Lý gia Lý Nguyên Phụng, nàng biết Lý gia chính là vì Lý Nguyên Phụng hướng nàng cầu hôn, chỉ là đối Lý Nguyên Phụng, Đường Hàm Yên không có bất luận cái gì hảo cảm. Biết Lý gia cầu hôn lúc sau, Đường Hàm Yên âm thầm điều tra quá. Này Lý Nguyên Phụng nhìn qua tuấn tú lịch sự tựa hồ cũng thực ánh mặt trời, nhưng là Đường Hàm Yên biết, Lý Nguyên Phụng thị nữ liền đổi qua mười mấy cái, hắn đổi đi những cái đó thị nữ không có một cái hiện giờ còn sống, hoặc là không đổi phía trước liền đã chết, hoặc là thay đổi lúc sau tự sát, đến nỗi có phải hay không tự sát, cái này liền tra không đến. Đổi hai ba cái đảo cũng bình thường, nhưng là mười mấy cái, mỗi một cái đều còn đã chết, này liền không bình thường, người như vậy, Đường Hàm Yên làm sao dám gả. Nếu không phải Đường Vương phủ thực lực cùng Lý gia so sánh với chênh lệch quá lớn, Đường Hàm Yên cha mẹ cũng sẽ không làm nàng gả tiến Lý gia, gả cho Lý Nguyên Phụng. Đường Vương phủ phía trước lấy Đường Hàm Yên tuổi còn nhỏ huyện chuyển từ chối, nhưng là Đường Hàm Yên biết, chỉ có thể kéo dài tới 18 tuổi, hiện giờ khoảng cách nàng 18 tuổi, đã chỉ có kẻ hèn 1 năm rưỡi thời gian. Lý Nguyên Phụng, nơi này không chào đón ngươi. Đường Hàm Yên âm thanh lạnh lùng nói. Lý Nguyên Phụng lắc lắc cây quạt đạm thanh nói, Hàm Yên muội muội, toàn bộ trấn Giang Hoàng Thành, có thể nói có 1/5 là chúng ta Lý gia, như thế nào có thể không chào đón ta này một cái chủ nhân đâu. Cái này là Lâm Đông đi. Nhìn thấy ta, vì sao không hành lễ? Lâm Đông mày nhăn lại, này Lý Nguyên Phụng hắn biết, Lý gia tứ công tử, võ sư thượng vị tu vi, so Lâm Đông bọn họ đều cường, nhưng là Lý Nguyên Phụng đã có 19 tuổi, tuổi vượt qua bọn họ không ít. Người ta đều là Hoàng Thành sẽ võ người dự thi, thân phận bình đẳng, gì cần hành lễ? Lâm Đông đạm thanh nói. Thân phận bình đẳng, ha ha. Lý Nguyên Phụng cười to, Lâm Đông a Lâm Đông, ngươi thật là ấu trĩ. Mặt ngoài là bình đẳng, nhưng là thật sự bình đẳng sao? Ngươi dựa vào cái gì cùng bổn thiếu gia bình đẳng? Lâm Đông, cho ngươi một cái cơ hội, làm ta cẩu, ngươi có thể sống sót, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đường Hàm Yên hỏa nói, Lý Nguyên Phụng, ngươi uống lộn thuốc không thành. Hàm Yên muội muội, ngươi không cần lớn như vậy hỏa khí. Lý Nguyên Phụng mỉm cười địa đạo, ngươi sẽ nhận rõ, Lâm Đông bất quá một cái tiện dân, liền tính hiện giờ có một chút thực lực, dùng cái gì cùng ta so sánh với. Ta muốn bóp chết hắn, sẽ không so bóp chết một con kiến khó khăn nhiều ít. Cũng liền hiện giờ là Hoàng Thành sẽ võ trong lúc, bằng không ta ra lệnh một tiếng, Lâm Đông thi thể liền sẽ bị ném vào Tần Giang. Lâm Đông, cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần, quỳ xuống kêu một tiếng chủ nhân, ta nhận lấy ngươi, ngươi có thể sống sót, làm ta Lý Nguyên Phụng cầu. Này tuyệt đối không phải một kiện mất mặt sự tình. Lâm Đông cười lạnh nói, ta xem ngươi là làm cậu làm lâu rồi, đều sẽ không nói tiếng người. Tân Ôn, Đường Hàm Yên, chúng ta đi, nơi này hiện giờ bị ô nhiễm, trong không khí phòng trừng đều có virus. Người tới. Lý Nguyên Phụng sắc mặt âm trầm xuống dưới, lập tức hai cái hắc y nam tử xuất hiện ở hắn bên người. Lý Nguyên Phụng, ngươi muốn ở Hoàng Thành sẽ võ trong lúc động thủ. Người tốt nhất nghĩ kỹ. Đường Hàm Yên lạnh giọng nói, ngươi như thế động thủ. Về sau ai còn dám tới tham gia Hoàng Thành sẽ võ? Hoàng Thành sẽ võ nếu là tổ chức không nổi nữa, Tần gia thậm chí ngươi Lý gia đều sẽ muốn ngươi tánh mạng. Lý Nguyên Phụng âm lãnh nói, Hàm Yên muội muội, nhìn ngươi nói, ta nhưng không tính toán bị thương Lâm Đông. Chỉ là hôm nay hảo thời tiết, tưởng thỉnh Lâm Đông tiến vào tần trong sông hảo hảo tắm rửa một cái thôi. Đem hắn ném xuống đi. Hai cái hắc y nam tử gần Lâm Đông, bọn họ đều có võ sư đỉnh tu vi, thực lực rất mạnh. Chính mình nhảy xuống đi. Đừng làm cho chúng ta huynh đệ động thủ. Chúng ta huynh đệ nếu động thủ, thương đến ngươi đã có thể không hảo. Hai cái hắc y nam tử cười giữ tận nói, Lâm Đông lưng đeo đôi tay, hắn trong tay xuất hiện kia chỉ có 10 cm ma thần cốt. Các ngươi vừa mới nghe lầm đi. Lý Nguyên Phụng là nói thời tiết hảo, hắn tưởng tiến vào tần trong sông hảo hảo tắm rửa một cái, các ngươi còn không nhanh lên đạt thành hắn này một cái tâm nguyện. Lâm Đông khẽ cười nói. Lý Nguyên Phụng đang muốn chê cười Lâm Đông. Hai cái hắc y nam tử gian nhiên xoay người nháy mắt bắt được hắn. Các ngươi làm cái gì? Lý Nguyên Phụng tức giận nói, nếu hắn có phòng bị sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt lấy, nhưng là không phòng bị, lập tức bị bắt lấy, hắn thử tránh thoát nhưng không có thành công. Phanh! Lý Nguyên Phụng bị ném đi ra ngoài, hắn không có võ tông cấp tu vì vô pháp phi hành, hai cái hắc y nam tử toàn lực mà làm, hắn bị quăng ra ngoài thượng 100 mét nặng nề mà rơi vào rồi tần giang bên trong. Các ngươi sao lại thế này, ta nói giỡn. Các ngươi như thế nào đem chính mình chủ nhân ném xuống đi, còn không mau cứu người. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo. Hai cái hắc y nam tử lập tức nhảy vào tần giang, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, cái này không khí khá hơn nhiều, chúng ta đi thôi. Lâm Đông, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Thần trong sông truyền ra Lý Nguyên Phụng phẫn nộ rít gào. Rời đi một khoảng cách, Đường Hàm Yên lo lắng nói, Lâm Đông, Lý Nguyên Phụng tâm nhãn cực tiểu, ngươi như vậy đắc tội, hắn đến lúc đó tuyệt đối sẽ nghĩ mọi cách đối phó ngươi, không chết không ngừng. Ha ha, ngươi cho rằng ta không đối hắn ra tay, hắn liền sẽ buông tha ta sao? Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi cũng nói, gia hỏa này tâm nhãn cực tiểu, hôm nay ta liền tính quỳ xuống đều trốn bất quá vừa chết. Hảo, đừng đem cái này để ở trong lòng, hảo hảo chuẩn bị, ngày mai bắt đầu, các ngươi có thể đi nhìn xem luận võ, đối thủ nhiều một ít hiểu biết, các ngươi xếp hạng liền có thể càng cao. Xếp hạng càng tốt, chỗ tốt lớn hơn nữa, Hoàng Thành sẽ võ cho tới bây giờ xem như tiến vào lửa nóng trạng thái. Ngày hôm sau, Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên các nàng tới rồi võ trường, bên này náo nhiệt phi phàm, 10 cái võ đài đồng thời ở phát sinh chiến đấu, trung ương võ trên đài chiến đấu rất là kịch liệt. Ta xếp hạng cư nhiên 1.600 nhiều danh. Bất quá Lâm Đông, ngươi xếp hạng nhưng càng kém, đều đã ra 1.800 danh. Đường Hàm Yên cười duyên nói. Lâm Đông nhìn phía bên cạnh ngọc trụ, mặt trên, Phong Lôi Võ Viện 6 cá nhân, Dịch Trường không xếp hạng đằng trước, hắn xếp hạng rất không tồi, tiến vào tiền tam 10, bài 26 vị. Hồ Ưng xếp hạng liền kém rất nhiều, hắn xếp hạng 200 nhiều vị, chỉ sợ khó có thể sát nhập trước 200. Trần Dương còn muốn thiếu chút nữa, bất quá cũng tiến vào trước 500 danh, vòng thứ nhất không quá khả năng đào thải. Lâm Đông, Đường Hàm Yên, Tần Nôn các nàng ba cái, Đường Hàm Yên xếp hạng tối cao, 1.600 nhiều, Tần Nôn 1.700 nhiều, đến nỗi Lâm Đông, xếp hạng đã hàng đến 1.900 nhiều danh, mau ngã ra trước 2.000. Đội trưởng, đội trưởng, Hồ Ưng bọn họ phát hiện Lâm Đông bọn họ thấu lại đây, Lâm Đông mỉm cười nói, không tồi sao, thực lực tăng lên không ít, các ngươi xếp hạng đều còn hành. Ít nhiều đội trưởng ngươi hỗ trợ. Hồ Ưng cảm kích địa đạo, nếu không có Lâm Đông cho bọn hắn 50 vạn lượng hoàng kim, bọn họ không có khả năng cho tới bây giờ xếp hạng. Giống Trần Dương, xếp hạng khả năng sẽ ở 1.000 danh tả hữu, hiện giờ 500 danh trong vòng, trong đó chênh lệch cũng không nhỏ. Cũng là các ngươi chính mình nỗ lực. Lâm Đông cười nói. Trần Dương nói, đội trưởng, các ngươi là muốn phát lực đi. Đội trưởng ngươi có hay không tin tưởng tiến vào trước 10? Lược có tin tưởng. Lâm Đông cười nói, hắn mục tiêu cũng không phải là trước 10, mà là tiền tam thậm chí đệ nhất. Đông Tần Quốc chỉ là một cái tương đối cường đại tam phẩm thế lực, nếu ở Đông Tần Quốc hoàng thành sẽ võ đều không thể tiền tam, kia còn nói cái gì truy đuổi võ đạo đỉnh, sớm một chút cưới vợ sinh con làm bình thường cường giả tính. Lúc này đây chúng ta Phong Lôi Võ Viện hẳn là có thể đạt được thực không tồi thu hoạch. Trần Dương cười nói, đội trưởng ngươi xếp hạng khẳng định sẽ không kém, Tần Ngôn học tỷ, Đường Hàm Yên học tỷ tiến vào trước 50 cũng khẳng định không có vấn đề. Trước 50. Đường Hàm Yên khỏe miệng hơi kiểu, nàng mục tiêu cũng không phải là trước 50, nàng mục tiêu là trước 10. Còn có ai khiêu chiến ta? Võ đài phía trên, một cái xếp hạng hơn 40 vị cường giả trầm giọng nói, hắn vừa mới sạch sẽ lưu loát mà giải quyết một cái đối thủ, hắn kia đối thủ bị thương không nhẹ, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp chiến đấu. 3 giây nội không có người lên đài, kia cường giả thực vừa lòng. Đã có thể vào lúc này, Đường Hàm Yên thanh âm vang lên, ta tới cùng ngươi đấu đấu. Giọng nói lạc, Đường Hàm Yên thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng trên mặt đất võ đài. Vị này tiểu muội muội, ngươi vẫn là đi xuống đi. Võ đài phía trên thanh niên có chút nhẹ chọn địa đạo, võ trên đài ngươi không phải là đối thủ của ta, bất quá trên giường ngươi thắng tỷ lệ rất lớn, giống nhau chỉ có châu bị mệt chết, không có đất bị cày hỏng. Ha ha. Trung quanh không ít người cười to ra tiếng, Đường Hàm Yên không có ngôn ngữ, tay nàng trung xuất hiện một cây roi dài, mũi tên là cự ly xa vũ khí, là Đường Hàm Yên chủ vũ khí, cận chiến nàng lựa chọn roi. Hiện giờ đối thủ như vậy, ở Đường Hàm Yên xem ra không đáng nàng dùng ra chính mình chủ vũ khí. Roi ra a, nữ vương đại nhân tha mạng, ha ha. Đường Hàm Yên trước mặt thanh niên cười to nói. Ngươi xuống tay hắc, miệng cũng xú. Đường Hàm Yên trong tay lửa đỏ roi như một cái rắn độc nháy mắt thăm hướng về phía kia thanh niên miệng. Hắc hắc. Kia thanh niên trong lòng cười thầm trộm tới Đường Hàm Yên roi, hắn vừa mới hồi ức một chút, bảng xếp hạng trước 100 tên đều không có Đường Hàm Yên. Đối với Đường Hàm Yên công kích hắn cũng không có để ở trong lòng. Hừ. Đường Hàm Yên trong lòng cười lạnh, nàng này một cây roi dẫn nhiệt năng lực thật tốt, nàng võ hồn thấu nhập roi, kia thanh niên chụp vào địa phương độ ấm ở quá ngắn thời gian nội liền tăng lên rất nhiều. A. Kia thanh niên đau kêu ra tiếng, trên tay hắn bảy chân khí, chính là chân khí không có thể hoàn toàn ngăn trở nhiệt lực, hắn bàn tay quá ngắn thời gian nội đã bị năng ra vết thương, miệng vết thương nóng rất đau. Nha đầu thối, dám ám toán ta, ngươi đến trả giá đại giới. Này thanh niên hỏa nói, chúng mục nhìn Trừng Hạ bị thương, hơn nữa là thương ở so với hắn tiểu rất nhiều nữ hài tử trên người, hắn thẹn quá thành giận. Chương 24, Thất Hoàng tử Tân An. Làm ta trả giá đại giới, và ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu không phải đã lâu không có vận động, ngươi cũng chưa tư cách làm ta ra tay. Đường Hàm Yên khinh thường địa đạo. Kia thanh niên khí hồ đồ, chính mình xếp hạng hơn 40, Đường Hàm Yên không biết cái nào góc toát ra tới, cư nhiên nói chính mình cũng chưa tài nguyên làm nàng ra tay. Hảo, thực hảo. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái dạng nào bản lĩnh dám như thế cùng nôn. Thiếp ta nhất chiêu, huyền giai trung vị kiếm kỹ, gió cuốn mây tan. Ngu đần, phát chiêu còn gọi cái tên, ngươi cho rằng ngươi chính là thiên cấp kiếm kỹ không thành. Kia thanh niên kiếm thế cường đại, nhưng là Đường Hàm Yên trong tay roi như linh xà đem nàng chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Lấy roi phòng ngự ngăn trở kiếm công kích, người sáng suốt lập tức liền đã nhìn ra, Đường Hàm Yên thực lực sát thật càng cường. Phỏng chừng có bài nhập tiền tam 10 thực lực. Đường Hàm Yên thật đúng là lợi hại, vượt qua ta khả năng tính không nhỏ. Dịch Trường không kinh ngạc cảm thán nói. Người bình thường không biết, Dịch Trường không còn không biết sao, roi không phải Đường Hàm Yên chủ vũ khí. Hồ Ưng có chút hâm mộ nói, đội trưởng, có hay không cái gì bí quyết ta? Đường học tỷ trước kia thực lực cũng không so với ta cường ra nhiều ít, hiện giờ thực lực đã vượt qua ta một mảng lớn. Trần Dương cũng có chút ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Đông, Đường Hàm Yên phía trước thực lực không phải so với bọn hắn cường ra nhiều ít, là kém bọn họ rất nhiều. Lâm Đông tiến vào Phong Lôi Võ Viện khi, Đường Hàm Yên chỉ có thể xếp hạng Phong Lôi Võ Viện 50 danh tả hữu. Nỗ lực. Lâm Đông đạm thanh nói, nàng so các ngươi nỗ lực. Đừng không tin, các ngươi không có nàng như vậy cường biến cường ý tưởng. Các ngươi ba cái xuất thân đều không phải thực hảo, tầm mắt nhỏ, mục tiêu nhỏ. Các ngươi chỉ nghĩ trở thành một phương cường giả, tâm chỉ có như vậy đại, căn bản là không có toàn lực ứng phó. Trần Dương nói, đội trưởng, chúng ta đã thực nỗ lực, ngươi nói không cần trầm mê với hưởng lạc, chúng ta đều không có như thế nào đi ra ngoài chơi, thậm chí còn đi tiểu lầu ăn cơm thời gian đều không nhiều lắm. Không nhiều lắm là có bao nhiêu? Các ngươi mỗi một ngày dùng cho tu luyện thời gian có bao nhiêu, đi tiểu lầu ăn cơm có bao nhiêu thứ, mỗi một lần đại khái tiêu phí bao nhiêu thời gian? Lâm Đông Đạm cười hỏi. Trần Dương nghĩ nói, mỗi ngày đại khái 5 cái canh giờ thời gian tu luyện, 3 cái canh giờ ngủ, còn có 2 cái canh giờ xử lý chuyện khác. Đi tiểu lầu cũng liền 15 thứ đi, mỗi lần đại khái 1 cái nửa canh giờ. Không sai biệt lắm. Hồ Ưng nói. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, hắn nhìn phía Tần Ngôn nói, Tần Ngôn, ngươi đối với Hàm Yên càng hiểu biết, ngươi tới nói nàng này đó thời gian tình huống, chính ngươi này đó thời gian tình huống cũng nói. Hảo. Tần Ngôn gật gật đầu. Hàm Yên trong khoảng thời gian này thực đua, bình quân xuống dưới, mỗi một ngày tu luyện thời gian là 7 cái canh giờ, ngủ 2 cái canh giờ, còn có 1 canh giờ xử lý chuyện khác. Đi tiểu lầu 4 lần, bình quân nửa canh giờ. Thần Ngôn nói, ta thời gian nghỉ ngơi so Hàm Yên lược trường một chút. Lâm Đông quét Hồ Ưng bọn họ liếc mắt một cái nói, đã biết. Nữ hải tử giống nhau thời gian nghỉ ngơi nhiều, chính là các ngươi tu luyện thời gian so các nàng thiếu, thời gian nghỉ ngơi so các nàng nhiều, quan trọng nhất thiên phú so các nàng kém. Các ngươi còn tưởng không bị các nàng bỏ xuống, sao có thể? Nếu các ngươi chỉ nghĩ trở thành giống nhau cường giả, như vậy nỗ lực trình độ cũng có thể. Trần Dương bọn họ sắc mặt trướng hồng, Đường Hàm Yên hi hi ha ha, bọn họ thật không có nghĩ đến Đường Hàm Yên tu luyện hiện giờ cư nhiên như vậy liều mạng. Đội trưởng, chúng ta sẽ càng nỗ lực. Phía trước không biết các nàng cư nhiên như vậy nỗ lực, các nàng nữ hải tử đều có thể như vậy đua, chúng ta nam nhân sợ cái rắm, về sau không ra đi pháo tắm, uống rượu tạm thời cũng giới. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, các ngươi nhưng thật ra biết hưởng thụ, còn phao tắm, tắm rửa các ngươi không cần vượt qua nửa nén hương thời gian. Tính, ta cũng lười đến nói các ngươi hiện giờ thực lực cũng không kém, ở Đông Tần Quốc hẳn là có thể thoải mái dễ chịu mà quá 100-200 năm. Đội trưởng, mục tiêu của ngươi là cái gì? Dịch Trường không hỏi. Võ Đạo Đỉnh. Lâm Đông đạm thanh nói, thế giới này rất lớn, nếu chỉ ở Đông Tần Quốc lưu manh, quá đáng tiếc. Dịch Trường không bọn họ bị chấn đến không nhẹ, Võ Đạo Đỉnh. Này mục tiêu thật đúng là đủ đại. Giống nhau thiên tài, cũng liền dùng võ tông, ghê gớm dùng võ vương vì chính mình mục tiêu phân đấu. Ở Đông Tần Quốc, nếu trở thành võ vương, kia có thể trở thành Đông Tần Quốc cường thế nhất nhân vật trí nhất. Đội trưởng ngươi này mục tiêu thật đúng là dọa người. Hồ Ưng nói, võ đạo đỉnh, ít nhất cũng đến võ thần đi. Hơn nữa võ thần lúc sau còn có cảnh giới, càng cường nhân vật, có thể võ phá hư không. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, ngươi nếu tưởng trở thành đệ nhất, liền tính cuối cùng trở thành không được. Khả năng cũng có thể đạt tới đệ thập, ngươi nếu chỉ nghĩ trở thành đệ thập, chỉ sợ 100 đều đến không được. Võ Đạo Đỉnh, thật là chê cười. Lâm Đông bọn họ bên cạnh cách đó không xa có người cười lạnh nói, hắn nghe được Lâm Đông bọn họ đối thoại. Nói ra như vậy mục tiêu, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Võ sư hạ vị tu vi, có thể đi vào trước 20 chính là tổ tông biểu hiện, một lần hoàng thành sẽ võ nếu có 10 cái so ngươi cường, 300 thứ hoàng thành sẽ võ xuống dưới, đã có mấy ngàn người so ngươi cường. Hơn nữa, này vẫn là bọn họ tại chỗ bất động tình huống, bọn họ chung có bao nhiêu trở thành võ tông, nhiều ít trở thành võ vương. Dùng võ vương vì mục tiêu đều cũng đủ người truy đuổi 10 đời, cư nhiên dùng võ nói đỉnh vì mục tiêu, uống lộn thuốc đi. Như vậy mục tiêu còn dám nói ra, quả thực chính là rõ ràng. Lâm Đông nhìn phía người nọ một tiếng hoa phục, ánh mắt cao ngạo, nhìn Lâm Đông trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. An ít nói không tồi, không biết từ nơi nào toát ra đồ nhà quê. Cư nhiên nói Đông Tần Quốc chỉ là tiểu địa phương. Chính là, Đông Tần Quốc phạm vi 30.000 km, này vẫn là tiểu địa phương, thật là điên rồi không hảo. Nếu là võ tông nói như vậy, đảo cũng có một chút phân lượng, hắn bất quá võ sư hạ vị, chẳng lẽ hắn võ đạo đỉnh chỉ là võ sư đỉnh? Ha ha! Lâm Đông, đây là Đông Tần Quốc một cái hoàng tử Tân An. Đông Tần Quốc hoàng tử này đây thực lực luận địa vị, này Tân An là thất hoàng tử, trước mắt ở mấy chục cái hoàng tử chung xếp hạng còn tính không tồi. Thần Ngôn truyền âm nói, Lâm Đông ánh mắt rời đi, Đông Tần quốc thất hoàng tử, có thể không đắc tội tạm thời vẫn là không cần đắc tội hảo. Đương nhiên, nay cũng muốn này thất hoàng tử không cần lại chọc hắn. Như thế nào, không phải chí hướng rộng lớn sao? Cũng không dám cùng bổn hoàng tử đối diện. Thần An cười lạnh nói. Lâm Đông đạm thanh nói, thất hoàng tử, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Tần An bị Lâm Đông lời này hỏi hãi hùng khiếp vía, như vậy vấn đề, hắn một cái hoàng tử có thể trả lời sao? Trả lời tưởng, đó là đại nghịch bất đạo, chính mình phụ hoàng thân thể còn hào đâu, hơn nữa hắn chỉ là thất hoàng tử, phía trước còn có 6 cái so với hắn cường đại hoàng tử. Hắn như vậy trả lời còn lại hoàng tử thấy thế nào? Nếu là trả lời không nghĩ, lời này đến lúc đó chuyển tới chính mình phụ hoàng trong thai cũng là phiền toái. Đến lúc đó chính mình kia mấy cái huynh đệ không hảo hảo lấy này viết văn chương mới là lạ, nếu không nghĩ kia đến lúc đó như thế nào tranh ngôi vị hoàng đế. Nếu tranh, chẳng phải là khẩu thị tâm phi, đây là một cái thực tốt công kích lấy cớ. Ngươi nói bậy gì đó? Tần An cả giận nói, ta phụ hoàng tuổi xuân đang độ, ngươi này không phải chú ta phụ hoàng. Lâm Đông, ngươi bất quá một cái bình dân, như thế vọng luôn, thật là thật to gan. Lâm Đông đạm thanh nói, thất hoàng tử bất giận, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi. Ta vừa mới chỉ là có điều cảm. Mục tiêu của ta không ở Đông Tần quốc nội, không giống thất hoàng tử A, mục tiêu tương đối thực tế. Ngươi nói bậy cái gì? Thần An Hòa nói. Lâm Đông vô vô đầu cười nói, gần nhất tu luyện hồ đồ, hồ ngôn loạn ngữ, thất hoàng tử không lấy làm phiền lòng. Thất hoàng tử, vì hoàng giả, ngực dung thiên địa, thất hoàng tử ngươi tuy rằng chỉ là hoàng tử, nhưng là nói vậy cũng sẽ không quá keo kiệt bởi vì ta vài câu nói bậy liền trị ta tội đi. Tự nhiên sẽ không. Tần An có chút nghiến răng nghiến lợi địa đạo, hắn phát hiện cùng Lâm Đông nói chuyện quá hao tổn tinh thần, Lâm Đông nói chung một đám hố, một cái không tốt, hắn phải tải đến trong hầm. Nếu thật trách móc, chuyến ra đi chính là không có trí tuệ, hắn nếu tranh ngôi vị hoàng đế, đây cũng là công kích hắn hảo lấy cớ. Một cái không có trí tuệ người làm hoàng đế, đại gia còn muốn hay không an tâm sinh sống. Thất hoàng tử thật là trí tuệ rộng lớn, có hoàng giả chi phong. Lâm Đông có chút cảm kích địa đạo. Chúng ta đi. Tần An bực bội địa đạo. Hắn lo lắng lại tại đây một bên sẽ bị Lâm Đông cấp tức giận đến hộp máu, hoàng giả chi phong, đây là khen hắn vẫn là hại hắn. Lâm Đông, ngươi như thế nào lại đắc tội Tần An? Đường Hàm Yên lấy được thắng lợi hạ võ đài hờn dỗi nói. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ nói, là phiền toái chính mình tìm tới môn. Ta đã thập phần điệu thấp. Đến bên này, đắc tội cấp quan trọng nhân vật có 3 cái, Tưởng Quyền, Lý Nguyên Phụng, còn có chính là này Tần An, thật đúng là không có một cái là Lâm Đông chủ động khiêu khích. Bọn họ đều là chủ động chọc phải Lâm Đông. Nếu nén giận, có lẽ sẽ không đắc tội, nhưng là đối mặt bọn họ nhân vật như vậy, Lâm Đông còn làm không được nén giận. Hơn nữa nén giận, hiện giờ chưa chắc chọc tới người chỉ có 3 cái, đưa một người nhận thanh im hơi lặng tiếng mềm yếu thời điểm, tưởng dẫm lên một chân cũng không ít. Là, người đã rất điệu thấp, nhanh lên đi lên cao điệu một chút đi. Đường Hàm Yên bĩu môi nói, này thất hoàng tử đắc tội liền đắc tội, hắn quyền lực giống nhau, xếp hạng tiền tam hoàng tử tốt nhất không cần đắc tội. Bọn họ tự thân cường đại, nắm giữ quyền lực cũng cường. Đông Tần quốc hoàng đế bệ hạ đại bộ phận thời gian tu luyện, không ít sự tình đều là các đại hoàng tử xử lý. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn cũng không phải không biết đúng mực, có đôi khi vẫn là cần thiết nén lớn giận, nếu không nghĩ có như vậy thời điểm, vậy chỉ có thể làm thực lực của chính mình trở nên càng cường đại. Lâm Đông, làm lâu như vậy rùa đen rút đầu, nếu tới rồi bên này, đi lên đi. Lạnh băng thanh âm vang lên, khoảng cách bọn họ gần nhất một cái võ trên đài. Có cường giả nhìn phía Lâm Đông bọn họ nơi này. Lâm Đông a Lâm Đông, ngươi sớm một ít phát lực còn hảo, liền tính bị thương cũng có thời gian khôi phục, hiện giờ chỉ có 5 ngày thời gian. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ không xa Tưởng Quyền cười lạnh, chỉ cần đem ngươi đánh cho bị thương, ngươi đến lúc đó xếp hạng khẳng định kém rất nhiều. Nếu liền trước 100 đều vào không được, kia lúc này đây hoàng thành sẽ võ, liền không có gì thu hoạch. Tưởng Quyền biết chính mình đánh không lại Lâm Đông, võ trên đài người nọ là hắn thỉnh, ban đầu xếp hạng cũng thấp nhưng là thực lực cường đại. Tưởng Quyền vẫn luôn không có làm hắn ra tay, chính là chờ đối phó Lâm Đông. Các huynh đệ, toàn đính đã có 500 tệ tệ, mọi người xem có phải hay không sinh ra hoa tươi lạc, có lời nói thỉnh đầu một chút Nga. Thi đại học qua, thiếu niên nhóm, khảo đến như thế nào? Chương 25, xếp hạng bay lên. Lâm Đông, nhớ kỹ tên của ta kêu Dương Cảng. Lâm Đông lên đài, võ trên đài thanh niên ngạo nghễ nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần quá nhanh nhận thua, nếu không liền không có ý tứ. Lâm Đông cảm ứng một chút Dương Cảng tu vi, thế nhưng có võ giả hậu kỳ, cũng không biết ban đầu xếp hạng thứ như thế nào bài, Dương Cảng như vậy tu vi, cư nhiên xếp hạng mặt sau. Ai cấp ngươi chỗ tốt? Lâm Đông đạm thanh nói. Vô nghĩa cái gì, chiến đi. Dương Cảng trong mắt hàn quang chợt lóe nháy mắt sát hướng về phía Lâm Đông, hắn vũ khí là trường thương, trượng lớn lên trường thương như độc long xuất động tia chớp về phía Lâm Đông đầu đâm lại đây. Hưu. Lâm Đông bảo côn đón Dương Càng đấu súng điểm qua đi. Tìm chết. Dương Càng lạnh cười một tiếng, hắn trường thương run lên hiện lên Lâm Đông điểm ra bảo côn tiếp tục thứ hướng Lâm Đông. Ta vũ khí càng dài, trước một bước công kích đến Lâm Đông. Dương Càng trong lòng tự tin, hắn nháy mắt đột tiến một đi nhanh, muốn cho trường thương ở Lâm Đông trên người chắt một cái lỗ thủng, chính là trường thương còn không có đâm trúng Lâm Đông. Dương Càng cảm giác vai trái đau nhức, vô hình lực lượng đâm vào hắn vai trái phía dưới ở hắn trên người làm ra một cái không nhỏ huyết động. Chết! Dương Càng không để ý đến chính mình thương, hắn chịu đựng đau nhức trường thương tiếp tục công hướng về phía Lâm Đông. Hừ! Lâm Đông trong lòng hừ lạnh, cổ tay hắn một gì, bảo côn đánh vào Dương Càng đã đâm tới trường thương thượng. Dương Càng cảm giác phảng phất một tòa tiểu sơn đánh tới, hắn trường thương cực chuẩn, còn là bị đâm chật, trường thương không có đâm trúng Lâm Đông, từ Lâm Đông bên người sai một ly mà đâm tới. Dương Càng nháy mắt thu thương, chính là không đợi hắn thu hồi tới, Lâm Đông tay trái tia chớp mà bắt được hắn trường thương. Chấn. Dương Càng run rẩy trường thương muốn đem Lâm Đông tay chấn khai, chính là chấn động lực lượng cũng không có thương đến Lâm Đông. Cùng ta chơi cái này, ngươi còn kém một chút, cho ta rời tay. Lâm Đông cười lạnh nói, nháy mắt đại địa nhịp đập lực lượng đánh sâu vào qua đi, hiện giờ hắn đại địa nhịp đập đã đạt tới nháy mắt chấn động 200 thứ. Đồng dạng thời gian nội, chấn động tần suất càng cao. Như vậy sinh ra thương tổn liền sẽ càng lớn. Phúc. Dương Càng tay có chân khí bảo hộ, chính là Lâm Đông đại địa nhịp đập chấn động chuyển tới, hắn trên tay làn da tan vỡ không ít, rất nhiều thật nhỏ mạch máu kinh mạch toàn bộ bị Lâm Đông đại địa nhịp đập lực lượng chấn vỡ. Nô. Không ngừng tay bị thương, Dương Càng nội tạng đều bị chấn thương, hắn một ngụm máu tươi rung đi lên, trong tay trường thương không có bắt lấy bị Lâm Đông bắt đi, Lâm Đông không có khách khí trực tiếp thu vào nạp hư giới chung. Ta nhận thua. Dương Càng vội vàng kêu lên, nếu hắn không nhận thua, hắn tin tưởng Lâm Đông bảo côn sẽ lập tức tạp lại đây. Sao có thể? Tưởng Quyền trừng lớn con mắt, hắn cẩn thận điều tra quá Lâm Đông hẳn là không có như vậy cường thực lực mới đúng, Dương Càng chính là võ sư hậu kỳ, cư nhiên dễ dàng như vậy liền thua ở Lâm Đông trong tay. Liền như vậy điểm thực lực, ngươi cũng vì người khác xuất đầu, còn làm ta nhớ kỹ tên của ngươi. Lâm Đông khinh thường địa đạo, hy vọng ngươi về sau đừng lại tao chọc ta, nếu không ta cũng sẽ không khách khí như vậy. Kích thứ nhất thời điểm, Lâm Đông cũng đã lưu thủ, nếu không hắn ám kình có thể đâm vào Dương Càng trái tim, nếu là Dương Càng khi đó dừng tay, hắn buồn sẽ không liền nội phủ đều bị chấn thương. Ngươi binh khí, ta tịch thu, làm ngươi không biết điều trừng phạt. Dương Càng xám xịt ngầm võ đài, Lâm Đông mọi nơi quét một chút, hắn thấy được Tưởng Quyền trong mắt có không cam lòng chi sắc. Mười có là Tưởng Quyền. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, Tân An vừa mới đắc tội không có khả năng lập tức an bài đối phó hắn. Lý Nguyên Phụng đắc tội thời gian cũng không dài, Dương Càng ra tay hẳn là đã sớm kế hoạch tốt, khi đó hắn đắc tội tương đối cường đại nhân vật chỉ có Tưởng Quyền một cái. Ta tu luyện trong khoảng thời gian này, tựa hồ có rất nhiều người khiêu chiến ta, ta hiện giờ tại đây, các ngươi có thể khiêu chiến. Lâm Đông đạm thanh nói, không có người lên đài, không ít khiêu chiến Lâm Đông, là biết Lâm Đông lười đến lúc này ra tay, bọn họ lúc này khiêu chiến Lâm Đông, chỉ cần Lâm Đông một đoạn thời gian không có đáp lại, bọn họ liền tự động thắng lợi xếp hạng tăng lên. Diêu với Minh nhưng ở. Lâm Đông nhìn phía bảng xếp hạng đệ thập nhất danh chính là Diêu với Minh. Thật can đảm, trực tiếp khiêu chiến Diêu với Minh. Lâm Đông xếp hạng tiếp cận 2.000 danh, Diêu với Minh xếp hạng 11, này chênh lệch thật là đủ đại. Lâm Đông thật đúng là điên cuồng, thực lực của hắn tiến vào trước 20 hẳn là không có vấn đề, bất quá đến đệ thập nhất, khó nói. Không nhất định sẽ thua, vừa mới kia Dương Càng thực lực nhưng không thấp, ngắn ngủn thời gian đã bị Lâm Đông đánh bại. Không ít người nghị luận ra tiếng. Một cái áo lam thanh niên phong độ nhẹ nhàng mà tới rồi võ đài phía trên. Tại hạ Diêu với Minh, nhận được Lâm huynh để mắt. Diêu với Minh mỉm cười địa đạo. Lâm Đông lạnh nhạt nói, chúng ta liền không cần nhiều lời, trực tiếp bắt đầu chiến đấu đi. Bảng xếp hạng tiến lên 20 nhân vật, Lâm Đông vẫn là có một ít hiểu biết, Đường Hàm Yên các nàng cùng Lâm Đông nói qua, này Diêu với Minh không phải cái gì thứ tốt, cho nên Lâm Đông mới chọn chung hắn. Diêu với Minh trong mắt hàn quang chợt lóe, Lâm huynh, ngươi thật đúng là không khách khí. Ngươi cho rằng thắng Dương Càng là có thể thắng ta. Chê cười. Dương Càng tu vi không tồi, nhưng là, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tương đối thấp. Ngày thường khó được một trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu, mới làm ngươi dễ dàng như vậy đắc thủ. Lâm Đông thắng Dương Càng, nhưng là Diêu với Minh vẫn là thập phần tự tin. Lại đây tham gia Hoàng Thành biết võ một đám có thể nói đều là thiên tài. Diêu với Minh xếp hạng 11, không tự tin không có khả năng. Chiến đi. Lâm Đông chủ động ra tay, tu luyện nhiều như vậy thiên. Hắn sớm đã có chút tay ngứa, ở hùng sắt thành kia một bên, hắn chính là mỗi ngày chiến đấu, hiện giờ một đoạn thời gian bất chiến đấu, thật đúng là không quá thói quen. Hắc ám buông xuống. Diêu với Minh võ hồn là hắc ám hệ, hắn tu luyện cũng là ám hệ công pháp, theo hắn vận dụng võ hồn, toàn bộ võ đài hơn một nửa đều bao phủ ở trong bóng tối, Lâm Đông đôi mắt cơ hồ hoàn toàn mất đi tác dụng. Hưu. Diêu với Minh vũ khí là kiếm, trong bóng đêm từng đạo tiếng xé gió vang lên, từ tứ phương công hướng về phía Lâm Đông. Chỉ là như vậy. Lâm Đông khinh thường thanh âm vang lên, hắn bảo côn hư hoàng nhất chiêu, sau đó hung hăng mà tạp hướng về phía ở vào hắn bên tay trái Diêu với Minh, hắc ám buông xuống khi, Diêu với Minh liền chuyển biến phương vị. Đổi cái đối thủ, Diêu với Minh rất có thể thắng, nhưng là đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Lâm Đông. Lâm Đông cảm giác nhạy bén, đặc biệt là đối sát khí cảm giác nhạy bén. Diêu với Minh thu liễm sát khí, đã lừa gạt người bình thường không có vấn đề, nhưng là tưởng đã lừa gạt có huyết diễm Lâm Đông rất khó. Đang. Diêu với Minh chớ vội xuất kiếm ngăn cản, chính là hắn kia không đủ tam công cân kiếm, như thế nào chống đỡ được Lâm Đông trọng đạt 180kg bảo côn. Huống hồ, lúc này lại đây lực công kích, nhưng xa xa không ngừng 180kg. Lâm Đông lưu thủ, chính là này một kích công kích lực lượng cũng đạt tới 1-2 vạn kg. A. Diêu với Minh đau kêu ra tiếng, hắn bảo kiếm bị tạp đoạn, một đoạn thân kiếm đâm vào hắn ngực. Ta nhận thua. Diêu với Minh vội vàng kêu lên, tuy rằng không biết Lâm Đông như thế nào có thể phát hiện hắn ở nơi nào, như thế nào có thể phân biệt hắn công kích phương vị, nhưng là nếu có thể phát hiện, hắn cũng đã thất bại. Hắc ám biến mất, Lâm Đông thu côn, võ giới đài mọi người ngạc nhiên, này liền kết thúc. Diêu với Minh chính là bảng xếp hạng thượng bài đệ thập nhất nhân vật, lúc này mới bao lâu liền thua ở Lâm Đông trong tay. Lâm Đông, ngươi như thế nào phát hiện ta vị trí? Diêu với Minh có chút không cam lòng địa đạo, ngực hắn cắm đoạn kiếm bộ dáng chật vật, bất quá thương thế đảo không phải đặc biệt trọng, so dương càng nhẹ không ít. Lâm Đông khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, ngươi làm chuyện xấu làm nhiều một chút, ta nghe thấy được trên người của ngươi nhân cha hương vị. Ha ha, không ít người thực không cho Diêu với bên ngoài tử mà nở nụ cười. Diêu với Minh nhân phẩm xác thật chẳng ra gì. Ngươi. Diêu với Minh trong mắt hung quang lập lòe, Lâm Đông, đừng đắc ý. Đại ta võ hồn càng cường, tu vi càng cao, ngươi phát hiện không được ta phương vị, ngươi cùng ta đấu, thua khẳng định sẽ là ngươi. Chúng ta còn sẽ tái chiến đấu, hôm nay đoạn ta bảo kiếm chi thủ, đến lúc đó liền buồn mang tức phải về tới. Chỉ sợ ngươi không có như vậy năng lực. Lâm Đông đạm thanh nói, Diêu với Minh cũng không có cường đại bối cảnh, như vậy hắn căn bản là không sợ đắc tội. Hiện giờ hắn có thể nhẹ nhàng đánh bại Diêu với Minh, về sau chỉ biết càng nhẹ nhàng. Hừ. Diêu với Minh hừ lạnh một tiếng hạ võ đài. Lâm Đông còn không có đã quyển, hắn nhìn quanh bốn phía, bảng xếp hạng trước 10, nhưng có người ở. Bùn hoàng tử cùng người chơi chơi. Thần An thanh âm vang lên, hắn bay lên võ đài. Không có sai, Thần An chính là bay lên võ đài. Hắn không có võ tông cấp tu vi, nhưng là có được phong thuộc tính võ hồn, hơn nữa học tập công pháp lợi hại, đủ để cho hắn bay đến không trung. Lâm Đông, ngươi thiên phú không tồi, bất quá, hiện giờ còn không đến ngươi kiêu ngạo thời điểm. Tân An âm thanh lạnh lùng nói, hắn phi ở võ trên đài không trên cao nhìn xuống lưng đeo đồi tay nhìn xuống Lâm Đông. Tân An trí tuệ chẳng ra gì, nhưng là thực lực kỳ thật vẫn là không tồi, bằng không hắn bài không đến hoàng tử trung thứ 7. Phải biết rằng, Đông Tần Quốc có hoàng tử đã có thượng 100 tuổi, bọn họ là dị vãng tiến hành hoàng thành sẽ võ, lúc này đây Đông Tần Quốc 5 cái hoàng tử tham gia, Tân An là mạnh nhất cái kia. Ngươi công kích ta, bùn hoàng tử liền trước làm ngươi mấy chiêu. Tân An khinh thường địa đạo, hắn phi ở 100 mét không trung, Lâm không phi hành không được, hắn tin tưởng Lâm Đông công kích không có khả năng đánh trúng hắn. Liền tính Lâm Đông đem vũ khí tạp lại đây, chăm tới mệ khoảng cách cũng đủ Tân An phản ứng. Không biết đội trưởng muốn như thế nào phá. Dịch Trường không nhẹ giọng nói, hắn lúc trước cùng Lâm Đông đấu cũng bay lên, bị Lâm Đông tương đối dễ dàng liền đánh bại, chính là Tân An cùng hắn lúc trước bất đồng. Hắn lúc trước bay lên, tiêu hao rất lớn lực lượng. Tần An hiện giờ phi tiêu hao lực lượng thiếu có thể thời gian dài ở không trung phi hành, hơn nữa Tần An ở không trung so với hắn lúc ấy linh hoạt rất nhiều. Lâm Đông khẳng định có thể. Đường Hàm Yên nói, nàng hiện giờ đối Lâm Đông có chút mù quáng tín nhiệm. Có thể cái rắm. Tưởng Quyền cười lạnh thanh âm vang lên, hắn chính là cái ngu xuẩn, hiện giờ chỉ là bài 11 danh, cư nhiên tùy tiện khiêu chiến trước 11 vị, nếu không như vậy, hắn tiến vào trước 10 không có vấn đề. Hiện giờ cùng thất hoàng tử đấu, bị thương lúc sau. Hắn lại tưởng tiến vào trước 10 khả năng tính không lớn. Đường Hàm Yên đối với Tưởng Quyền trợn mắt giận nhìn, Tưởng Quyền, không có thực lực ngươi liền không cần nói bậy lời nói, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào không đi lên. Lâm Đông làm ngươi một bàn tay cũng có thể đem ngươi tấu nằm sắp xuống. Các huynh đệ, kiểm tra hoa hoa ha, toàn đính đều có hoa lạc điểm một chút đưa hoa tươi, liền có thể biết có phải hay không có hoa hoa, có đầu một chút, đa tạ. Chương 26, Chiến Tân An, thêm thưởng thêm càng 8. Tưởng Quyền khí thất khiếu bốc khói, bất quá đi lên cùng Lâm Đông đấu, hắn thật đúng là không như vậy lá gan. Chẳng sợ Lâm Đông chỉ vận dụng một bàn tay, Tưởng Quyền biết chính mình cũng khẳng định không phải đối thủ, hắn hiện giờ bất quá xếp hạng hơn 20, so Dịch Trường không còn kém một chút, cùng Lâm Đông chênh lệch rất lớn. Đường Hàm Yên, ngươi lợi hại như vậy, có gan liền khiêu chiến ta. Tưởng Quyền cười lạnh nói. Đường Hàm Yên đang muốn đáp ứng, Tần Nôn hơi hơi mỉm cười, Hàm Yên, ta đến đây đi, ta ra tay một hồi, ta còn không có ra tay đâu. Ngươi, một bên đi. Tưởng Quyền khinh thường địa đạo, Đường Hàm Yên võ sư trung vị tu vi, Tần Nôn hiện giờ vẫn là võ giả đỉnh, Tưởng Quyền nhưng không cho rằng Tần Nôn sẽ là chính mình đối thủ. Tần Nôn, vẫn là ta đến đây đi. Đường Hàm Yên cũng có chút lo lắng, trong khoảng thời gian này nàng tiến bộ rất nhiều, nhưng là đối với Tần Nôn tiến bộ nhiều ít, Đường Hàm Yên không rõ ràng lắm. Nhưng nàng có thể nhìn ra tới Tần Nôn tu vi không có tiến bộ. Tần Nôn khẽ cười nói, ta đã tới rồi bình cảnh, có lẽ một hồi chiến đấu liền có thể đột phá. Yên tâm đi, không có việc gì. Đường Hàm Yên gật gật đầu, vậy được rồi, Tần Nôn ngươi phải cẩn thận điểm, Tưởng Quyền gia hỏa này là cái đê tiện tiểu nhân, đừng bị hắn ám toán. Thảo. Tưởng Quyền trong lòng thầm mắng, bị một vị mỹ nữ nói như vậy, kia cũng không phải là một kiện làm người vui vẻ sự tình. Minh Bạch. Tần Nôn gật đầu. Lúc này vừa lúc một cái võ đài chỗ trống, Tần Nôn nhanh chóng qua đi thượng võ đài. Lâm Đông a Lâm Đông, ta trước lấy điểm lợi tức. Tưởng Quyền trong lòng cười lạnh đồng dạng thượng võ đài. Trung ương võ đài, Lâm Đông dùng sức mạnh cùng bắn mấy mũi tên, bất quá đều không có bắn trúng không trung Tần An. Tần An tốc độ mau, ở Lâm Đông mũi tên chỉ bắn lại đây phía trước, hắn có thể né tránh khai. Lâm Đông, ngươi cũng chỉ có như vậy thủ đoạn. Không trung Tần An khinh thường địa đạo, chỉ như vậy điểm bản lĩnh. Ngươi còn không biết xấu hổ nói muốn trèo lên võ đạo đỉnh, thật là vô chi giả không sợ. Đừng nói võ đạo đỉnh, cũng chỉ là võ hoàng võ đế, không có đại nghị lực đại trí tuệ đại khí vận cũng không có khả năng tới. Ta đã cho ngươi vài lần cơ hội, hiện tại đến phiên ta. Tần An trong tay cũng xuất hiện một chương cung, hơn nữa là so Lâm Đông kia cung càng tốt bảo cung. Lâm Đông cung phẩm cấp đạt tới nhị phẩm đỉnh, Tần An trong tay cung đạt tới tam phẩm, hơn nữa đạt tới tam phẩm thượng vị, này một chương cung không có trăm vạn hai hoàng kim bắt không được tới. Hưu. Tần An bắn ra một mũi tên, hắn mũi tên bắn ra tốc độ càng mau, hơn nữa, hắn là từ thượng đi xuống bắn, mũi tên chi tốc độ sẽ không yếu bất nhiều ít. Lâm Đông thân hình chợt lóe tránh đi, Tần An mũi tên thật sâu mà chui vào cứng rắn võ đài trung. Phải biết rằng, trung ương võ đài, võ sư đỉnh cường giả cũng không dễ dàng ở mặt trên lưu lại dấu vết, Tần An một mũi tên bắn vào đi 3-4 tấc, nếu bắn tới trên người, thân thể sẽ bị nháy mắt bắn thủng. Lâm Đông, ngươi tránh được một mũi tên. Ngươi tránh được 10 mũi tên 100 mũi tên. Tần An cười lạnh nói. Tần An tay bay nhanh địa chấn, từng cây mũi tên nhọn cực nhanh mà từ trên trời giáng xuống. Né tránh, Lâm Đông nhíu mày, thật đúng là có chút phiền phức. Nếu vận dụng võ hồn phát huy ra võ hồn lực lượng, kia đánh bại Tần An không khó, nhưng là, hắn cũng không tưởng hiện giờ liền bại lộ ra võ hồn. Đại địa võ ý nói, khoảng cách có chút xa, tác dụng đến Tần An trên người, hiệu quả không tốt. Ám kình càng không thể có thể công kích xa như vậy. Côn pháp đảo không phải công kích không đến 100 mét, nhưng là xa như vậy, uy lực giảm xuống, đối Tần An vô uy hiếp, Tần An tuy rằng xa xa mà công kích hắn không dám tới gần, nhưng là hắn bản thân cận chiến năng lực cũng không yếu. Ma thần cốt càng không thể vận dụng, ta hiện giờ công kích thủ đoạn, vẫn là tương đối thiếu A. Lâm Đông trong lòng thầm than, xem ra không thể không vận dụng võ hồn lực lượng, này vốn là hắn át chủ bài, bất quá hiện giờ có ma thần cốt làm át chủ bài, vận dụng võ hồn lực lượng đảo cũng không có vấn đề lớn. Lâm Đông. Đây là bản lĩnh của ngươi. Ngươi cũng chỉ biết né qua trốn đi. Không chung, Tần An khinh thường địa đạo. Ngươi không phải có võ hồn sao? Dùng đến A. Nga, ngượng ngùng, ta nhớ ra rồi, ngươi võ hồn tựa hồ có chút nhận không ra người, ha ha. Võ đài chung quanh, không ít người nghị luận, tuyệt đại bộ phận người hiện giờ không biết Lâm Đông võ hồn là cái gì. Hắc hắc, ta biết Lâm Đông võ hồn là cái gì, nói ra dọa các ngươi nhảy dựng. Lâm Đông võ hồn chính là đại danh đỉnh đỉnh bắt trước võ hồn. Được xưng bắt trước hết thảy, cường đại vô cùng a. Không phải đâu. Bắt trước võ hồn. Kia không phải ảo thuật chuyên dụng sao? Cư nhiên là cái dạng này võ hồn, trách không được Lâm Đông phía trước không cần ra tới, này võ hồn dùng đến, tấm tắc, mất mặt a. Nghe được chung quanh nghị luận, võ trên đài, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, có lẽ không cần bại lộ ra hắn bắt trước võ hồn đặc thủ. Thần An, liền như ngươi mong muốn. Lâm Đông thanh âm vang lên, ngay sau đó võ trên đài phương tối sầm xuống dưới. Lâm Đông bắt trước võ hồn ở không trung bắt trước ra tới mây đen, cách trở Tần An tầm mắt. Tần An chân khí gom lại hai mắt, hắn thấy được Lâm Đông một mũi tên hung hăng mà bắn về phía Lâm Đông. Hưu. Bén nhọn thanh âm vang lên, Tần An mũi tên bắn trúng Lâm Đông, chuẩn xác mà bắn trúng Lâm Đông đầu. Tần An đầu tiên là vui vẻ, bất quá lập tức hắn liền cảm giác được không đúng, Lâm Đông thực lực không kém như vậy, mũi tên tới, Lâm Đông liền tính không thể né qua, thân thể né tránh một chút hoàn toàn có thể làm được. Đáng chết, là giả dối. Tần An trong lòng thầm mắng, hắn chân khí tụ với hai mắt lại một lần quan khán, lại phát hiện Lâm Đông, nhìn đến Lâm Đông tiểu tâm mà di động tới, Tần An cẩn thận xác định, người này hẳn là Lâm Đông, chính là, một mũi tên bắn trúng lúc sau, Tần An biết lại bắn sai rồi. Hưu. Mũi tên nhọn phá không thanh âm vang lên, Tần An vội vàng né tránh, chính là hắn không có hoàn toàn né qua, mũi tên nhọn tốc độ thực mau, thanh âm chuyển tới hắn trong thai thời điểm, mũi tên khoảng cách hắn đã rất gần. Tần An cánh tay mặt trên xuất hiện vết máu, vừa mới Lâm Đông này quả tua trúng cánh tay hắn. Tần An, còn muốn so sao? Ta phỏng chừng ngươi không có khả năng lần lượt may mắn như vậy khí. Lâm Đông thanh âm vang lên. Tần An sắc mặt âm trầm, mây đen khoảng cách hắn không xa, hắn nhìn không tới Lâm Đông, nhưng là Lâm Đông có thể nhìn đến hắn. Hơn nữa, Lâm Đông mũi tên hắn phát hiện thời điểm cũng đã khoảng cách hắn không xa, né tránh khó khăn rất nhiều. Đến nỗi ngạnh chán, lấy Tần An thực lực đảo không phải ngăn không được, nhưng lại như vậy tiêu hao rất lớn. Ta còn có thể phi càng cao, Lâm Đông bắt trước võ hồn chưa chắc có thể. Tần An thầm nghĩ trong lòng, hắn đem chính mình độ cao tăng lên, Lâm Đông bắt trước võ hồn hình thành mây đen đi theo lên cao. Hiu, hiu. Lâm Đông mũi tên một chi chi lại đây, Tần An đã bay đến gần 200 mét cao. Người thường bắn ra mũi tên rất khó đạt tới như vậy độ cao, nhưng là Lâm Đông trong tay bảo cùng bắn ra mũi tên đạt tới như vậy độ cao thực dễ dàng. Vúng. Tần An cường chắn hai mũi tên lao xuống xuống dưới, hắn hướng qua Lâm Đông võ hồn hình thành mây đen. Đi tìm chết. Tần An trong tay cung tiễn tản ra quan mang, này một mũi tên so với hắn phía trước bắn ra mũi tên uy lực cường rất nhiều. Vâng. Tần An này một mũi tên bắn trúng Lâm Đông, chính là không có bất luận cái gì trở ngại mà xuyên qua Lâm Đông thân thể bắn trúng mặt đất. Mũi tên chi nổ mạnh, kia một miếng đất mặt bị tạc ra nửa thước thâm một cái hố. Nửa thước thâm hố không tính đại, nhưng là phải biết rằng, đây chính là trung ương võ đài mặt bàn, ở mặt trên lưu lại nắm tay đại vết thương đều không dễ dàng, càng không cần phải nói nửa thước thâm hố. Thần An, ta ở chỗ này. Lâm Đông tiếng cười vang lên, vừa mới cái kia bất quá là hắn võ hồn hình thành giả dối hình ảnh. Thần An lao xuống xuống dưới công kích, quá ngắn thời gian nội, hắn căn bản phân không rõ đó là thật là giả. Thảo. Tần An tức giận đến hộc máu, vừa mới này một mũi tên nhưng tiêu hao hắn không ít lực lượng. Mây đen lại một lần bao phủ xuống dưới, Tần An vội vàng lại một lần tăng lên chính mình độ cao. Hô! Lâm Đông theo sát Tần An vọt lên, hắn vận dụng đại địa võ ý giảm bớt chính mình trọng lượng, vận dụng phong chi võ ý giảm nhỏ phong lực cản, hơn nữa hắn lực lượng cường đại, nhảy dựng lên 100-200 mét không khó. Tần An đang chuẩn bị lại một lần lao xuống, đột nhiên hắn cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, từng đạo côn ảnh bao phủ hướng về phía hắn. Lui! Tần An nháy mắt bạo lui, chính là, Lâm Đông công kích nhưng không chậm, một đạo côn ảnh quét trúng hắn đùi phải. Giang giác. Thanh thúy gãy xương tiếng vang lên, Lâm Đông bao phủ tính công kích đơn nói côn ảnh uy lực thấp không ít, nhưng là mấy ngàn kg lực lượng vẫn phải có, như vậy cường lực lượng tác dụng ở một chút thượng, kia một chút thừa nhận áp lực sẽ cực đại. Tần An phi hành, không ít chân khí dùng cho phi hành, phòng ngự tự nhiên kém không ít, hắn chân có thể kháng cự không được Lâm Đông mấy ngàn kg lực lượng một kích. A. Tần An đau kêu ra tiếng, ngay sau đó hắn cảm giác thân thể của mình trọng 10 tới lần, chân bị đánh trúng, liền tính thân thể không nặng như vậy nhiều Tần An cũng khó có thể tiếp tục phi hành, hiện giờ cấp tốc rơi xuống. Phanh! Lâm Đông thực mau bỏ đi trọng lực võ ý, Tần An liều mạng khống chế, nhưng hắn vẫn làn lện ở trên mặt đất. Thất hoàng tử, còn muốn so sao? Lâm Đông đồng dạng rơi xuống đất, hắn rơi xuống đất chưa nói tới tư thái tuyệt đẹp, nhưng là đại địa võ ý cùng với phong lực lượng hạ, hắn vẫn chưa bị thương. Tần An một ngụm máu tươi phun ra, hắn nổi giận đùng đùng mà nhìn Lâm Đông. Lâm Đông cư nhiên đánh gãy hắn một chân, lại còn có làm hắn từ không trung như vậy tạp hạ xuống, thật là buồn cười. Lâm Đông, ngươi thật to gan. Tần An rít gào nói. Lâm Đông nhíu mày nói, thất hoàng tử điện hạ, ngươi lời này ta liền không hiểu, chẳng lẽ ta không thể thắng ngươi, muốn trực tiếp nhận thua. Như vậy không tốt lắm đâu, hoàng thành sẽ võ luôn luôn là công bằng công chính. Nay cũng chính là thất hoàng tử ngươi, nếu đổi một người. Ta vừa mới chưa chắc liền sẽ giảm đi trọng lực võ ý ảnh hưởng. Thất hoàng tử ngươi có thể nói chỉ là chân chặt đứt, này tựa hồ chỉ là tiểu thương. Thảo. Tần An trong lòng mắng to, tiểu thương cái rắm. Hắn chân chặt đứt, hơn nữa thật mạnh ngã xuống, nội phủ bị thương không nhẹ. Cùng nội phủ bị hao tổn so sánh với, kia chân thương đảo không tính cái gì vấn đề lớn. Thất hoàng tử, ngươi nếu còn trách tội, nếu không ta nói lời xin lỗi. Vừa mới ta cũng là bị dọa tới rồi à. Một chi chi mũi tên nhọn xuống dưới, ta hơi chút có điểm sai lầm, vậy không chỉ là bị thương, còn không mau xuống dưới. Võ dưới đài, một trung niên nhân trầm giọng nói, người này là Tần An sư phụ, võ tông đỉnh tu vi. Lâm Đông, chúng ta chờ xem. Tần An cường để một ngụm chân khí phi hạ võ đài, đến phía dưới hắn phun ra một ngụm máu tươi, cường để chân khí làm hắn thương thế lại tăng thêm một chút. Tần An xếp hạng là thứ 6, đánh bại Tần An, Lâm Đông xếp hạng từ đệ thập nhất vị trực tiếp tới rồi thứ 6 vị, lại đánh bại phía trước bất luận cái gì một cái đối thủ, hắn liền có thể tiến vào hoàng thành sẽ võ trước năm. Chương 27, Tần Luân tăng lên. Bạch huynh, Bành huynh, các ngươi phong lôi võ viện, lúc này đây học viên, trình độ không tồi a. Hoàng gia võ trưởng bốn phía xem võ ngôi cao, một cái hồng bào lão giả có chút hâm mộ địa đạo. Quang Minh viện chủ tên là Bạch Huyền Minh, hắn cười ha hả nói, lúc này đây là còn có thể. Bạch Huyền Minh cùng Bành Cương bọn họ đối với lúc này đây thành tích thực vừa lòng. Lâm Đông đã tới rồi thứ 6 vị, Đường Hàm Yên, Dịch Trường không đều tiến vào trước 50, Tần Luân lập tức liền phải tiến vào trước 50. Hơn nữa Đường Hàm Yên Tần Luân cùng Lâm Đông đều mới phát lực, bọn họ còn có tiến bộ không gian. Hồ Ưng cùng Trần Dương tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng là bọn họ cũng đều tiến vào trước 500 danh, còn tính không tồi. Phải biết rằng Hoàng Thành sẽ võ, chính là có mấy trăm cái thế lực tham gia, phong lôi võ viện ở trong đó chỉ là trung đẳng thế lực. Cái kia Lâm Đông, hắn còn có thể hay không càng tiến thêm một bước. Một người khác nói, hắn nhìn qua 40 tới tuổi, là một cái đại thành thành chủ, thế lực thực lực còn ở phong lôi võ viện phía trên. Bành Cương khiêm tốn nói, khó nói, hắn hiện giờ tuy rằng đã thứ 6, bất quá còn có 4-5 ngày, không ít thiên tài khả năng còn không có phát lực. Hiện giờ thứ 6, đến lúc đó nhưng không nhất định có thể thứ 6. Có người âm dương quái khí địa đạo, hắn là một cái nhị phẩm đỉnh thế lực võ tông, dị vãng thế lực thành tích, tuyệt đại bộ phận đều so phong lôi võ viện hảo, lúc này đây lại so với phong lôi võ viện kém rất nhiều, trong lòng rất là khó chịu. Lâm Đông thực lực vẫn là có một ít, nhưng là gây chuyện năng lực càng cường. Phía trước đắc tội Tưởng gia Tưởng Quyền, hiện giờ lại đánh thất hoàng tử chân đều đánh gãy, tấm tắc, hậu sinh khả úy a. Bành Cương lạnh nhạt nói, Lưu huynh, ý của ngươi là nói, hoàng thất đệ tử liền không thể bị thương. Gãy chân tính cái gì, này căn bản là không phải cái gì trọng thương. Võ đài phía trên, bị thương so này trọng đâu chỉ trăm cái. Đến nỗi Tưởng Quyền, Lưu huynh ngươi đôi mắt lớn lên ở trên mông không thành. Là Tưởng Quyền chủ động khiêu khích Lâm Đông, đối ta phong lôi võ viện học viên vô lễ đánh đố thất bại. Như thế nào quái tới rồi Lâm Đông trên người? Nói rất đúng. Bạch Huyền Minh mỉm cười địa đạo, bọn họ nhưng không sợ này một cái lưu họ cường giả. Tuy rằng, phong lôi võ viện chỉnh thể thế lực thiếu chút nữa, nhưng là kém cũng không phải quá nhiều, không sợ đối phương. Hừ. Lưu họ cường giả hừ lạnh nói, Bành Cương, Bạch Huyền Minh, các ngươi không cần cao hứng đến quá sớm. Còn có 4-5 ngày thời gian, Lâm Đông có thể hay không giống như nay xếp hạng, khó nói. Hơn nữa đến lúc đó tiến vào thiên tài đảo. Hắn nếu chết ở thiên tài đảo, liền không phải thiên tài chỉ là người chết. Bành Cương trên người khí thế bạo trướng, họ Lưu, ngươi cuồng phong phủ quy tắc ngoại đối ta phong lôi võ viện học viên ra tay thử xem, ngươi dám ra tay, ngươi cuồng phong phủ ở bên ngoài rèn luyện đệ tử, ta ngộ một cái sát một cái. Bành Huynh, Lưu Huynh, bất giận, đều bất giận. Có người khuyên nói, quy tắc ra ngoài tay tự nhiên là không cho phép, bất luận là cái gì thế lực, chẳng sợ hoàng thất quy tắc ra ngoài tay cũng không được. Không tồi. Không có quy tắc không thành phạm vi. Mặt khác một người nói, nếu tùy tiện như vậy, kia Đông Tần quốc thiên tài liền không cần tưởng trưởng thành đi lên, Đông Tần quốc sẽ càng ngày càng suy bại. Hừ. Bành Cương hừ lạnh ra tiếng, tốt nhất đừng cho ta biết có người quy tắc ra ngoài tay, nếu không hỏng rồi quy tắc, mọi người đều không hảo quá. Thắng Tân An, Lâm Đông tạm thời hạ võ đài, cùng Tân An chiến đấu, hắn tuy rằng tiêu hao không nhiều lắm, nhưng cũng vẫn là tiêu hao một ít, tiếp tục chiến đấu có thể, nhưng là không cần phải như vậy liên tục ra tay. Thần luôn mau đột phá. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn cùng Đường Hàm Yên bọn họ ở võ trên đài quan khán Tần Luân chiến đấu. Tần Luân hiện giờ chỉ có võ giả đỉnh, đối mặt võ sư trung vị Tưởng Quyền vẫn là có không nhỏ áp lực, ở dưới áp lực, ở trong chiến đấu, nàng trong cơ thể máu lao nhanh đã tới rồi đột phá điểm tới hạn. Đáng chết. Tưởng Quyền trong lòng sốt ruột, hắn cũng cảm giác được Tần Luân hơi thở biến hóa, hắn tưởng dừng tay không cho Tần Luân đột phá, chính là, lúc này chính là ở võ đài phía trên, chân chính dừng tay chỉ có thể nhận thua. Hiện giờ còn lược chiếm thượng phong, lúc này nhận thua, Tưởng Quyền không cam lòng, hơn nữa, như vậy nhiều người nhìn, hắn sẽ trên mặt không ánh sáng. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không ít người nói hắn gan tâm, Tần Luân còn không có đột phá liền đem hắn sợ tới mức không dám chiến đấu. Ở Tần Luân đột phá phía trước, đến đánh bại hắn. Liền Tần Luân đều không thể đánh bại, chỉ sợ ta cũng đánh không lại Đường Hàm Yên. Tưởng Quyền trên mặt xuất hiện không bình thường hồng nhuận, hắn vận dụng bí pháp, muốn ở trong thời gian ngắn nhất đánh bại Tần Luân. Đi tìm chết. Tưởng Quyền điên cuồng công kích, trong tay hắn kiếm mưa rền gió giữ công kích tới Tần Ngôn toàn thân yếu hại. Tần Ngôn nhìn qua nguy ngập nguy cơ, chính là Tưởng Quyền công kích, nàng lại toàn bộ tiếp xuống dưới. Mười tức qua đi, Tưởng Quyền sắc mặt khó coi, tiếp tục vận dụng bí pháp hắn sẽ đã chịu rất lớn thương tổn, chính là bất động dùng bí pháp, hắn chỉ sợ liền thượng phong đều chiếm không đến, vừa mới tiêu hao rất lớn lực lượng. Vâng. Đúng lúc này, Tần Ngôn trong cơ thể tựa hồ có tiếng gầm rú xuất hiện, nàng trong cơ thể máu lưu chuyển ra tốc rất nhiều. Cùng lúc đó, Tần Ngôn khí thế một trướng, nàng đã từ võ giả đỉnh tới rồi võ sư hạ vị. Rốt cuộc đột phá. Lâm Đông khẽ mỉm cười, Tần Ngôn đột phá đến võ sư hạ vị, thực lực khẳng định sẽ bạo trướng rất nhiều. Lấy Tần Ngôn trình độ, nàng võ sư hạ vị tu vi, phỏng chừng có khả năng tiến vào trước 10. Đường Hàm Yên hiện giờ võ sư trung vị, nàng cũng có hy vọng tiến vào trước 10. Này rất có thể là Phong Lôi Võ Viện thành lập tới nay tốt nhất một lần, ba gã học viên có khả năng tiến vào hoàng thành sẽ võ trước 10. Tần Ngôn đột phá. Xem võ trên đài, Bành Cương trong mắt tỏa ánh sáng, này thật đúng là thật tốt quá. Hắn tin tưởng Tần Ngôn Đường Hàm Yên tiến vào trước 20 đều không có vấn đề, lúc này đây hoàng thành sẽ võ, Phong Lôi Võ Viện chính là đại đại lộ mặt. Hơn nữa, không ngừng là lộ mặt, xếp hạng còn quan hệ đến tài nguyên phân phối, Phong Lôi Võ Viện kế tiếp 3 năm có thể được đến càng nhiều tài nguyên. Trở thành nhị phẩm đỉnh thế lực khả năng tính đại đại tăng lên. Lão Bành, Lâm Đông khẳng định có thể tiến vào trước 10, ngươi nói Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên có hay không khả năng? Bạch Huyền Minh truyền âm nói, có một ít khả năng, nếu bọn họ đều tiến vào tiền tam, kia lúc này đây thu hoạch liền quá lớn. Bành Cương trong lòng hưng phấn, Bạch Huyền Minh đồng dạng như thế, Phong Lôi Võ Viện trùng cũng có ích kỷ viện chủ, nhưng là Bành Cương cùng Bạch Huyền Minh là thực vì Phong Lôi Võ Viện suy nghĩ. Hơn nữa, Phong Lôi Võ Viện cường đại, bọn họ cũng có chỗ lợi. Đến lúc đó nói không chừng có một đường hy vọng đột phá trở thành võ vương. Nếu là có thể trở thành võ vương, vậy đại đại bất đồng, Phong Lôi Võ Viện đem không ngừng trở thành nhị phẩm đỉnh thế lực mà là có thể trở thành tam phẩm thế lực, toàn bộ Đông Tần quốc khu vực, tam phẩm thế lực chỉ có 5 cái, phân biệt là Tần gia, Lý gia, Kim gia, còn có 2 cái, một cái là Thú Vương Sơn, còn có một cái là Hỏa Nguyên Tông. Thú Vương Sơn cùng Hỏa Nguyên Tông đều là bởi vì xuất hiện võ vương trở thành tam phẩm thế lực. Lão Bành, thiên tài đảo nội, Lâm Đông bọn họ khả năng gặp được nguy hiểm. Đường Hàm Yên còn hảo, Lâm Đông cùng Tần Ngôn, bọn họ cũng không có lợi hại bối cảnh, tuyệt đối sẽ có người đối bọn họ xuống tay. Bạch Huyền Minh có chút lo lắng mà truyền âm. Bành Cương trong mắt lệ quang chợt lóe, quy tắc nội, chúng ta đây cũng không có cách nào. Cương giả trưởng thành lên yêu cầu mài rũa, phương diện này chúng ta giúp bọn hắn ngược lại là hại bọn họ. Bất quá quy tắc ngoại, tuyệt đối không thể xuất hiện, chúng ta Phong Lôi Võ Viện cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Ân, ta nhận thua. Tần Ngôn đột phá trở thành võ sư, Tưởng Quyền áp lực lập tức liền tăng lên, hắn tuy rằng liều mạng chống cự, nhưng là chống cự không bao lâu liền cảm giác chịu đựng không nổi, lại căng đi xuống, chính mình sẽ bị thương nặng. Khanh khách. Đường Hàm Yên cười duyên ra tiếng, Tưởng Quyền, đây là thực lực của ngươi. Tựa hồ có chút kém cỏi nga. Cứ như vậy thực lực, ngươi phía trước còn muốn đánh ta cùng Tần Ngôn chủ ý, thật là chê cười. Phúc. Tưởng Quyền bị nội thương, vốn là đè nặng thương thế. Lúc này nghe được Đường Hàm Yên nói một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Nha đầu thúi, các ngươi tốt nhất đừng rơi xuống bổn thiếu gia trong tay, nếu không có các ngươi chịu. Tưởng Quyền âm thanh lạnh lùng nói, hắn trước mắt cũng không biết Lý Gia hướng Đường Hàm Yên cầu hôn, Lý Gia cầu hôn cái này là trong lén lút sự tình, nếu không phải có tâm hỏi thăm sẽ không biết này tin tức. Võ dưới đài, Lý Nguyên Phụng hừ lạnh một tiếng, Đường Hàm Yên chính là hắn coi trọng nữ nhân, cùng Lâm Đông thân mật, cư nhiên Tưởng Quyền cũng đánh Đường Hàm Yên chủ ý. Thiếu gia không bằng công khai tuyên bố tin tức. Lý Nguyên Phụng bên người một thanh niên thấp giọng nói, Đường Vương Phủ cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói Đường Hàm Yên trước mắt tuổi còn nhỏ, chờ nàng 18 tuổi, khẳng định cần thiết cùng thiếu gia ngài thành hôn. Lúc này tuyên bố đi ra ngoài miễn cho ngoài ý. Lý Nguyên Phụng nhìn phía Đường Hàm Yên, nay 1-2 năm Đường Hàm Yên trổ mã càng thêm mỹ lệ động lòng người. Ta liền trở về bẩm báo phụ thân tuyên bố tin tức. Lý Nguyên Phụng trầm giọng nói, Hàm Yên là ta coi trọng, nàng chỉ có thể trở thành ta nữ nhân. Tần Ngôn, chúc mừng chúc mừng. Tần Ngôn đi xuống võ đài, Đường Hàm Yên cười hì hì chúc mừng, người võ sư tu vi, thực lực chính là đại đại tăng lên, xem ra chúng ta lúc này đây đều có thể được đến càng thêm lý tưởng xếp hạng. Ân. Tần Ngôn khẽ cười nói, đối với càng tốt xếp hạng, nàng cũng coi trọng, xếp hạng càng tốt, đến lúc đó tài nguyên liền càng nhiều, nàng hiện giờ nhưng không có gia tộc mạnh mẽ duy trì. Nếu bại lộ ra tới võ vương cấp thực lực, kia đạt được tài nguyên cũng mau. Nhưng là bị phát hiện tỷ lệ cũng đại đại tăng lên. Lâm Đông đều thứ 6 danh, người xếp hạng cũng vượt qua ta, nên ta lên rồi. Đường Hàm Yên nói bay nhanh trên mặt đất Tần Ngôn vừa mới đại võ đài, tạm thời còn không có người đi lên. Nguyên Phụng, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Này tin tức nếu truyền ra đi, Đường Hàm Yên chẳng khác nào là ngươi vị hôn thê. Đường Hàm Yên ra ra năm đó có rất lớn hy vọng đánh sâu vào võ vương, hiện giờ hy vọng nhỏ đi nhiều. Lý Nguyên Phụng phụ thân đạm thanh nói. Lý Nguyên Phụng gật đầu, phụ thân, Đường Hàm Yên là Đường Vương phủ thiên kim, thân phận đảo cũng không kém, hơn nữa nàng hiện giờ đã có võ sư trung vị tu vi, thực lực càng là vượt qua không ít, nàng trở thành vị hôn thê của ta đảo cũng không kém. Ân. Lý Nguyên Phụng phụ thân gật gật đầu, đột nhiên, hắn lộ thai khẽ nhúc nhích trên mặt lộ ra tươi cười, Đường Hàm Yên thực lực khả năng so ngươi phỏng chừng còn muốn cao chút. Nàng nửa nén hương thời gian chiến thắng gì trời phù hộ. Nửa nén hương chiến thắng gì trời phù hộ. Lý Nguyên Phụng hơi hơi sửng sốt, hắn biết Đường Hàm Yên thực lực không tồi, nhưng là không nghĩ tới Đường Hàm Yên thực lực cư nhiên như vậy cường, gì trời phù hộ hiện giờ bảng xếp hạng thượng bài đệ thập lục vị, như thế xem ra, Đường Hàm Yên có khả năng có thể đi vào hoàng thành sẽ võ trước 10. Chương 28, hôn ước công bố. Chính mình đến 15 tên, Tần Nôn tới rồi 18 danh, Lâm Đông Bài tới rồi thứ 6, Đường Hàm Yên tâm tình vẫn là thực không tồi, nhưng là, loại này hảo tâm tình cũng không có liên tục lâu lắm. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Hàm Yên hoảng loạn địa đạo, Lý gia công bố hướng Đường Vương phủ cầu hôn tin tức, nàng mãn 18 tuổi, liền đem cùng Lý phủ Lý Nguyên Phụng thành thân. Như vậy công bố ra tới, từ hôn liền khó nhiều, phía trước không có công bố ra khi từ hôn, Lý gia mặt mũi thượng cũng không có trở ngại, hiện giờ, nếu từ hôn, vậy tương đương đánh Lý gia mặt. Lý gia vì giữ gìn mặt mặt, tự nhiên không có khả năng dễ dàng đồng ý nàng từ hôn. Đặt ở toàn bộ Tinh Diễn đại lục, Lý gia chỉ là tiểu thế lực, nhưng là, ở Đông Tần Quốc, Lý gia lại là quái vật khổng lồ. Như gió lôi võ viện như vậy thế lực, võ tông cấp cường giả cũng có mười mấy cái, Lý gia là tam phẩm thế lực, võ tông cấp cường giả không phải mười mấy cái mà là mấy chục cái, hơn nữa, Lý gia còn có võ vương cấp cường giả. Mặt khác, Lý gia nắm giữ số lượng thật lớn quân đội, có được đại lượng tiền tài, kia đều là lực lượng cường đại. Đừng nóng nội. Lâm Đông An ủi nói, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi vẫn là có thể khống chế chính mình vận mệnh. Chính là, quá khó khăn. Đường Hàm Yên nước mắt chảy xuống dưới, phía trước có võ tông cấp tu vi, nàng hẳn là liền có thể khống chế chính mình vận mệnh, hiện giờ, trở thành võ tông phỏng trừng đều không được. Không có công bố dưới tình huống, Đường Hàm Yên nếu trở thành võ tông, đi luôn, Lý gia cũng chỉ sẽ đương không có việc này, chính là hiện tại, nếu còn như vậy, Lý gia lửa giận Đường Vương phủ nhận không nổi. Đường Hàm Yên một người có lẽ có thể trốn. Đường Vương phủ từ trên xuống dưới mấy ngàn người như thế nào trốn. Hơn nữa, mặt mũi tổn hao nhiều, Lý gia khẳng định còn sẽ đuổi giết, liền tính Đường Hàm Yên có võ tông thực lực cũng chưa chắc thoát được quá. Hàm Yên, nhất định sẽ có biện pháp. Thần Nôn nói. Lâm Đông nói, nỗ lực liền có hy vọng, nếu không nỗ lực, vậy một chút hy vọng cũng không có. Khoảng cách ngươi 18 tuổi còn có đã hơn một năm thời gian, cái gì đều có thể phát sinh, nói không chừng này đã hơn một năm nội, Lý Nguyên Phụng bạo bệnh mà chết. Đường Hàm Yên cả kinh nói, Lâm Đông, ngươi cũng không nên sảng bậy, Lý gia không phải dễ đối phó. Nếu như vậy ám toán Lý gia, bị phát hiện, chúng ta đều sẽ chết, ta Đường Vương phủ tất cả mọi người sẽ chết. Yên tâm, ta chỉ là đánh cái cách khác, sẽ không sảng bậy. Lâm Đông nói, Đường Hàm Yên hít sâu một hơi nói, ta sẽ nỗ lực, chẳng sợ hy vọng tiếp cận với Linh, ta cũng sẽ nỗ lực, các ngươi yên tâm. Không đến cuối cùng, ta là tuyệt không sẽ vứt bỏ. Lâm Đông âm thầm nhíu mày. Đường Hàm Yên lời này ý tứ, tựa hồ tới rồi cuối cùng sẽ vứt bỏ. Việc này không giải quyết, Đường Hàm Yên phỏng chừng đến lúc đó sẽ chết. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thật đúng là phiền toái, Lý gia có võ vương cấp cường giả, liền tính tiểu hắc trở thành võ vương, đến lúc đó làm Lý gia từ hôn cũng không dễ dàng, Tần Luân tuy rằng có võ vương tu vi, nhưng là không thể dễ dàng bại lộ. Đại khái một năm dưới thời gian, không biết ta có thể đạt tới cái dạng gì trình độ, nếu có thể trở thành võ tông. Thực lực có thể so với giống nhau võ vương, cùng tiểu hắc hợp lực, nói không chừng có thể làm Lý gia thay đổi chủ ý. Chỉ là, như vậy trong thời gian ngắn có được có thể so với võ vương thực lực, khó khăn quá lớn quá lớn. Lâm Đông cũng nghĩ đến Thạch Hàn Nguyệt, Thạch Tinh Dương, nếu thật sự không có cách nào, chỉ có thể làm cho bọn họ giúp đỡ, nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm như vậy, bọn họ hoặc là bọn họ người từ xa xôi địa phương lại đây hỗ trợ, này đến thiếu hạ đại đại nhân tình, nếu xuất hiện thương vong. Lâm Đông càng là sẽ thập phần băn khoăn. Lâm Đông, Tần Ôn, ta đi trước tu luyện, các ngươi không cần lo lắng ta không có việc gì. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông bọn họ gật gật đầu, bọn họ biết Đường Hàm Yên hiện giờ khẳng định tưởng một người yên lặng một chút. Nếu thật sự không được, ta sẽ hỗ trợ. Tần Ôn thấp giọng nói. Bốn bề vắng lặng, Lâm Đông nói, Tần Ôn, ngươi nói thật, nếu ngươi bại lộ tu vi, sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả? Ta không rõ lắm. Nếu không bị phát hiện, tự nhiên chuyện gì cũng không có. Nếu bị phát hiện, khả năng chỉ là ta bị trảo trở về, khả năng cùng ta có liên hệ tất cả mọi người sẽ chết. Thậm chí khả năng, toàn bộ Đông Tần Quốc đều sẽ có kinh thiên hạo kiếp, khả năng chết thượng mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu người. Thần Nôn thấp giọng nói. Lâm Đông nói, nếu ngươi bị trảo trở về, là cái dạng gì hậu quả, ngươi có phải hay không sẽ chết? Thần Nôn trầm mặc một trận khẽ gật đầu, hẳn là đi. Ngươi không thể ra tay, tuyệt đối không thể. Lâm Đông trầm giọng nói, việc này ta sẽ nghĩ cách. Nghĩ đến Tần Ngôn khả năng chết, Lâm Đông cảm giác chính mình có chút đau lòng. Giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có lẽ có chút thích Tần Ngôn. Đã qua đi không ít thời gian, nhưng là hắn phát hiện Tần Ngôn chân thật bộ dáng chính mình thế nhưng nhớ rõ rành mạch. Đối Đường Hàm Yên, Lâm Đông đương nàng là bằng hữu, lại không có như vậy cảm giác. Lý gia tuyên bố Đường Hàm Yên là Lý Nguyên Phụng vị hôn thê, Lâm Đông đều không có quá mãnh liệt cảm giác. Nếu là Tần Ngôn, khả năng bất động. Ta cư nhiên có chút thích Tần Ngôn, sao có thể? Ta cùng nàng căn bản không có khả năng. Lâm Đông phát chút phát ốc, hắn trong óc bên trong hiện lên cùng Tần Ngôn ở chung từng màn, không ít cảnh tượng hắn nhớ rõ thực rõ ràng. Tần Ngôn xác thật thực ưu tú, ta thích nàng, tựa hồ cũng là tình lý bên trong sự tình. Võ vương cấp tu vi, khuynh quốc khuynh thành dung mạo, thần bí thân thế, có được như vậy điều kiện, Tần Ngôn lại bình dị gần gũi, nàng ngày thường tu luyện, cũng là như vậy khắc khổ. Từ xa xôi địa phương lại đây, từ bỏ trước kia có được một khắc, Tần Ngôn khẳng định bị đại bị khuất, chính là, nàng lại không có oán trời trách đất, như vậy nữ hài tử, có bao nhiêu người không thích. Lúc trước ta rời đi Thiên Dương thành khi, Tần Ngôn giúp ta. Nghe Hàm Yên nói, ta phản hồi phía trước, Tần Ngôn rời đi quá, bệnh viện chủ nói cho ta mẹ cách núi non quan khẩu huyết lang khấu có cường giả bị giết, chỉ sợ là Tần Ngôn giết. Bất chi bất giác chung, Tần Ngôn giúp ta không ít, ta giúp Tần Ngôn cái gì? Tựa hồ không có gì. Ngắn ngủn thời gian Lâm Đông nghĩ tới không ít, tựa hồ bất chi bất giác chung, Tần Nôn cũng đã đến gần hắn trong lòng. Lâm Đông, ngươi suy nghĩ cái gì? Tần Nôn nghi hoặc địa đạo. Lâm Đông hít sâu một hơi, hắn tưởng nói một câu từ ngươi, chính là hiện giờ, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn võ sư cấp tu vi. Tần Nôn hiện giờ võ vương cấp tu vi, đều chỉ có thể tiểu tâm mà che giấu chính mình tu nguyên hệ thống phương diện tu vi. Hắn chút thực lực ấy, vẫn là đừng loạn tưởng chuyên tâm mà tu luyện cho thỏa đáng. Không có gì. Lâm Đông lắc lắc đầu, Tần Ôn, ngươi đến có cái dạng nào tu vi mới có thể phản hồi? Có lẽ không hy vọng quay trở về. Tần Ôn nhẹ giọng nói, không có võ đế cấp tu vi, ta không làm như vậy tính toán. Võ đế. Lâm Đông âm thầm đào hút một ngụm hàn khí, Tần Ôn rốt cuộc đến từ cái dạng gì thế lực a, như vậy khủng bố. Võ Hoàng là tứ phẩm thế lực trung đỉnh nhân vật, bảo thủ phòng trường, Tần Ôn cũng đến từ ngũ phẩm thế lực. Đông Tần Quốc như vậy tam phẩm thế lực, cùng ngũ phẩm thế lực, kia có cực kỳ thật lớn chênh lệch. Như vậy thế lực, lại đây mấy cái tương đối cường đại nhân vật, dễ dàng liền có thể đem Đông Tần Quốc diệt quốc. Lâm Đông, ngươi lo lắng Hàm Yên sự tình đi, chuyện của ta không cần lo lắng. Tần Ngôn khẽ cười nói. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Tần Ngôn sự tình, hắn hiện giờ lo lắng cũng vô dụng, không có võ vương tu vi, liền lo lắng một chút tư cách đều không có. Tưởng giúp được Tần Ngôn, ít nhất cũng đến võ hoàng tu vi. Quyền ca, về sau chúng ta vẫn là không cần lại trêu chọc Đường Hàm Yên. Tưởng Quyên một tiểu đệ nói. Tưởng Quyên sắc mặt khó coi nói, ta có bệnh mới có thể lại trêu chọc nàng, Lý gia cư nhiên đã sớm hướng Đường Vương phủ cầu hôn, trách không được nàng như vậy không có sợ hãi, nguyên lai là có Lý gia chống lưng. Nàng lợi hại, Lý gia chúng ta tưởng ra sắc thật không thể trêu vào. Ta sẽ không chọc nàng, bất quá Lâm Đông đến chết. Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên đi tương đối gần, ta giết chết hắn, còn có thể giao hảo Lý Nguyên phụ. Quyền ca, vẫn là từ bỏ đi. Nếu Đường Hàm Yên gả qua đi lúc sau, làm Lý Nguyên Phụng báo thủ làm sao bây giờ? Tưởng Quyên cười lạnh nói, ngươi không hiểu biết Lý Nguyên Phụng, người này sẽ ngoan ngoãn nghe Đường Hàm Yên nói mới là lạ. Đường Hàm Yên nếu gả cho nàng, đến lúc đó phỏng chừng là Đường Hàm Yên ngoan ngoãn mà nghe Lý Nguyên Phụng nói. Lý Nguyên Phụng gia hỏa này nhưng thật ra có diễm phúc, có chút người là càng dài càng khó xem, Đường Hàm Yên là cái loại này càng dài càng tốt xem, hơn nữa nàng thiên phú hảo, phỏng chừng đến lúc đó có thể trở thành võ tông. Đi, bị hảo lễ vật, ta muốn đi gặp Lý Nguyên Phụng. Phía trước đùa giỡn quá Đường Hàm Yên, điểm này ăn tết đến bóc qua đi. Thiên Dương Thành, Đường Vương Phủ. Đường Lao Vương ra Đường Nghĩa ngồi sắc mặt khi tốt khi xấu, trong đại sảnh, Đường ra còn có vài cái nhân vật trọng yếu cũng ở. Phụ thân, ngài kêu chúng ta tới là. Đường Hàm Yên phụ thân Đường Vương Đường Quân Diệu nói. Đường Nghĩa trầm giọng nói, Phong Lôi Võ Viện chuyển tới tin tức, là Hoàng Thành bên kia tin tức. Hàm Yên đứa nhỏ này biểu hiện cực hảo, hiện giờ đã là bảng xếp hạng đệ thập lục vị, tiến vào trước 15 vấn đề không lớn. Có nhất định khả năng tiến vào trước 10. Đường Quân Diệu bọn họ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phụ thân, sẽ không lầm đi. Hàm Yên như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực? Đường Quân Diệu nói, hắn còn vẫn luôn đem Đường Hàm Yên trở thành một cái tiểu nữ hài, không nghĩ tới Đường Hàm Yên cư nhiên như vậy cường, Hoàng Thành sẽ võ có khả năng tiến vào trước 10, này hàm kim lượng chính là ước chừng. Phải biết rằng, Đông Tần Quốc phạm vi 3 vạn km, dân cư có 20-30 triệu. Đi trước Hoàng Thành 3.000 nhiều người đều là thiên tài, từ như vậy nhiều thiên tài chung sát nhập trước 10, này cực kỳ khó khăn. Đúng vậy phụ thân, sẽ không nghĩ sai rồi đi. Phong Lôi Võ Viện chỉ là nhị phẩm thượng vị thế lực, nhị phẩm đỉnh thế lực có không ít, hơn nữa, Hoàng Thất, Lý Gia, Kim Gia có tam phẩm thực lực. Những cái đó thế lực chiếm càng nhiều tài nguyên, nói như vậy bồi dưỡng ra đệ tử cường đến nhiều. Đường Hàm Yên thúc thúc nói. Đường Nghĩa lắc lắc đầu, sẽ không tính sai, là Phong Lôi Võ Viện viện chủ tự mình cho ta truyền âm. Hàm Yên đã có võ sư trung vị tu vi, nàng có như vậy xếp hạng đảo không phải quá kỳ quái. Còn có một chuyện, Lý Gia tuyên bố hướng chúng ta Đường Gia cầu hôn tin tức. Đường Quân Diệu sắc mặt biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, hảo, Lý Gia thật là đại gia tộc, có đại khí phách. Chuyện như vậy, đều không cần hướng chúng ta Đường Gia thông chi một tiếng, trực tiếp liền truyền ra tới. Đường Quân Diệu đệ đệ Đường Quân Phú nói, đại ca, việc này trước kia trao đổi quá, Lý Gia chuyển tới, cũng không quá lớn không ổn. Hàm Yên đứa nhỏ này có thể gả vào Lý Gia, cũng không tồi. Hiện giờ như vậy truyền ra tới cũng hảo, Hàm Yên cùng Lý Nguyên Phụng hôn sự liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 29, khiêu chiến đệ nhất. Thứ tự tăng lên, khiêu chiến Lâm Đông bọn họ người tức khắc nhiều lên, trong vòng một ngày, Lâm Đông bọn họ liền nhận được không ít khiêu chiến. Khiêu chiến Lâm Đông 4 cái, khiêu chiến Tần Luân 7 cái, khiêu chiến Đường Hàm Yên cũng có 2 cái. Lâm Đông bọn họ là đột nhiên xông lên, đối với thực lực của bọn họ, một ít người cũng không hiểu biết, ở bọn họ xem ra, khiêu chiến Lâm Đông bọn họ so khiêu chiến còn lại củng cố xếp hạng dễ dàng một ít. Thật đúng là khi ta là tôm chân mềm không thành. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Không có cự tuyệt, 4 cái người khiêu chiến, Lâm Đông toàn bộ tiếp nhận rồi bọn họ khiêu chiến. Nửa canh giờ nội, Lâm Đông cùng 4 cái người khiêu chiến nhất chiến đấu, 4 cái người khiêu chiến toàn bộ bị thương không nhẹ. Quá hung tàn, khiêu chiến Lâm Đông, thật là mắt bị mù. Lâm Đông phía trước xuống tay còn nhẹ một ít, phỏng trừng bị chọc giận, nghỉ ngơi đều không cho nghỉ ngơi tốt. Cái này phỏng trừng không có gì người dám khiêu chiến hắn, hắn thực sự có tiến vào trước 5 thực lực. Võ trường trung, không ít người nghị luận sôi nổi, Lâm Đông hạ võ đài, hắn tới rồi Tần Ngôn chiến đấu bên này, Tần Ngôn nhận được 7 người khiêu chiến, lúc này đã thu phục trong đó 6 cái. Khiêu chiến Tần Ngôn đãi ngộ tốt một chút, bất quá trừ bỏ lập tức nhận thua, còn lại cũng toàn bộ bị thương, bọn họ thương thế đối bọn họ kế tiếp 3-4 thiên chiến đấu khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Ta nhận thua. Thứ 7 cái đi lên. Không đợi Tần Ngôn ra tay hắn lập tức nói, hắn trong lòng thầm mắng chính mình thật là mắt bị mù, như thế nào liền tuyển Tần Ngôn như vậy mục tiêu, bạch bạch mà lãng phí một lần khiêu chiến cơ hội. Tần Ngôn, không tồi a, ta chỉ giải quyết 4 cái, ngươi ngắn ngủn thời gian liền giải quyết 7 cái. Tần Ngôn xuống dưới, Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Thực lực của bọn họ tương đối thấp. Tần Ngôn khẽ cười nói, Hàm Yên đâu, nàng kết thúc. Kết thúc, hiện giờ là nàng ở khiêu chiến người khác. Lâm Đông chỉ nơi xa một cái võ đài. Võ trên đài đúng là Đường Hàm Yên cùng mặt khác một người ở chiến đấu. Ngươi như thế nào đến ta nơi này tới, không đi nhìn Hàm Yên? Lâm Đông, ta cảm giác ngày hôm qua khởi ngươi có chút kỳ quái, có phải hay không bởi vì Hàm Yên hôn ước? Cái này ngươi cũng không nên để ý. Thần Ngôn thấp giọng nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, hắn không phải bởi vì Đường Hàm Yên hôn ước, mà là bởi vì ngày hôm qua hắn phát hiện, chính mình cư nhiên có chút thích Thần Ngôn, tự nhiên liền ưu tiên lựa chọn lại đây bên này. Như thế nào làm? Không có việc gì, chúng ta đồng loạt qua đi đi. Ngươi nơi này khẳng định trước xong, cho nên ta liền trước lại đây. Lâm Đông nói, đây là một cái lý do, Tần Ngôn gật gật đầu cùng Lâm Đông tới rồi Đường Hàm Yên chiến đấu võ đài. Đường Hàm Yên xếp hạng hàng một vị, hiện giờ xếp hạng là 17, nàng đối thủ là cùng Lâm Đông chiến đấu quá Diêu với Minh. Diêu với Minh phía trước bài 11 vị, hiện giờ xếp hạng là 12 vị. Hắc ám buông xuống. Diêu với Minh dùng đến cùng Lâm Đông chiến đấu khi dùng quá chiêu thức. Hắc ám bao phủ non nửa cái võ đài. Hàm Yên thắng. Lâm Đông khẽ cười nói. Tần Ngôn khẽ gật đầu, bọn họ biết Đường Hàm Yên mũi tên, hiện giờ nhất định trong phạm vi có thể chuyển biến công kích mục tiêu. Đây là võ hồn một loại lợi dụng, Đường Hàm Yên võ hồn tương đối cường đại. Không có thắng Lâm Đông, ta còn không thắng được ngươi này một tiểu nha đầu phiến tử sao. Diêu với Minh trong lòng cười lạnh, hắn tiểu tâm mà tới gần Đường Hàm Yên, đột nhiên, Đường Hàm Yên bắn ra trong lòng chi mũi tên. Thật đáng tiếc. Diêu với Minh hơi hơi mỉm cười, Đường Hàm Yên mũi tên chỉ hướng về phía hắn nơi này, nhưng là kém như vậy nửa thước mới có thể bắn trúng hắn. Diêu với Minh không có né tránh, bắn thiên mũi tên cũng không thể bắn trúng hắn. Chính là, thực mau làm hắn kinh hãi sự tình xuất hiện, Đường Hàm Yên mũi tên đến trước mặt hắn 4-5 mét chỗ cư nhiên chuyển biến một chút phương hướng thẳng tắp bắn về phía hắn. Đối với cực nhanh phi hành mũi tên mà nói, 4-5 mét khoảng cách quá ngắn thời gian liền có thể bay qua, Diêu với Minh không kịp né tránh, thậm chí chân khi đều không kịp nhắc tới cũng đã trúng mũi tên. Mũi tên thấu nhập 2-3 tấc, đỏ tươi huyết lập tức chảy ra. Diêu với Minh còn không có tới kịp tự hỏi vì cái gì, Đường Hàm Yên mũi tên lại một lần lại đây, đồng dạng không có chuẩn xác mà nhắm chuẩn. Nha đầu thối. Diêu với Minh trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn vội vàng tránh xa một chút, nhưng Đường Hàm Yên mũi tên tới gần lúc sau chuyển biến phương hướng, vẫn cứ bắn trúng hắn, bất quá này một mũi tên mang đến thương tổn không kia lấy nghiêm trọng. Mũi tên sao lại có thể chuyển biến? Diêu với Minh trong lòng bực bội, chẳng lẽ lại muốn thất bại một hồi. Trong bóng đêm, Đường Hàm Yên một mũi tên bắn ra, nàng mũi tên lại tàn nhẫn lại mau, Diêu với Minh vài lần tưởng tới gần Đường Hàm Yên đều không có làm được, nhưng thật ra chính mình bị Đường Hàm Yên mũi tên bắn trúng rất nhiều lần. Đường Hàm Yên phỏng trừng mau bại đi. Hẳn là, Diêu với Minh này hắc ám buông xuống vẫn là rất mạnh, hắn ở bên trong xem đến rõ ràng, người khác tầm mắt đại chịu ảnh hưởng. Võ sư cấp nhân vật lại không có thức tỉnh linh thức. Đường Hàm Yên có thể chống đỡ đến này nông nỗi cũng không tồi. Diêu với Minh rốt cuộc đến từ nhị cấp đỉnh thế lực, hơn nữa hắn là nhị cấp đỉnh thế lực đệ nhất học viên. Võ đài biên không ít người nghị luận, đúng lúc này, Đường Hàm Yên lại một mũi tên mệnh trùng, này một mũi tên tương đối tàn nhẫn, bắn trúng đùi, cơ hồ đem Diêu với Minh đùi sỏ xuyên qua. Võ trên đài, Diêu với Minh hắc ám buông xuống mất đi hiệu quả, hắn cùng Đường Hàm Yên thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. A, sao lại thế này? Võ dưới đài, đại lượng người trừng lớn con mắt trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Đường Hàm Yên nhìn qua một chút sự tình đều không có, Diêu với Minh liền bất động, thân thể hắn rất nhiều địa phương bị máu tươi nhiễm hồng. Còn muốn tiếp tục? Đường Hàm Yên đạm thanh nói. Diêu với Minh nhưng thật ra tưởng thắng Đường Hàm Yên, nhưng là hắn biết hiện giờ tình huống như vậy, khả năng tính không lớn, lại tiếp tục, chính mình tuyệt đối sẽ bị Đường Hàm Yên trọng thương, đến lúc đó xếp hạng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Ta nhận thua. Diêu với Minh có chút gian nan mà mở miệng, hắn không cam lòng à, thật vất vả đến này xếp hạng. Cư nhiên bại một hồi lại một hồi. Đường Hàm Yên trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, 12 danh, tiếp theo nàng mục tiêu là trước 10. Diêu với Minh cư nhiên thua, thật là mù ta mắt chó, hắn sao có thể sẽ thua. Diêu sư huynh lại bại, ai? Đường Hàm Yên tựa hồ cũng là đến từ chính Phong Lôi Võ Viện, khi nào Phong Lôi Võ Viện như vậy cường? Không ít người nghị luận, xem võ trên đài, Bành Cương cùng Bạch Huyền Minh trên mặt tràn đầy tươi cười, Đường Hàm Yên đây là tiến vào trước 10 tiết đấu à? Tần Luân thực lực không thể so Đường Hàm Yên được, tiến vào tỷ lệ cũng không nhỏ. Nên ta, Đường Hàm Yên xuống dưới, Lâm Đông thượng võ đài, bất quá hắn thượng không phải Đường Hàm Yên mới vừa đãi cái này võ đài mà là Trung ương đại võ đài đường kính đạt tới kinh người cây số. Không biết Lâm Đông sẽ khiêu chiến ai, trước năm nhưng không có một cái là kẻ yếu. Hẳn là thứ 5 danh Tống Khải, thực lực của hắn hẳn là thấp một ít, thành công tỷ lệ cao. Ân, rất có thể là Tống Khải. Võ dưới đài. Tống Khải trong mắt chiến ý bước lên, hắn không cho rằng Lâm Đông thực lực so với chính mình cường. Hoàng Thành sẽ võ trước năm, mỗi một cái có thể nói đều là thiên tài trong thiên tài, đều cực tự tin. Liêu Dương nhưng ở. Lâm Đông đạm thanh nói. Vâng. Mọi người đều kinh, bảng xếp hạng thượng, hiện giờ xếp hạng đệ nhất, thình lình chính là Liêu Dương. Lâm Đông cư nhiên không có khiêu chiến Tống Khải này bài thứ 5, mặt là trực tiếp chọn thượng bài đệ nhất Liêu Dương. Xem võ trên đài, Cuồng Phong phủ Lưu họ trưởng lão ha ha cười nói. Bành Cương, Bạch Huyền Minh, các ngươi Phong Lôi Võ Viện người thật đúng là cuồng a. Trực tiếp khiêu chiến Liêu Dương, thật là thật to gan. Cũng không biết chờ lát nữa khiêu chiến thất bại, bị Liêu Dương trọng thương các ngươi là cảm giác như thế nào, ha ha. Đến lúc đó Lâm Đông khẳng định sẽ bị không ít người siêu việt, xếp hạng một hàng lại hàng. Quá tuổi trẻ a, Mục Tú với Lâm, Phong Tất tuổi chi này đạo lý cư nhiên cũng đều không hiểu. Bành Cương, Bạch Huyền Minh, thật là đáng tiếc a. Các ngươi Phong Lôi Võ Viện đến lúc đó được đến ích lợi phòng trường một chút nhiều. Bành Cương cùng Bạch Huyền Minh đối với Lâm Đông lựa chọn cũng cảm thấy giật mình, bất quá lúc này tự nhiên sẽ không yếu thế. Bạch Huyền Minh vuốt râu đạm thanh nói, có gan hướng đệ nhất ra tay, Cuồng Phong phủ chỉ sợ không có nhân vật như vậy. Nga, ngượng ngùng, ta đã quên Cuồng Phong phủ tựa hồ không có một cái tiến vào trước 20, bọn họ khả năng dám, nhưng là không có tư cách à, đáng tiếc, có gan ra tay. Đây là ngủ xuẩn. Lưu họ trưởng lão cười lạnh nói, ta chờ hắn thất bại. Võ dưới đài, Thần Ngôn cùng Đường Hàm Yên cũng có chút sững sờ. Lâm Đông giá hỏa này như thế nào trực tiếp chọn thượng lợi hại nhất một cái. Đường Hàm Yên nói. Thần Ngôn đạm cười nói, hắn nếu khiêu chiến, hẳn là có tin tưởng, bất quá, lợi hại nhất cũng không phải Liêu Dương, hắn chỉ là tạm thời đệ nhất thôi, còn có người ẩn tàng rồi thực lực chờ cuối cùng một ngày đã đến. Cũng không cần lúc này vọt tới đệ nhất sao, đến đệ nhất chẳng phải sẽ đã chịu rất nhiều người khiêu chiến. Đường Hàm Yên nói, Tân Ngôn nói, chỉ sợ Lâm Đông chính là ý nghĩ như vậy, hắn tưởng nhiều một ít chiến đấu. Điên cuồng ra hỏa. Đường Hàm Yên nói thầm nói, võ trên đài, Lâm Đông khiêng bảo côn nhắm mắt dưỡng thần, Liêu Dương tại đây một bên, chỉ là không ở trung ương võ đài phụ cận. Khiêu chiến ta, bà ngươi. Lạnh nhạt thanh âm vang lên, Liêu Dương nhảy lên 10 mét thượng võ đài, hắn trong tay xuất hiện một thanh màu đen đại đao lưới đao ẩn ẩn trình màu đỏ sẫm, này đại đao tuyệt đối uống không ít người máu tươi. Không được sao? Lâm Đông mở mắt, trong mắt hắn tinh quang chợt lóe, đây là cái thứ nhất đáng giá nhìn thẳng vào đối thủ. Liêu Dương tuy rằng không nhất định là sở hữu người dự thi trung mạnh nhất, nhưng là hẳn là có thể bài nhập tiền tam. Đông Tần Quốc, vô số thanh niên tài tuấn trung tiền tam, hàm kim lượng 10 phần. 10 chiêu, ngươi liền sẽ thua ở trong tay ta. Ngươi nếu có thể tiếp được, tính ta thất bại. Liêu Dương âm thanh lạnh lùng nói, hắn lợi hại nhất chính là 10 chiêu đao pháp, nếu Lâm Đông toàn bộ tiếp được, hắn thắng khả năng tính không lớn. Vậy thử xem. Lâm Đông đạm cười nói, 10 chiêu lúc sau, ngươi còn có thể tiếp tục, ngươi không cần làm ta. Chỉ sợ ngươi căng bất quá 10 chiêu, tiếp ta chiêu thứ nhất, đao ra không hối hận. Liêu Dương cười lạnh ra tay, nháy mắt từ hắn trên người bộc phát ra tới khủng bố sát khí, hắn tuyệt đối trải qua đại lượng giết chóc. Lâm Đông cũng không có ngoài ý muốn, này Liêu Dương là lệ thuộc với Kim gia một cường giả, Kim gia sinh ý trải rộng Đông Tần Quốc, Liêu Dương phụ trách rửa sạch cùng Kim gia là địch thế lực, giết người quá vạn. Giết người hơn trăm liền sẽ ngưng tụ khởi không ít sát khí, giết người quá vạn, ngưng tụ sát khí thực khủng bố. Ở Liêu Dương bùng nổ sát khí thời điểm, người thường nếu ở bên cạnh sẽ trực tiếp bị sát khí diệt sát. Liêu Dương đao, mang theo thẳng tiến không lùi khủng bố khí thế, mang theo mạnh mẽ sát khí chém về phía Lâm Đông, như vậy một đao, xếp hạng ở phía trước 20 về sau, phỏng chừng sẽ bị một đao chém giết. Các huynh đệ, có điều kiện, thỉnh duy trì chính bản đọc, cảm ơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, ngươi không phải bắt trước võ hồn sao. Uống. Lâm Đông trong lòng ám uống, trong tay hắn bảo côn mang theo mấy vạn kg lực lượng hung hăng tạp hướng về phía Liêu Dương. Vâng! Đao côn tương chạm vào, khủng bố năng lượng bùng nổ, Lâm Đông bọn họ dưới chân mặt đất thấp mấy chục cm. Trừ bỏ nóng rực chân khí, một cổ khủng bố sát ý từ Liêu Dương trong đao nhảy vào Lâm Đông bảo côn sau đó tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Khủng bố sát ý nhập thể, giống nhau nhân thân thể hội cứng đờ, liền tính thực lực cường cũng sẽ có một chút chậm chạp, cao thủ đối chiêu, một chút chậm chạp. Khả năng chính là sống hay chết khác nhau. Liêu Dương trong lòng cười lạnh, hắn chém giết thượng vạn người ngưng tụ lên khủng bố sát ý cũng không phải là dễ dàng như vậy ngăn cản, không ít người có thể chống đỡ được hắn nóng rực chân khí, nhưng là ngăn không được hắn sát ý. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lâm Đông thân thể xuất hiện chậm chạp bệnh trạng, Liêu Dương đệ nhị chiêu lập tức phát ra, này nhất chiêu nếu hoàn toàn đánh trúng, như vậy Lâm Đông sẽ bị hắn một đao cấp chia làm hai nửa, quét ngang ngàn quân. Lâm Đông trong lòng cười lạnh. Hắn nhưng không có đã chịu Liêu Dương sát khí ảnh hưởng, vừa mới đó là giả vờ. Liêu Dương giết chóc thượng vạn, chính là, Lâm Đông ở hung sát thành bên kia giết người cũng không ít, hơn nữa hắn giết trên cơ bản đều có võ giả tu vi. Hung sát thành kia một bên, ngưng tụ sát khí còn càng dễ dàng. Chính yếu, Lâm Đông có huyết diễm. Liêu Dương sát ý xâm nhập hắn trong cơ thể lập tức đã bị trong thân thể hắn huyết diễm cắn ướt, những cái đó sát ý căn bản là đối kháng không được huyết diễm chỉ có thể trở thành huyết diễm trưởng thành chất dinh dưỡng. Liêu Dương thân kinh vô số kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn một tới gần, Lâm Đông bảo côn liền hướng về hắn trên người tiếp đón lại đây. Lúc này, Liêu Dương đao còn rất khó chạm trung Lâm Đông bảo côn lại có thể tạp đến Liêu Dương trên người. Đinh! Liêu Dương mạnh mẽ chuyển động đao chiêu chặn Lâm Đông này một côn, chính là hắn bị Lâm Đông này một kích tạp lui. Hơn nữa, mạnh mẽ thay đổi đao chiêu, thân thể hắn đã chịu một ít tổn thương. Lâm Đông. Không nghĩ tới sát ý cư nhiên đối với ngươi không có gì ảnh hưởng. Liêu Dương trầm giọng nói. Liêu sư huynh, Lâm Đông đã từng đi hung sát thành, hắn ở kia một bên chém giết không ít cường giả. Võ giới đại có người hét lớn. Liêu Dương nhưng thật ra không biết cái này, phía trước Lâm Đông xếp hạng kém, hắn cũng không có chú ý Lâm Đông tư liệu. Ngươi cư nhiên đi qua hung sát thành, kia địa phương ta cũng sẽ qua đi. Liêu Dương trầm giọng nói, hắn kỳ thật đã sớm muốn đi, nhưng là lệ thuộc Kim gia, hắn cũng không có như vậy tự do. Bất quá, lúc này đây bảng xếp hạng tới như vậy vị trí, tiến vào thiên tài đảo, hắn về sau sẽ tự do rất nhiều. Lâm Đông bảo côn chỉ xéo mặt đất đạm thanh nói, ngươi còn không có dùng ra võ hồn, dùng ra ngươi võ hồn đi. Ngươi chính là rác rưởi bắt trước võ hồn, ta dùng võ hồn, thắng chi không võ. Liêu Dương âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông âm thầm gật đầu, người này tuy rằng cao ngạo, nhưng là nhân phẩm so Tưởng Quyền như vậy vẫn là hảo không ít. Không cần võ hồn, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ta nhưng còn có không ít thủ đoạn vô dụng ra tới. Lâm Đông nói. Vừa mới Lâm Đông vận dụng đại thành quét ngang ngàn quân, vận dụng đại địa võ ý tăng mạnh công kích, nhưng là đại địa nhịp đập còn không có dùng đến, ám kình còn không có dùng đến, võ hồn cũng còn không có dùng đến. Đến nỗi ma thần cốt, cái kia Lâm Đông căn bản là không có tính toán vận dụng, kia đồ vật lấy ra tới chỉ sợ liền không thuộc về hắn, có thể khống chế võ tông cấp cường giả ma thần cốt, võ vương đều muốn. Chưa chắc. Thiếp ta đệ tam chiêu, huyết lãng thao thao. Liêu Dương ra tay, trong tay hắn chỉ có một thanh đao, chính là nháy mắt vô số ánh đao chém về phía Lâm Đông, những cái đó ánh đao tản ra cường đại huyết khí, thật đúng là như máu lãng giống nhau dung hướng Lâm Đông. Chấn thủ bát hoang. Lâm Đông trong lòng ám uống, này nhất chiêu là quét ngang bát hoang trùng phòng ngự tính nhất chiêu, lực phòng ngự cực cường. Quét ngang bát hoang là huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, hiện giờ này võ kỹ Lâm Đông đã đạt tới đại thành quét ngang bát hoang, có thể tăng lên 4 lần công kích. Vâng. Cuồn cuộn huyết lãng nhằm phía Lâm Đông, nhưng là Lâm Đông như bản thạch giống nhau chặn kia cường đại huyết lãng. Đại thành võ kỹ. Liêu Dương mở miệng, phía trước hắn còn không có thấy rõ ràng, vừa mới hắn lại thấy rõ ràng, Lâm Đông võ kỹ phẩm cấp cũng không thấp, cư nhiên đạt tới đại thành nông nỗi. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Liêu Dương trong lòng kinh ngạc cảm thán, Lâm Đông võ kỹ hẳn là huyền cấp hạ phẩm, hắn đao pháp cũng là huyền cấp hạ phẩm, chính là hắn hiện giờ còn chỉ đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Chút thành tựu nhị điểm 5 lần. Đại thành 4 lần, này trung gian chênh lệch cũng không nhỏ. Nghĩ đến Lâm Đông tuổi, Liêu Dương biết Lâm Đông thiên phú, ít nhất côn pháp thiên phú ở chính mình đao pháp thiên phú phía trên. Ban đầu, Lâm Đông côn pháp thiên phú cũng không cao, nhưng là hiện giờ, ngũ phẩm côn pháp thiên phú, sắc thật cao. Ở đế vấn bình xét cấp bậc trung, ngũ phẩm côn pháp thiên phú đã là địa cấp thiên tài tiêu chuẩn. Toàn bộ Đông Tần Quốc, tứ phẩm thiên phú giả có thể tìm ra một ít, ngũ phẩm thiên phú giả, phòng trừng chỉ có Lâm Đông một cây độc đinh, đương nhiên. Này không tính tần ôn, cũng không tính núi sâu chung ma thú. Lâm Đông, ngươi xác thật đáng giá ta toàn lực ra tay. Ta võ hồn là xích viêm báo, ngươi cẩn thận. Liêu Dương trầm giọng nói. Lâm Đông trong mắt hiện lên một kia vẻ mặt ngưng trọng. Xích viêm báo này một loại võ hồn đã có thể tăng cường người sở hữu công kích, lại có thể tăng cường người sở hữu tốc độ, là một loại tương đương không tồi võ hồn. Hô! Liêu Dương đao thượng bốc cháy lên ngọn lửa, hắn đao ở trong ngọn lửa trở nên đỏ bừng. Lúc này hắn đao độ ấm phòng trường so thiêu hồng bàn ủi còn muốn năng, chính là Liêu Dương nắm vẫn chưa bị thương. Lâm Đông sẽ không có việc gì đi. Dưới đài, Đường Hàm Yên trong lòng căng thẳng, hiện giờ toàn lực lấy phó Liêu Dương, Đường Hàm Yên tự nhận không phải đối thủ, thực lực của nàng có thể đi vào trước 10, nhưng là Liêu Dương có trước nhập tiền tam thực lực. Lâm Đông không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Tân Ngôn nói, nàng đối Lâm Đông có tin tưởng, khi đó Lâm Đông thực lực tỷ như nay kém nhiều. Ở không ít cường giả đuổi giết hạ hắn đều chạy thoát đi ra ngoài, mệnh ngạnh thật sự. Huyết viêm trảm. Liêu Dương trong lòng ám uống, hắn đao tia chớp mà vượt qua vài mệ khoảng cách tới rồi Lâm Đông trước mặt. Vâng. Lâm Đông bay lên, trọng lực giảm bớt, phong lực cản giảm nhỏ, thân thể hắn bay lên không thượng 100 mét. Liêu Dương một đao cực nhanh, nhưng là cũng không có chạm trung Lâm Đông. Thái Sơn áp đỉnh. Lâm Đông trong lòng ám uống, hắn nắm bảo côn từ 100 mét trời cao hung hăng mà tạm xuống dưới. Hắn gia tăng rồi chính mình trọng lực, rơi xuống tốc độ cực nhanh. Liêu Dương vội vàng né tránh, chính là, Lâm Đông khống chế được phong lực lượng vẫn là đến gần rồi hắn. Đang. Liêu Dương không dám chống chọi, hắn đao nghiêng nghiêng mà chạm ở Lâm Đông bảo côn thượng, thân thể mượn lực lướt ngang. Như thế thừa nhận áp lực tiểu rất nhiều, chính là Liêu Dương cũng cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng chấn đến cánh tay hắn tê dại. Nếu đánh bừa Lâm Đông từ trên cao trung nện xuống tới một côn, này một cái cánh tay khẳng định báo hỏng. Vâng. Cuối cùng thời khắc. Lâm Đông vận dụng đại địa võ ý vận dụng phong lực lượng giảm bất hướng thế, chính là bảo côn tạp đến mặt đất, cũng không có nhiều ít có giãn bảo côn vẫn là bị tạp đến uốn lượn không ít. Lâm Đông đôi tay cảm giác được cường đại lực phản chấn lượng, bất quá kia lực lượng cũng không có đem hắn chấn thương. Cùng tu nguyên giả so sánh với, luyện thể giả thân thể cường đại quá nhiều quá nhiều. Đặc biệt Lâm Đông tu luyện chính là cựu tử ma công, thân thể hắn từ trong ra ngoài đều tu luyện, không tồn tại bạc nhược địa phương. Sắt, này đều không có việc gì. Lâm Đông thân thể là ma thú không thành. Đúng vậy, từ 100 mét trời cao nhanh như vậy rơi xuống, nhìn qua cư nhiên một chút sự tình đều không có. Đáng tiếc, Lâm Đông võ hồn không được, bằng không đệ nhất khẳng định là của hắn. Mặt đất đều bị tạp ra 1 mét bao sâu hố, thật là biến thái, ta toàn lực một kích nhiều nhất ở mặt trên lưu lại tấc thâm dấu vết. Võ dưới đài, không ít người nghị luận sôi nổi, Liêu Dương nhìn Lâm Đông trong mắt có kinh sắc. Không bố à, nếu đổi thành hắn như vậy xuống dưới, cho dù có chân khí bảo hộ cũng sẽ bị thương. Ở kia quá ngắn thời gian, chân khí rất khó phòng ngự toàn thân, luyện thể giả bất đồng, toàn thân chính là rèn luyện toàn thân. Hơn nữa, mạch máu so kinh mạch phân bố càng quảng, toàn thân mỗi một chỗ đều có mạch máu, chân khí cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều ở mỗi một cái trong kinh mạch lưu động bảo hộ, luyện thể giả cường đại máu lại là. Lâm Đông, ngươi lại tiếp ta 5 chiêu. Cẩn thận, ta này 5 chiêu, nhất chiêu so nhất chiêu cường, nhất chiêu so nhất chiêu tốc độ mau. Liêu Dương trầm giọng nói, hắn nói âm lạc, nhìn qua bình thường một đao nháy mắt chém về phía Lâm Đông. Lâm Đông vừa mới một côn nện xuống kinh người khí thế còn ở, hắn ra côn, bảo côn như thần long giống nhau xuất kích. Vâng! Liêu Dương đao chiêu bị đánh nát, chính là không có bất luận cái gì dừng lại, hắn càng mau một đao chém về phía Lâm Đông. Liền chiêu sao? Lâm Đông vẫn là lấy quét ngang bát hoang côn pháp nên địch phá vỡ Liêu Dương đệ nhị chiêu, bất quá, đệ tam chiêu, chỉ quét ngang bát hoang côn pháp, Lâm Đông đã không có tin tưởng có thể phá rớt. Trọng lực. Lâm Đông vận dụng đại địa võ ý, Liêu Dương thân thể nháy mắt trọng không ít, chính là võ hồn lực lượng bùng nổ, hắn tốc độ cũng không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Vâng. Lâm Đông bảo côn lần thứ ba cùng Liêu Dương đao chạm vào nhau, lúc này đây hắn vận dụng đại địa nhịp đập lực lượng. Đại địa nhịp đập lực lượng phá vỡ Liêu Dương một bộ phận lực lượng, hơn nữa đem xâm nhập trong cơ thể một bộ phận lực lượng đạo vào dưới chân đại địa. Đệ tứ chiêu. Liêu Dương trên người bốc cháy lên ngọn lửa, nhìn qua hắn phảng phất là từ thần thoại trung đi ra ngọn lửa chiến thần. Vâng. Kinh người nổ mạnh xuất hiện, Lâm Đông lúc này đây liền ám kình đều vận dụng, chính là, cũng liền cùng Liêu Dương này nhất chiêu chẳng phân biệt thắng thắng, bọn họ hai cái đều bị nổ mạnh lực lượng đẩy đến lui về phía sau không ít. Thứ năm chiêu. Liêu Dương lạnh băng thanh âm vang lên, như vậy nổ mạnh cư nhiên cũng không có đánh gãy hắn liền chiêu. Này liền chiêu tựa hồ là trong cơ thể lực lượng liền chiêu, cũng không phải chiêu thức mặt trên liền chiêu, không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Võ hồn, đại địa ma hùng. Lâm Đông trong lòng ám giống. Hắn bắt trước võ hồn vận dụng lên, bắt trước ra đại địa ma hùng võ hồn. Này võ hồn có thể cho Lâm Đông lực lượng tăng cường không ít, làm hắn phòng ngự năng lực cũng tăng cường không ít. Vâng! Liêu Dương thứ 5 chiêu so đệ tứ chiêu cường 3-4 thành, khủng bố công kích huynh tiết lại đây, Lâm Đông vẫn là cứng đối cứng. Ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, Lâm Đông thế nhưng cứng đối cứng chặn Liêu Dương này một kích. Ngươi không phải bắt trước võ hồn sao? Liêu Dương thu đao trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc, hắn cùng không ít người đã giao thủ. Vừa mới Lâm Đông tuyệt đối vận dụng võ hồn lực lượng, hơn nữa không phải bắt chước võ hồn. Đa tạ LZMTT huynh đệ đánh thưởng 50.000 tệ tệ minh chủ Lý Vũ. Này một chương vì tuyên cổ thu thủy minh chủ thêm càng. Ngày mai vì tân minh chủ thêm càng. Hậu thiên khởi, đến họp thường niên kết thúc, cũng chỉ có thể canh ba. Năm nay họp thường niên phá lệ cư nhiên có 5 ngày, hơn nữa vẫn là tam á không ít thời gian ở bờ biển, không tồn cảo, kia sẽ chết lạp tích. Chương 31, danh liệt đệ nhất. Đúng vậy, Lâm Đông không phải bắt trước võ hồn sao? Vừa mới khẳng định không phải bắt trước võ hồn. Liêu Dương nghi hoặc, dưới đài không ít người cũng nghi hoặc, bao gồm Tần Ngôn còn có Đường Hàm Yên các nàng. Lâm Đông đạm cười nói, ta xác thật là bắt trước võ hồn, bất quá, ai nói bắt trước võ hồn liền nhất định như vậy rắc rưởi. Đây là đại gia công nhận. Đúng vậy, bắt trước võ hồn lớn nhất sử dụng chính là biểu diễn ảo thuật thời điểm dùng, trong chiến đấu hiệu quả không được. Dưới đài có người kêu lên. Lâm Đông ý niệm vừa động một đoàn xương mù nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt, đây là hắn bắt trước võ hồn, bất quá chỉ là hắn bắt trước võ hồn một bộ phận lực lượng, bắt trước võ hồn cùng giống nhau võ hồn bất đồng, có thể toàn bộ vận dụng, cũng có thể chỉ vận dụng một bộ phận lực lượng bắt trước. Là bắt trước võ hồn. Không sai, bắt trước võ hồn cơ sở chính là loại này xương mù trạng, biến ảo muôn vàn, nhưng là bắt trước ra tới không chân thật. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, nháy mắt kia một đoàn xương mù bắt trước ra tới một cây mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn nhìn qua cực kỳ chân thật, mũi tên hàn quang lập lòe. Mũi tên võ hồn. Này sao lại thế này? Đây là bắt trước ra tới. Bắt trước võ hồn sao lại có thể bắt trước khác võ hồn? Đại lượng người trừng lớn con mắt, Lâm Đông hiện giờ biểu hiện ra ngoài hoàn toàn vi phạm bọn họ nhận chi. Bên ngoài nhiều mặt, mũi tên võ hồn là một loại có thể hình thành với bên ngoài cơ thể công kích địch nhân võ hồn, lực công kích cường đại, bất quá, mũi tên võ hồn đối với võ hồn lực lượng tiêu hao cũng rất lớn. Lâm Đông, ngươi công kích ta thử xem. Liêu Dương nói, hắn tưởng tự mình thí nghiệm một chút Lâm Đông này mũi tên võ hồn hiệu quả. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, nháy mắt trước mặt hắn huyền phù mũi tên võ hồn cực nhanh bắn về phía Liêu Dương. Đinh. Liêu Dương hoành đao chặn này một mũi tên, bén nhọn thanh âm vang lên, Liêu Dương bị lực lượng cường đại đánh sâu vào đến thân thể nhoáng lên. Hiệu quả tựa hồ giống nhau. Này vẫn là bắt trước võ hồn sao? Thảo, bắt trước võ hồn nếu như vậy cường đại, ta cũng muốn bắt trước võ hồn. Võ đài dưới nghị luận sôi nổi, bắt trước võ hồn thiên biến vạn hóa, nếu một đám bắt trước ra tới đều như vậy cường, kia tuyệt đối là tốt nhất võ hồn, không có bất luận cái gì võ hồn có thể so sánh được với. Chỉ là, rất nhiều người cũng không như vậy tưởng, võ hồn đông đảo, bắt trước khẳng định không dễ dàng như vậy. Lâm Đông, bắt trước ra như vậy võ hồn, hẳn là không thoải mái đi. Liêu Dương hỏi. Lâm Đông đạm cười nói, ngươi nói đi. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Không trả giá đại giới, không có chuyện tốt như vậy. Đảo cũng là. Liêu Dương gật đầu, Lâm Đông lúc này đáp hắn tin, nếu Lâm Đông trả lời hắn cái gì đều có thể bắt trước, Liêu Dương là sẽ không tin, bắt trước võ hồn hẳn là còn không có như vậy cường đại. Ta nhưng không có nói sai. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn bắt trước võ hồn bắt trước, xác thật yêu cầu trả giá đại giới, sinh mệnh đại giới, bất quá không phải hắn sinh mệnh mà là người khác sinh mệnh. Chính hắn cũng có trả giá, đánh chết người khác, này không phải trả giá sao. Sát người khác thời điểm, một cái không hảo tự mình liền sẽ bị phản sát. Lâm Hinh, vừa mới hẳn là chỉ là ngươi bắt chước võ hồn một bộ phận lực lượng đi, làm ta thể hội một chút ngươi bắt chước võ hồn lực lượng càng mạnh như thế nào. Liêu Dương có chút hưng phấn mà nói. Ngươi xác định, ngươi có lẽ sẽ bị thương. Lâm Đông đạm cười nói, hắn hiện giờ bắt chước võ hồn chính là rất mạnh. Đường Hàm Yên bắt chước võ hồn nhị phẩm cao giai, hắn bắt chước võ hồn, hiện giờ là nhị phẩm đỉnh. Giống nhau võ sư đỉnh nhân vật, bắt trước võ hồn cũng liền nhị phẩm cao giai, hảo một chút tài năng đến nhị phẩm đỉnh, Lâm Đông hiện giờ chỉ là võ sư hạ vị, võ hồn phương diện vượt qua hắn tu vi không ít. Xác định. Liêu Dương chạm lập tiệt đường sát. Lâm Đông khẽ gật đầu, nháy mắt hắn trước mặt lại một lần xuất hiện một cây mũi tên nhọn, này mũi tên nhọn thô vừa thấy đi lên cùng vừa mới giống nhau, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nó càng thêm sắc bén, khí thế càng cường. Đến đây đi. Liêu Dương trầm giọng nói. Lâm Đông ý niệm vừa động, võ hồn hình thành mũi tên nhọn lập tức bắn về phía Liêu Dương, tốc độ so vừa mới nhanh rất nhiều. Uống. Liêu Dương trong lòng hét to trong tay bảo đao phong tỏa phía trước mỗi một tấc không gian, hắn biết lúc này đây cùng lần trước giống nhau lấy thân đao chuẩn xác mà ngăn trở khả năng tính không lớn. Biến. Lâm Đông tâm niệm vừa động, tới rồi Liêu Dương trước mặt mũi tên nhọn nháy mắt biến thành mấy chục căn tiểu mũi tên, Liêu Dương bảo đao phong bế trong đó hơn phân nửa bộ phận, nhưng là còn có mười mấy căn bắn trúng hắn. Mỗi một cây tiểu mũi tên đều ở Liêu Dương trên người bắn ra một cái tiểu huyết động, thâm đảo chỉ có nửa tấc thâm. Lợi hại. Liêu Dương mở miệng khen, đối với trên người tiểu miệng vết thương hắn cũng không có quá để ý. Nếu ngươi lại dùng thượng khác lực lượng, ta liền không chỉ là chịu như vậy một chút tiểu bị thương, ngươi so với ta lợi hại. Liêu Dương có tự mình hiểu lấy, chính mình lợi hại nhất chiêu thức đã dùng, bị Lâm Đông toàn bộ kế tiếp, Lâm Đông công kích lại ở hắn trên người lưu lại không ít miệng vết thương, hắn khẳng định không thắng được Lâm Đông. Nếu là Lâm Đông là cái loại này không như thế nào gặp qua huyết, sinh tử chiến, Liêu Dương có tin tưởng thắng, nhưng là Lâm Đông đi qua hung sát thành, ở hung sát thành giết chóc không ít, sinh tử chết trận cũng chỉ sẽ là hắn. Đa tạ. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, nháy mắt 99 cái xếp hạng trụ thượng, Lâm Đông tên lập tức từ thứ 6 danh tới rồi đệ nhất danh, gần 3.000 thiên tài trung danh liệt đệ nhất, hoàng gia võ trường trung, không ít thiếu nữ nhìn Lâm Đông ánh mắt đều là nóng rát. Hiện giờ đệ nhất, không đại biểu đến lúc đó vẫn là đệ nhất. Xem võ trên đài, cuồng phong phủ lưu họ trưởng lão có chút chua địa đạo, hắn không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên thật sự thắng Liêu Dương trở thành đệ nhất. Hơn nữa, Lâm Đông thắng Liêu Dương cũng không có cái gì hơi nước, thậm chí hắn còn ẩn tàng rồi một ít lực lượng. Liên tính không phải đệ nhất, thiền tam là khẳng định. Bạch Huyền Minh vuốt râu mỉm cười địa đạo, tâm tình của hắn lúc này thực hảo, phi thường hảo, phong lôi võ viện lúc này đây đó là đại đại lộ mặt. Phải biết rằng, 300 năm xuống dưới, trăm lần hoàng thành sẽ võ. Phong lôi võ viện cũng liền một lần có một cái tiến vào tiền tam. Hơn nữa, kia một lần chỉ là đệ tam danh. Gia hỏa này, võ hồn như vậy cường, cư nhiên gạt chúng ta, thật là buồn cười. Võ dưới đài, Đường Hàm Yên vì Lâm Đông đoạt đến đệ nhất cao hứng, nhưng là cũng bực bội Lâm Đông cư nhiên gạt các nàng. Thần Nôn khẽ cười nói, ai không có một chút bí mật. Có chút đồ vật nói ra không có chỗ tốt. Lâm Đông hiện giờ là thực lực cường không ít, phía trước thực lực thực khi còn yếu nói ra. Không ít người nhất định sẽ nắm chặt đánh chết hắn. Ngươi liền sẽ giúp hắn nói chuyện. Đường Hàm Yên nói thầm. Liêu Dương hạ võ đài, thật lớn võ trên đài, Lâm Đông nhìn quanh bốn phía, hôm nay còn có ai khiêu chiến. Khiêu chiến mời lên đài, còn có bốn ngày, khiêu chiến thỉnh đều tại hạ ngọ, đa tạ hợp tác. Lâm Đông, ngươi hiện tại liền tiếp thu khiêu chiến. Bảng xếp hạng thượng đệ tam cường giả lớn tiếng nói, hắn vốn là đệ nhị, Liêu Dương xếp hạng giảm xuống một vị, hắn đã bị tệ đến vị thứ ba. Không tồi. Thực hảo, ta tới sẽ ngươi. Một cái tráng hán thượng võ đài, hắn thân cao đạt tới 2 mét, Lâm Đông hiện giờ so với hắn thấp một đầu đều không ngừng. Ngươi là luyện thể, ta cũng là luyện thể, vũ khí của ngươi là côn, ta vũ khí cũng là côn, vừa lúc đánh giá đánh giá. Tráng hán nhếch miệng cười nói. Lâm Đông nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa bảng xếp hạng, người này kêu Tần Hùng, Tần gia người, bất quá không phải hoàng tử. Tần gia là hoàng tộc, gia tộc đệ tử rất nhiều, hoàng tử không phải mạnh nhất thực bình thường. Thực hảo. Lâm Đông khẽ cười nói, Sử Côn, lại là luyện thể cường giả, đây là một cái không tồi đối thủ. Thiết chiêu. Thái Hùng không có vô nghĩa nhiều ít, trong tay hắn xuất hiện một cây đen nhánh vận thiết côn hung hăng mà tạp hướng về phía Lâm Đông. Vâng. Lâm Đông cùng Thái Hùng bảo côn tương chạm vào, thật lớn thanh âm vang lên, hai người đều thối lui một bước, này một kích hai người đều chỉ là thử thí mà công kích, đều không có dùng ra chính mình toàn bộ lực lượng. Bất quá, chỉ này một kích, hai bên đều rõ ràng lực lượng của đối phương rất cường đại, là không tồi đối thủ. Lâm Đông, cẩn thận, vừa mới chỉ là ta năm thành lực lượng, hắc hắc. Thái Hùng cười nói. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc, vừa mới hắn nhưng không ngừng dùng năm thành, hắn dùng bảy thành lực lượng. Đương nhiên, lúc này hắn còn không có vận dụng võ hồn, cũng không có vận dụng đại địa nhịp đập chờ, trái tim siêu tần cũng không có vận dụng, đối phó Thái Hùng, hẳn là còn dùng không đến trái tim siêu tần. Cứ việc tới. Lâm Đông cười nói. Hảo. Tần Hùng lực lượng lập tức tăng lên đi lên, Lâm Đông vận dụng 10 thành lực lượng, nhưng là vẫn là bị đánh lui. Ha ha, lực lượng phương diện ngươi tựa hồ còn không được. Tần mạnh mẽ cười nói. Võ dưới đài, Đường Hàm Yên bĩu môi, kia người cao to cũng không nhìn xem, hắn võ sư hậu kỳ tu vi, Lâm Đông còn chỉ là võ sư hạ vị, có võ sư trung vị khẳng định so với hắn cường. Lâm Đông tu luyện cửu tử ma công, đồng dạng tu vi, hắn lực lượng, hắn thừa nhận năng lực giống nhau càng cường, nhưng là tu vi kém đại. Tần Hùng luyện thể phương diện lại có thiên phú, lực lượng kém một ít bình thường. Ngươi cứ việc toàn lực ra tay. Lâm Đông cười nói. Đệ tam đánh, Thái Hùng vận dụng chín thành lực lượng, nhưng là, Lâm Đông ngược lại cũng không lui lại, hắn vận dụng đại địa nhịp đập, Thái Hùng một bộ phận lực lượng bị hắn triệt tiêu, một khác bộ phận bị chuyển vào dưới chân đại địa. Thực hảo, tiếp ta 10 thành lực lượng một kích. Thái Hùng hét to nói, trong tay hắn bảo côn mang theo kinh người khí thế tạp hướng về phía Lâm Đông, như vậy một kích. Liền tính một khối mấy chục tấn cự thạch cũng sẽ bị tạp thoái. Vâng. Lâm Đông ngạnh chắn Tần Hùng này một kích, hắn cũng không lui lại, bất quá mặt đất xuất hiện từng đạo cái khe. Võ dưới đài, không ít người âm thầm liễu lưới, kia mặt đất cũng không phải là bình thường mặt đất, cư nhiên đều xuất hiện tình huống như vậy. Nếu là bình thường mặt đất, chỉ sợ phạm vi 2-30 mễ nội đều sẽ xuất hiện thật lớn cái khe. Lâm Đông, ta võ hồn là chiến tượng, cẩn thận. Tần mạnh mẽ thanh nói, hắn vận dụng võ hồn. Chiến tượng võ hồn. Đối với luyện thể giả mà nói, đó là thập phần không tồi võ hồn, có thể đại đại tăng lên lực lượng. Cùng đại địa ma hùng so sánh với, chiến tượng võ hồn cung cấp lực lượng càng cường đại hơn. Đại địa ma hùng. Lâm Đông đồng dạng vận dụng võ hồn, bất động dùng võ hồn đối mặt Tần Hùng cự lực quá có hại. Vâng. Hai người lại một lần đối công đấu một cái không phân cao thấp. Võ hồn phương diện Lâm Đông bắt trước ra tới đại địa ma hùng kém một ít, nhưng là võ hồn cấp bậc phương diện hắn hiếu thắng không ít, Tần Hùng võ hồn chỉ là nhị phẩm cao giai. Lâm Đông võ hồn lại là nhị phẩm đỉnh, khoảng cách tam phẩm chỉ có một bước xa. Võ đài mặt đất thập phần cứng rắn, nhưng là ở Lâm Đông bọn họ đối đua chung, mặt đất bị không ngừng phá hư. Thật là hai đầu hình người manh thú. Xác thật, lực lượng quá khủng bố, cùng bọn họ đấu, phỏng chừng ta sẽ bị bọn họ một côn liền tạp chết. Lâm Đông thân thể nhìn qua cũng không cường, cư nhiên như vậy cường lực lượng, không thể tưởng tượng. Thắng hẳn là Lâm Đông, Tần Hùng lực lượng khủng bố, nhưng là khác phương diện giống nhau. Lâm Đông cùng Tần Hùng đánh bừa đều không rơi hạ phong, nếu toàn lực ra tay, Tần Hùng chịu đựng không nổi. Cầu hoa tươi. Chương 32, Táng tận thiên lương. Ta thua. Chiến đấu kịch liệt 15 phút, Tần Hùng thở hồng hộc địa đạo, hắn nhìn trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Như thế chiến đấu, Tần Hùng cảm giác được cực kỳ mỏi mệt, Lâm Đông tu vi so với hắn thấp, nhìn qua cư nhiên giống như người không có việc gì. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Tần Hùng không có nhiều lời thực mau nhảy xuống võ đài. Lâm Đông vệ miệng thành công. Hôm nay nhưng còn có người khiêu chiến. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, 10 tới giây qua đi không có người mở miệng. Ở vô số người nhìn chăm chú hạ, Lâm Đông cất bước thực mau rời đi trung ương võ đài. Lâm Đông, ngươi ra hỏa này, đều đệ nhất thấy thế nào bộ dáng của ngươi một chút đều không kích động. Đường Hàm Yên nói, chúng ta này đó dưới đài đều so ngươi kích động đến nhiều, ngươi xem dịch trường không bọn họ. Dịch trường không bọn họ liền ở cách đó không xa, Lâm Đông liếc mắt một cái. Dịch trường không bọn họ hiển nhiên rất là hưng phấn, ngày thường tương đối thiếu lên tiếng dịch trường không, lúc này cũng cùng người chung quanh liêu đến lửa nóng. Vì cái gì mà kích động? Lâm Đông nhẹ giọng nói, hắn thật sự là có chút kích động không đứng dậy. Vì học viện vinh quang. Hắn ở Phong Lôi Võ Viện trung đại thời gian kỳ thật không phải rất dài, cảm tình đều không phải là đặc thù thâm hậu. Vì người nhà, ở Lâm gia trung kỳ thật hắn không có thân nhân. Hơn nữa hắn còn không phải Đông Tần quốc người, ở cái này quốc gia đoạt đến hoàng thành sẽ võ đệ nhất, Lâm Đông cũng không có quá mãnh liệt cảm giác, lúc này kích động, còn không bằng lúc ấy gia nhập Phong Lôi Võ Viện thời điểm kích động, khi đó, hắn mộng tưởng thực hiện, đi lên luyện võ chi lộ. Này còn phải vì cái gì? Đường Hàm Yên không hiểu. Bất quá, Tần Luân có chút lý giải, tại đây một bên, nàng là từ xa xôi địa phương mà đến, tại đây một bên lại đại vinh quang, lại đại thành tích, cũng khó có thể che giấu nội tâm hư không. Lâm Đông, biết vì cái gì tới rồi mặt sau, tâm cảnh như vậy quan trọng đi. Tần Luân nhẹ giọng nói. Lâm Đông nội tâm khẳng định có đau xót, nếu ở tu vi rất mạnh trước kia không giải quyết, có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lâm Đông nhìn phía Tần Luân, hắn hơi hơi mỉm cười, nội tâm không kích động, có lẽ cùng Tần Luân thực lực quá cường cũng có quan hệ. Tần Luân như vậy cường thực lực, hắn hiện giờ một chút thực lực một chút thành tích, kích động cái gì? Đã biết, ta cũng có một chút phương hướng. Lâm Đông cười nói. Hiện giờ Lâm Đông không nghĩ đề cập chuyện tình cảm, nhưng là về sau, khẳng định sẽ đề cập. Hiện giờ trong lòng có chút thích Tần Luân, có lẽ về sau cũng là, chỉ có lòng có sở ý, ý tâm liền sẽ không bị lạc. Về sau Lâm Đông cảm giác, chính mình sẽ theo đuổi Tần Luân, bất quá kia không biết là chuyện khi nào, hiện giờ hết thệ còn sớm, hắn liền 16 tuổi đều còn không có. Tu vi cũng thấp. Có phương hướng liền hảo. Thần Luân nói. Đường Hàm Yên mê hoặc nói, các ngươi nói cái gì, ta như thế nào có một ít nghe không hiểu. Hôm nay không khiêu chiến đúng không? Nếu không khiêu chiến, chúng ta chạy nhanh rời đi tu luyện đi. Khoảng cách Trấn Giang Hoàng Thành thực xa xôi nơi nào đó, một tòa núi lớn chiếm cứ đại địa, cao tam vạn trượng. Trong núi, đại lượng cung điện phân bố, rất nhiều địa phương loại kỳ hoa dị thảo, mắt thường có thể thấy được linh khí ở trong núi lưu chuyển. Trong núi, không ít nhân tu luyện phun ra nuốt vào linh khí, một đám khí thế bất phàm. Chủ nhân, có Đông Tần quốc truyền tới tin tức. Một cái hắc y nam tử quỳ xuống đất nói. Ở hắc y nam tử trước mặt là một cái ăn mặc hoa lệ phụ nhân, nghe được hắc y nam tử nói, nàng tu móng tay chậm rãi mở miệng nói, kia tiểu tạp chủng hiện giờ là tình huống như thế nào. Hồi chủ nhân, Lâm Đông gia nhập Phong Lôi Võ Viện, mấy tháng lúc sau ở Phong Lôi Võ Viện trùng trở thành võ giả. Hiện giờ đại biểu Phong Lôi Võ Viện tham gia Đông Tần Quốc Hoàng Thành sẽ võ, có rất lớn tỷ lệ tiến vào Phong Lôi Võ Viện thiên tài đảo. Phụ nhân trong mắt lệ quang trận lóe, sao lại thế này? Thượng một lần hồi báo là 2 năm trước, hắn còn ở nông trang chơi, như thế nào hiện giờ cũng đã đại biểu Phong Lôi Võ Viện tham gia Hoàng Thành sẽ võ. Các ngươi làm chuyện tốt, mệnh lệnh của ta là như thế nào? Là làm hắn một có võ giả tu vi liền lấy tánh mạng của hắn. Hắc Y nam tử có chút kinh sợ nói, chủ nhân, Lâm Đông một có võ giả tu vi liền mất tích không thấy, chờ hắn xuất hiện khi, đã có võ giả đỉnh tu vi, tiến vào Phong Lôi Võ Viện tiền tam. Chúng ta ở kia một bên cũng không có quá cường đại nhân vật, vô pháp hoàn thành đánh chết mệnh lệnh của hắn. Phụ nhân cười lạnh nói, vừa vào võ giả liền mất tích. Xem ra cái kia Lâm Phong mật báo. Nói vậy hiện giờ hẳn là có cường giả đi qua, truyền ta mệnh lệnh, đem Lâm ra diệt. Hắc Y nam tử kinh ngạc nói, chủ nhân, làm như thế, có thể hay không quá dẫn nhân chú mục. Nếu quá khứ người lưu lại manh mối, liền không cần trở về gặp ta. Phụ nhân đạm thanh nói, cái kia tiểu tạp chủng, trực tiếp giết không tốt lắm, tìm người cho ta gián tiếp tiêu diệt hắn. Là, chủ nhân, truyền âm phù có thể truyền âm khoảng cách hữu hạn, thập phần lợi hại truyền âm phù cũng bất quá truyền âm vạn km, tương đối với tinh diễn đại lục thật lớn diện tích tới nói, vạn km không đáng kể chút nào. Vì ứng phó cự ly xa truyền âm, thời cổ liền có người nghiên cứu chế tạo ra tới truyền âm trận, có thể truyền âm cực xa khoảng cách. Truyền âm trận truyền âm 10 vạn km thực nhẹ nhàng, truyền âm 100 vạn km, ngàn vạn km truyền âm trận cũng có, chỉ là càng cao cấp truyền âm trận, kiến tạo liền càng khó khăn, truyền âm khi tiêu hao cũng càng nhiều. Đông Tần quốc chỉ là tam phẩm quốc gia, tuy rằng kiến có truyền âm trận, nhưng chỉ là một cái tương đối cấp thấp truyền âm trận. Cựu đại sư, có ngài truyền âm. Trấn Giang Hoàng Thành nơi nào đó, một trung niên nhân cung kính địa đạo, hắn trước mặt là một cái nhìn qua hiền lành lão giả. Ân Lão giả khẽ gật đầu, thực mau hắn tiến vào một cái tiêm tháp bên trong, này tiêm tháp chính là thành lập khởi cự ly xa truyền âm trận. Ấn tiếp theo cái cơ quan, tiêm tháp bên trong liền vang lên thanh âm, cứu huynh, nhất đã tới tốt không? Con hành, chủ nhân có phải hay không có mệnh lệnh? Lão giả bình tĩnh địa đạo. Không tồi, chủ nhân mệnh lệnh, Lâm gia không cần tồn tại, nghĩ cách gián tiếp giết chết Lâm Đông, không lưu dấu vết. Lão giả trên mặt lộ ra tươi cười, thực hảo, sớm một chút giải quyết bên này vấn đề. Ta có thể sớm một chút rời đi. Địa phương quỷ quái này linh khí thưa thớt, ảnh hưởng ta tu vi tăng lên. Ngươi giúp ta hồi báo chủ nhân, thực mau liền sẽ hoàn thành mệnh lệnh. Hy vọng ngươi mang cho chủ nhân tin tức tốt, Lâm Đông còn sống hơn nữa trưởng thành không ít, chủ nhân thực tức giận. Yên tâm. Truyền âm kết thúc, lão giả lưu lại không ít linh thạch vẻ mặt hiền lành mà rời đi truyền âm trận, không bao lâu, hắn liền rời đi trấn Giang Hoàng thành. Một hồi ôn dịch liền phải rơi chậm lại Lâm gia buông xuống toàn bộ phong thành khu vực, khắc khắc. Rời đi trấn Giang Hoàng thành khá xa, này lão giả trên mặt hiền lành tươi cười biến mất, hắn âm thanh cười, nhìn qua thực khủng bố. Có được võ vương cấp tu vi, này một cái lão giả đi tới tốc độ thực mau, một ngày nội liền chạy tới phong thành bên này. Mụ mụ, mụ mụ, ta muốn ăn đường đường. Hảo, mụ mụ này liền cho ngươi mua. Vương lão bản, sớm a, nghe nói ngươi muốn cưới vợ, đây chính là đại hỷ sự a. Chúc mừng chúc mừng. Ha ha, đa tạ đa tạ. Phong thành dân cư mấy chục vạn, phía trước có không ít hắc ám sự tình, nhưng là hiện giờ, ở Lâm gia, ở Tư Đồ gia tộc còn có Phong Lôi võ viện sửa trị hạ, phong thành diện mạo đã rực rỡ hẳn lên. Nay chỉ là một cái bình thường buổi sáng, ngủ say một đêm phong thành lại náo nhiệt lên, phong thành trung thiện lương mọi người, hoàn toàn không biết một hồi đáng sợ tai nạn liền phải đi vào. Thật là vui sướng hướng vinh hảo cảnh quan, thật là đáng tiếc. Khắc khắc. Bay đến bên này cựu họ lão giả khẽ mỉm cười, hắn tới trước Lâm gia Lâm phủ, ở Lâm phủ giếng nước bên trong, hắn đầu hạ không ít thuốc bột, tiếp theo, Lâm gia bốn cái trang viên hắn cũng đầu hạ thuốc bột. Theo sau, không ít cụ thi hưu bị hắn từ nạp hư giới trung lộng ra tới vứt vào phong thành dòng nước, những cái đó thi thể có độ cao hư thối, bọn họ đều là chết ở đáng sợ ôn dịch bên trong. Ở ôn dịch chung chết đi, này đó thi thể trên người đều mang theo chí mạng virus, mấy chục cổ thi thể, đủ để chí tạo đáng sợ tai nạn, không nhỏ khả năng làm phong thành khu vực biến thành một mảnh chết vực. Mười tới phút qua đi. Ba ba, ba ba, nơi đó có một người. Phong thành bờ sông, một cái tiểu nam hải tê ở. Nơi nào? Ba ba, liền ở nơi đó. Tiểu nam hải chỉ vào, người nọ mặt chiều hạ nổi tại trên mặt nước, nam nhân sắc mặt biến đổi, người này rất có thể đã chết. Người tới a. Nam nhân kêu to, thực mau bên này liền tụ tập không ít người. Có người lấy tới trường câu đem giữa sông thi thể câu đi lên. A. Người chung quanh bị hoảng sợ, kia thi thể tuy rằng không có hư thối, nhưng là trên mặt có không ít bọt nước. Thối lui, nhanh chóng lui lại. Trong đám người có người hiểu y thuật, hắn nhìn đến kia thi thể sắc mặt cuồng biến, đây là nhện đầu, độ cao lây bệnh. Từ từ, mọi người đều đừng thối lui, tất cả mọi người cần thiết cách ly quan sát. Đi mau. Người chung quanh bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lúc này bọn họ làm sao dừng lại, một đám thực mau liền chạy không có ảnh. Thiên A, Thiên A. Là ai như vậy phát rổ, cư nhiên đem dịch thi ném ở trong nước. Cái kia sẽ y thuật người kêu to, hắn biết vấn đề lớn, liền tính vừa mới những người đó không có rời đi cũng giống nhau. Thi thể ngâm mình ở trong nước, không ít người khẳng định đã uống xong có chứa vi rút thủy. Phong thành mọi người chú ý, cấm giữa sông mang nước, cấm dùng để uống hôm nay từ giữa sông lấy thủy. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng giống giận. Xong rồi. Xe y thuật người này nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, bên này tình huống không có khả năng nhanh như vậy chuyển tới nơi xa, vậy chỉ có một khả năng, nơi xa cũng có như vậy dịch thi xuất hiện, phong thành không biết đến chết bao nhiêu người. Vì cái gì muốn như thế, táng tận thiên lương A. Xe y thuật người này bi thiết kêu gọi, thực mau hắn bỏ lên, nhà hắn chung còn có trẻ nhỏ, nếu không có uống nước, có lẽ có thể sống sót. Dịch thi tin tức thực mau truyền bá. Phong thành lâm vào đáng sợ hoảng loạn bên trong, bốn cái cửa thành thực mau liền trên đầy. Nôn. Trong đám người có người nôn mửa, người bên cạnh sợ tới mức vội vàng lui về phía sau không ít, kia nôn mửa người trên mặt thực mau liền toát ra màu đỏ điểm nhỏ. Có người cảm nhiễm, nhanh lên đi a. Có người kêu to, rất nhiều người phỏng trừng tễ không ra đi vội vàng rời đi cửa thành, bên này người nhiều như vậy, cảm nhiễm xác suất quá cao. Chương 32, tình hình bệnh dịch tin tức khuếch tán. Không, không. Nha nha ngươi đừng tới đây, mau ly ta xa một ít. Mụ mụ, mụ mụ. Phong thành trung, cảm nhiễm người cực nhanh mà tăng nhiều, có người đã ngã xuống ly chết không xa. Những cái đó thi thể mang theo virus là cao lây bệnh tính, hơn nữa là cao thượng bệnh tính. Tại sao lại như vậy? Lâm gia, Lâm Hạo Nhiên sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn từ tu luyện thất bị kêu lên, Lâm Đông đã có không ít người ngã xuống. Bọn họ tiếng kêu thảm thiết làm cho cả Lâm phủ đều bao phủ ở khủng bố bên trong. Gia chủ đến lập tức truyền ra tin tức. Lâm Hạo Nhiên bên người một cái trưởng lão nhắc nhở nói. Lâm Hạo Nhiên lấy ra một chương đưa tin phủ, đây là một chương đủ để đưa tin 200-300 km đưa tin phủ. Phong Lôi Võ Viện. Được đến trấn Giang Hoàng thành kia một bên tin tức, Phong Lôi Võ Viện viện chủ Khương Nguyên chờ đắm chìm ở vui sướng bên trong. Đột nhiên, Khương Nguyên lỗ tai vừa động, hắn nhận được đến từ Lâm Hạo Nhiên đưa tin. Lâm Đông xếp hạng không ngừng tăng lên, trong khoảng thời gian này Lâm gia cùng Phong Lôi Võ Viện liên hệ tăng mạnh, Khương Nguyên đều đến quá Lâm gia. Viện chủ, đại sự không ổn, có người ở Phong Thành nguồn nước đầu hạ không ít dịch thi, nếu Phong Thành rất nhiều người cảm nhiễm, đã có không ít người mau chết, rất nhiều người tranh nhau rời đi Phong Thành. Bang! Khương Nguyên tay run lên trong tay hắn chén trà rớt đến trên mặt đất rơi dập nát, trên mặt hắn tươi cười quá ngắn thời gian nội biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm gia chủ, nhất định cần thiết khống chế tình hình bệnh dịch, không thể làm tình hình bệnh dịch khuếch tán. Học viện Phương Diện cùng Thiên Dương Thành sẽ lập tức chuẩn bị cứu viện. Chú ý, phong bê Phong Thành, tuyệt không có thể làm tình hình bệnh dịch khuếch tán. Sở hữu rời thành, toàn bộ khuyên trở về, đại ở Phong Thành còn có khả năng sống, rời đi Phong Thành đem không chiếm được cứu viện. Khương Nguyên bay nhanh đưa tin, ở đây còn có khác người, nghe được hắn thanh âm, những người đó sắc mặt mỗi người đại biến. Viện chủ, Phong Thành xuất hiện tình hình bệnh dịch. Phong Lôi Võ Viện chấp pháp trưởng lão Ngụy Huyền Sâm vội vàng nói. Khương Nguyên sắc mặt khó coi nói, có người ở Phong Thành nguồn nước đầu hạ không ít dịch thì, tình hình bệnh dịch đã ở Phong Thành khuếch tán, không ít người rời đi Phong Thành, truyền lệnh, lập tức khống chế Phong Thành chung quanh con đường, cách ly Phong Thành còn có chung quanh 30 km, không, 50 km. Sở hữu Phong Lôi Võ Viện đệ tử, lập tức hành động lên, Thiên Dương Thành tương ứng quân đội toàn lực hành động, tuyên bố toàn thành nhiệm vụ, làm mọi người trợ giúp cách ly, tuyệt không có thể làm dịch tình khuếch tán. Là, ở đây người đều biết sự tình nghiêm trọng tính, ngắn ngủn thời gian mọi người đều được động lên, nếu dịch tình khuếch tán, vậy không ngừng là Phong Thành tai nạn, sẽ là toàn bộ Đông Tần Quốc tai nạn. Rốt cuộc là ai, cư nhiên như thế ác độc. Khương Nguyên khí phẫn cực kỳ, lấy dịch thi công kích, đây là tối kỵ. Đông Tần Quốc đã trăm năm không có ra quá chuyện như vậy. Lúc này, khoảng cách Hoàng Thành sẽ võ kết thúc còn có 2 ngày thời gian, Khương Nguyên chần chờ một chút vẫn là đưa tin đi ra ngoài, này tin tức cần thiết đăng báo, chỉ là Thiên Dương Thành cùng Phong Lôi Võ Viện lực lượng chưa chắc có thể khống chế được dịch tình. Chỉ là, như vậy tin tức truyền qua đi, Khương Nguyên lo lắng ảnh hưởng tới rồi Lâm Đông bọn họ Hoàng Thành sẽ võ. Khương Nguyên đưa tin không thể trực tiếp đến Trấn Giang Thành, bất quá tin tức có thể tiếp sức truyền tới. Phía trước Bành Cương bọn họ đưa tin cũng là như thế này, này sẽ tiêu hao không ít đưa tin phủ, chỉ có cực kỳ tin tức trọng yếu mới có thể như vậy truyền lại, giống nhau tin tức, là dùng gửi thư phương thức. Trấn Giang Hoàng Thành Trung, Bành Cương Bạch Huyền Minh bọn họ mấy ngày này tâm tình cực kỳ không tồi, này vẫn là buổi sáng, hai người liền chuẩn bị rượu ngon chuẩn bị tiểu uống vài chén. Lão Bành, lần này chúng ta Phong Lôi Võ Viện, là chân chính dương mi thổ khí A. Bạch Huyền Minh cười nói. Bành Cương gật đầu, Lâm Đông vẫn là ở đệ nhất. Đã có vài cá nhân khiêu chiến hắn nhưng là đều thất bại. Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên đều tiến vào trước 10, trước mắt Tần Ngôn bài thứ 8, Đường Hàm Yên bài thứ 9. Dịch Trường Không bọn họ tuy rằng kém một ít, nhưng là Dịch Trường Không hiện giờ cũng là hơn 20 danh, Hồ Ưng bọn họ đều ở phía trước 500. Đột nhiên, Bành Cương lỗ thai khẽ nhúc nhích, có đưa tin lại đây, không đợi đưa tin nghe xong, trong tay hắn chén rượu bị hắn nghiết đến dập nát. Lão Bành, làm sao vậy? Có phải hay không Lâm Đông đã xảy ra chuyện? Bạch Huyền Minh sắc mặt biến đổi vội vàng nói. Bành Cương hít sâu một hơi nói, so Lâm Đông xảy ra chuyện còn muốn nghiêm trọng. Phong Thành xuất hiện trọng đại tình hình bệnh dịch, có người ở Phong Thành nguồn nước đầu hạ không ít dịch thì, hiện giờ Phong Thành đã rất nhiều người cảm nhiễm. Bang! Bạch Huyền Minh một cái tát đi xuống, bọn họ trước mặt cái bàn hy sinh. Hỗn đàn, Hoàng Thành sẽ võ so bất quá chúng ta, liền dùng như vậy bị ổi thủ đoạn. Bạch Huyền Minh nổi giận, hắn hoài nghi việc này là Đông Tần Quốc nội còn lại thế lực việc làm. Bành Cương nhíu mày nói, Lão Bạch, ngươi trước bình tĩnh, hẳn là không phải Đông Tần Quốc nội thế lực việc làm. Tình hình bệnh dịch thực nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong khẳng định cao, Đông Tần Quốc nội còn lại thế lực hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy, một cái không hảo tình hình bệnh dịch truyền khai, sẽ ảnh hưởng toàn bộ Đông Tần Quốc. Bạch Huyền Minh lạnh giọng nói, trừ bỏ cái này còn có thể có cái gì nguyên nhân. Lúc này xuất hiện chuyện như vậy, không phải quá trùng hợp sao. Này tin tức Lâm Đông bọn họ biết, khẳng định ảnh hưởng luận võ. Là tương đối trùng hợp. Nhưng là không thể bài trừ có người cố ý dẫn chúng ta như thế tưởng. Như thế sự tình cần thiết giảng chứng cứ, không có chứng cứ, như vậy nhiều thế lực ngươi tưởng hoài nghi cái nào. Bành Cương nhíu mày nói, này tin tức giấu là không được, chúng ta bất truyền đi ra ngoài, Lâm Đông bọn họ cũng sẽ từ khác con đường biết. Hơn nữa, vì thi đấu không màng rất nhiều người sinh mệnh, việc này chúng ta cũng làm không ra. Bạch Huyền Minh gật đầu, ân, tình hình bệnh dịch phòng trường không thể lập tức tiêu trừ, đến truyền ra tin tức, làm còn lại thế lực viện trợ. Nếu khuyết tán đến toàn bộ Phong Thành, chỉ chúng ta Phong Lôi Võ Viện còn có Thiên Dương Thành lực lượng khẳng định không thể nhanh chóng xử lý. Nhưng là có một vấn đề, ai sẽ đi? Này xác thật là cái vấn đề. Bành Cương cho mày, cao lây bệnh tính, cao thượng mệnh tính dịch khu, đại gia chạy ra còn không kịp, có bao nhiêu người sẽ đi trước dịch khu trợ giúp người khác. Trước truyền ra tin tức đi. Tin tức thực mau truyền mở ra, lúc này, Lâm Đông còn ở cựu trọng thiên tầng thứ 6 tu luyện. Phong thành bùng nổ tình hình bệnh dịch, thiên A. Đường Hàm Yên cùng Tần Nôn tuy rằng ở tu luyện, nhưng là các nàng không có đem thân phận lệnh bài phóng tới nạp hư giới chung thói quen, các nàng nhận được truyền âm thực mau hội tụ. Đi cựu trọng thiên. Tần Nôn nói. Đường Hàm Yên gật đầu, các nàng cấp Lâm Đông truyền âm, nhưng là truyền âm không có thành công. Lâm Đông tu luyện thời gian giống nhau đem thân phận lệnh bài phóng tới nạp hư giới. Bay nhanh đưa tới một đầu phi thú, Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên thượng phi thú chạy tới cựu trọng thiên. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đường Hàm Yên sắc mặt có chút trắng bệnh địa đạo, nàng nhớ tới phía trước đụng tới quá bao tuyết, không ít thôn thành chấn tử vong đại lượng người. Phong thành như vậy địa phương bùng nổ nghiêm trọng tình hình bệnh dịch, toàn thành người chết 9 thành 9 đều không hiếm lạ. Hiện giờ như vậy thời khắc có người vứt xác dẫn phát tình hình bệnh dịch, chỉ sợ cùng chúng ta lấy được thành tích có quan hệ. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, việc này Lâm Đông biết, phỏng chừng sẽ cực kỳ phẫn nộ. Đâu chỉ Lâm Đông, ta hiện giờ đều cực kỳ phẫn nộ. Đường Hàm Yên nghiến răng nghiến lợi địa đạo, vì một chút thích lợi, như thế nào có thể làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Nếu là cứu hận, bình thường bá tánh tội gì. Lấy dịch thi vì vũ khí người, là nhất đáng giận. Tần Ngôn gật đầu, liền tính diệt môn, cũng so làm ra chuyện như vậy thiện lương đến nhiều. Kia còn có một chút lương tri, làm ra như vậy sự tình, đó là một chút lương tri đều không có, đã không đội làm người. Hô! Phi thú thực mau rớt xuống, Đường Hàm Yên các nàng tiến vào trên cựu trọng thiên mặt đại sảnh, không có người ngăn trở các nàng phía trước đã tới, hơn nữa, hiện giờ các nàng chính là Trấn Giang thành nhân vật phong vân. Có thể hay không đánh thức Lâm Đông, chúng ta có chuyện quan trọng thông chi Lâm Đông. Đường Hàm Yên bay nhanh mà đối với cựu trọng thiên bên này quản lý giả nói. Cái này, sự tình thập phần nghiêm trọng, ngươi yên tâm, đến lúc đó Lâm Đông sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Hào đi. Lâm Đông ở tầng thứ 6 cái nào phòng tu luyện, cái này bản thạch tông người biết, thực mau Lâm Đông nơi tu luyện thất vang lên mềm nhẹ âm nhạc thanh. Ân. Lâm Đông đôi mắt mở to mở ra, hắn biết xuất hiện tình huống như vậy, là có người ở bên ngoài kêu hắn. Khẳng định có chuyện rất trọng yếu đã xảy ra. Nếu không bên ngoài sẽ không có người như vậy quấy rầy. Bay nhanh đứng dậy, Lâm Đông ngắn ngủn thời gian liền về tới trên cùng đại sảnh thấy được Đường Hàm Yên các nàng. Hai nàng sắc mặt khó coi, Lâm Đông tâm trầm xuống, sự tình khả năng so với hắn phỏng chừng còn muốn nghiêm trọng. Lâm Đông, ra đại sự, phong thành bùng nổ nghiêm trọng tình hình bệnh dịch, có người ở phong thành nguồn nước đầu hạ không ít dịch thi. Đường Hàm Yên bay nhanh địa đạo, nàng đệ thấp thanh âm, chính là chung quanh không ít cũng nghe tới rồi. Phong thành bùng nổ tình hình bệnh dịch. Có người đầu dịch thi, sao có thể, Đường cô nương, này tin tức có thể tin được không? Đường cô nương, cái này cũng không thể nói giỡn. Trung quanh không ít người mở miệng, Lâm Đông sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn biết Đường Hàm Yên không có khả năng lấy như vậy tin tức nói giỡn, hơn nữa, Tần Nôn cũng ở chỗ này đâu, nàng càng không có như vậy nhảm chán. Lâm Đông, Bành Cương cùng Bạch Huyền Minh cũng tới rồi bên này. Hai vị viện chủ, phong thành tình huống hiện giờ thế nào? Tình hình bệnh dịch có bao nhiêu nghiêm trọng? Lâm Đông bay nhanh địa đạo. Bành Cương trầm giọng nói, thập phần nghiêm trọng, vừa mới nhận được lần thứ hai đưa tin, phát hiện mấy chục cụ dịch thi. Hiện giờ phong thành chung người lây nhiễm đã vượt qua vài người, đã có hơn 10 người tử vong. Chúng ta đã đem tình hình bệnh dịch công bố, phía chính phủ sẽ tổ chức lực lượng qua đi cứu viện, nhưng là tình hình bệnh dịch nếu quá mạnh, lực lượng khả năng vẫn là bạc nhược, phong thành chung rất nhiều người phòng trường đều sẽ chết đi. Lâm Đông bay nhanh nói, nếu có nhiều hơn lực lượng qua đi cứu viện, hẳn là có thể cứu lại không ít người. Đây là tự nhiên, tình hình bệnh dịch tuy rằng khủng bố, nhưng là có người võ hồn có thể khắc chế virus, không ít dược liệu cũng có khống chế tình hình bệnh dịch tác dụng. Bạch Huyền Minh nói, chỉ là ai sẽ đi. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, phong lôi võ viện phòng trường không có tiền ở bên ngoài thỉnh người hỗ trợ đi. Ta còn có điểm tiền, tổng cộng 4.000 vạn lượng hoàng kim, toàn bộ lấy ra tới. Mặt khác, lấy ta hiện giờ tình huống, hẳn là có thể thải đến không ít tiền đi. Hai vị viện chủ các ngươi giúp đỡ, có thể thải đến không ít thải nhiều ít. Trọng thường dưới tất có dũng phu, sở hữu tiền, khen thưởng những cái đó đi trước phong thành cứu viện người. Cầu hoa tươi. Chương 33 9.000 vạn lượng. 4.000 vạn. Lâm Đông, đó là ngươi toàn bộ đi. Bạch Huyền Minh nói, lớn như vậy một số tiền, phong lôi võ viện trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng đều lấy không ra, Bạch Huyền Minh bọn họ liền càng không được, bọn họ thân gia cũng liền 10 tới vạn lượng hoàng kim, so dịch trường không bọn họ còn nghèo. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, tưởng quyền nơi đó được đến 2.500 vạn, phía trước còn thừa một ít, hơn nữa cựu trọng thiên được đến 1.000 vạn, nơi này có 4.000 vạn xuất đầu, nhưng là mấy ngày nay hắn cũng dùng hết không ít, luyện võ chính là thực tiêu tiền, một tháng dùng hết hơn 1.000 vạn đều không hiếm lạ. Ta còn có 200 nhiều vạn, cũng đồng loạt dùng ra đi thôi. Đường Hàm Yên nói, ta chỉ có 100 vạn. Tần Ngôn nói, nếu trước kia, 100 vạn gấp trăm lần 1.000 lần nàng đều có thể nhẹ nhàng lấy ra tới, nhưng là hiện giờ, nàng so Đường Hàm Yên còn muốn nghèo một chút. Đương nhiên, có được 100 vạn 2 hoàng kim, này tuyệt đối không phải người nghèo, nếu này đều tính người nghèo, kia thế giới này người nghèo cũng quá nhiều. Hai vị viện chủ, không biết lấy ta tình huống, có thể thải đến nhiều ít. Lâm Đông hỏi. Bành Cương nói, ngươi tinh diễn kim tạp hiện giờ là mấy tinh? Tam tinh. Lâm Đông nói, này đại biểu cho hắn tinh diễn nhiều tạp mặt trên có vượt qua 3.000 vạn lượng hoàng kim. Bành Cương nói, lấy ngươi tinh diễn kim tạp còn giống như nay hoàng thành biết võ xếp hạng, ngươi thải ra tới 2.000 vạn lượng hoàng kim không có vấn đề, chúng ta hai cái cho ngươi đảm bảo nói, hẳn là có thể thải ra tới 4.000 vạn. Bất quá ngươi xác định thải nhiều như vậy, 4.000 vạn lượng hoàng kim, một năm lợi tức đều là rất lớn số lượng. Lâm Đông gật đầu, thải đi, phiền toái hai vị viện chủ đảm bảo, hy vọng sẽ không liên lụy đến hai vị viện chủ. Hàm Yên, Tần Ôn, các ngươi liền tính, các ngươi kia một ít lưu trữ chính mình tu luyện. Lâm Đông nói, nếu ta đến lúc đó không có tiền ăn cơm, chính là muốn tìm các ngươi. 4.000 vạn không đủ, 8.000 vạn hẳn là đủ rồi, hai vị viện chủ các ngươi rất đâu. Bành Cương cùng Bạch Huyền Minh gật đầu, 8.000 vạn lượng hoàng kim, đây chính là một số tiền khổng lồ, một lần nữa kiến một cái phong thành đều không có vấn đề. Đường Hàm Yên nói, chúng ta kia một chút tiền trinh xem ra ngươi trướng mắt, chúng ta đi theo đồng loạt qua đi đi. Nhiều chúng ta hai cái đảm bảo, có lẽ có thể nhiều thải đến một ít, chúng ta về điểm này liền lưu trữ tu luyện hảo. Hàm Yên nói không tồi. Thần Ngôn nói. Lâm Đông gật đầu, hảo đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền đi tinh diễn kim hành lấy tiền cho vay. Thưa phi thú, Lâm Đông bọn họ 10 tới phút liền chạy tới tinh diễn kim hành, khắc kim hành, lập tức đưa ra nhiều như vậy tiền căn bản không có khả năng, nhưng là tinh diễn kim hành không có vấn đề. Vốn dĩ tồn lấy ra tới, sau đó. Từ Bành Cương bọn họ 4 người đảm bảo, Lâm Đông tổng cộng thải ra tới 5.000 vạn 2 hoàng kim, hơn nữa Lâm Đông nguyên bản 4.000 vạn lượng, ước chừng 9.000 vạn hoàng kim. Thông cáo ở Lâm Đông bọn họ đi trước tinh diễn kim hành thời điểm liền phát ra, Lâm Đông bọn họ từ tinh diễn kim đi ra tới, bên này đã có rất nhiều người đổi tới, vừa thấy bọn họ liền hỏi cái không ngừng. Lâm Đông, nghe nói ngươi muốn xuất ra kết xù tài chính khen thưởng đi trước phong thành cứu viện người. Tài chính cao tới mấy ngàn vạn, không biết có phải hay không thật sự. Bành viện chủ, này số tiền rốt cuộc là Phong Lôi Võ Viện lấy ra, vẫn là Lâm Đông cá nhân lấy ra tới. Không ít người mở miệng, rất là ồn ào. Lâm Đông nhíu mày nói, chư vị, các ngươi như vậy, ta trả lời ai vấn đề. Đều an tĩnh một chút, ta có chuyện muốn nói. Ở đây người thực mau an tĩnh xuống dưới, bọn họ đến bên này, chính là muốn biết cụ thể tình huống. Lâm Đông nói, chư vị, tổng cộng treo giải thưởng 9.000 vạn lượng hoàng kim. Trong đó 6.000 vạn lượng, khen thưởng cứu viện nhiều nhất người 3 cái thế lực. Đệ nhất khen thưởng 3.000 vạn lượng, đệ nhị 2.000 vạn lượng, đệ tam 1.000 vạn lượng. Nay khen thưởng Phong Lôi Võ Viện cùng với Thiên Dương Thành tương ứng thế lực không đạt được. Dư lại 3.000 vạn khen thưởng cá nhân, đoạt giải thế lực ở ngoài còn lại người, mỗi trị liệu hảo một cái người lây nhiễm, khen thưởng 1.000 lượng hoàng kim, tiến vào dịch khu, mang ra một cái vô người lây nhiễm, khen thưởng 100 lượng hoàng kim. Lâm Đông nói âm lạc, tức khắc bên này không ít người hưng phấn lên, này khen thưởng tuyệt đối phong phú. Phải biết rằng, liền tính 100 lượng hoàng kim, cũng đủ một cái tam khẩu nhà thoải mái dễ chịu quá 10-20 năm. Đối với võ giả tới nói, 100 lượng hoàng kim không quá nhiều, nhưng là, cứu ra 10 cái liền có 1.000 lượng. Trị liệu 10 cái, chính là 1 vạn lượng hoàng kim thu vào, này cũng không ít. Lâm Đông, lời này thật sự. Có người lập tức nói. Bành Cương trầm giọng nói, lấy Phong Lôi Võ Viện danh dự bảo đảm, Lâm Đông lời này tuyệt đối không có giả dối. Chúng ta tinh diễn kim hành có thể làm chứng. Lâm Thiếu Hiệp vừa mới từ Kim Hành đưa ra 9.000 vạn lượng kim phiếu, chỉ cần cứu người, tin tưởng Lâm Thiếu Hiệp đến lúc đó khen thưởng 1-2 cũng không phải ít. Tinh diễn Kim Hành người phụ trách nói. Bành Cương nói có lẽ còn có người không tin, hắn rốt cuộc cũng là phong thành kia một bên, chính là tinh diễn Kim Hành người phụ trách nói, ở đây người không có một cái hoài nghi, tinh diễn Kim Hành danh dự đó là chuẩn cờ mở nở giờ tích. Chư vị, ta đi trước một bước, còn không phải là dịch độc sao? Ta võ hồn khắc chế dịch độc, ha ha. Lâm Thiếu Hiệp nhân nghĩa, chúng ta dược vương cốc lúc này đây toàn lực hành động. Liệu độc ta là không được, bất quá cứu một ít không có chung dịch độc, này chút lòng thành. Ngắn ngủn thời gian, Lâm Đông bọn họ bên này tụ tập người liền ít đi mười mấy, bọn họ đều bay nhanh chuẩn bị đi trước phong thành. Cùng lúc đó, bên này tình huống bị truyền đi ra ngoài, Trấn Giang Hoàng Thành người trước hết được đến tin tức, theo sau, Đông Tần Quốc còn lại thế lực cùng với giải rắc cường giả không ít cũng được đến tin tức. Dịch độc đáng sợ, nhưng là, đối với cường đại võ giả tới nói kỳ thật vấn đề không lớn, đặc biệt là một ít người, có chuyên môn đối phó dịch độc thủ đoạn. Không có lợi, rất nhiều người liền tính nghe được tin tức cũng sẽ không vạn dặm xa xôi chạy tới, nhưng là có thật lớn chỗ tốt, bọn họ chạy so với ai khác đều mau. Lâm Đông, Hoàng Thành sẽ võ chỉ có 2 ngày thời gian liền sẽ kết thúc, ngươi hiện giờ, Bành Cương có chút chần chờ địa đạo, Phong Thành xảy ra chuyện, Lâm gia cũng đã xảy ra chuyện, hắn phỏng chừng Lâm Đông sẽ phản hồi. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, viện chủ, thực xin lỗi. Hàm Yên cùng Tần Ngôn thứ tự không tồi, lúc này đây Phong Lôi võ viện nói vậy có thể được đến không ít chỗ tốt, ta liền phản hồi đi. Bạch Huyền Minh nói, Lâm Đông, lúc này đây có thể là có người nhằm vào Phong Lôi võ viện, nếu ngươi phản hồi, đã có thể ở giữa địch nhân kế. Hơn nữa, ngươi phản hồi cũng khởi không đến nhiều ít tác dụng. Treo giải thưởng đã phát ra tới, sẽ có rất nhiều người chạy tới Phong Thành, ngươi đãi ở Hoàng Thành, bảo đảm tài chính an toàn, đây là tốt nhất. Lúc này chạy ra đi, nếu những cái đó hoàng kim bị đoạt. Đường Hàm Yên nói, đúng vậy Lâm Đông, ngươi lúc này trở về có thể tạo được cái gì tác dụng. Nói không chừng ngươi cũng sẽ cảm nhiễm, nếu như vậy, 5.000 vạn cho vay, chúng ta còn không dậy nổi. Ta. Lâm Đông hít sâu một hơi, hắn cảm giác lúc này đây khả năng không phải nhằm vào Phong Lôi võ viện, là nhằm vào hắn. Người khác không biết, nhưng là hắn biết, hắn kêu mẹ kế chính là ác độc thật sự, đối phó Lâm gia sự tình làm được ra tới. Phong Thành khả năng chỉ là đã chịu liên lụy. Chính là bởi vì nghĩ vậy một chút, Lâm Đông 4.000 vạn lượng hoàng kim không có do dự liền đem ra, hơn nữa cho vay 5.000 vạn. Lâm Đông, an tâm chờ 2 ngày đi, khẳng định sẽ có không ít người qua đi, tình hình bệnh dịch hẳn là có thể được đến khống chế. Bành Cương nhẹ giọng nói, 2 ngày lúc sau nếu ngươi còn tưởng hồi lại trở về. Nếu thật là nhằm vào Phong Lôi võ viện, vậy ngươi lúc này rời đi, xuống tay người sẽ thật cao hứng. Tân Ngôn nói, Lâm Đông, ngươi lúc này trở về đuổi. Cũng không thể lập tức phản hồi, liền tính ngươi đi qua, ngươi có tin tưởng có thể chống cự dịch độc sao? Vẫn là ở bên này từ từ đi. Hảo đi, chờ 2 ngày. Lâm Thiên trầm giọng nói, 2 ngày lúc sau ta lại phản hồi. Phong Thành bên này, Kiếm Thần Phong. Thống khoái, ha ha. Cứu họ lão giả cười to, hưởng thụ tử vong tư vị đi. Lâm Đông a Lâm Đông, ngươi cũng sống không được bao lâu, lão phu sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Khoảng cách này lão giả mấy trăm mét. Một con tiểu rùa đen chính phơi thái dương, nghe được hắn nói, kia tiểu rùa đen đầu xoay lại đây. Ngươi dám rời đi trấn Giang Hoàng Thành, lão phu lập tức giải quyết ngươi, địa phương quỷ quái này, lão phu có thể tưởng tượng nhiều đãi. Bờ sông rửa mặt, này lão giả bay lên, ngắn ngủn thời gian hắn liền bay ra rất xa biến mất không thấy. Lâm Đông. Tiểu rùa đen ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc, lão Đông Tây, ngươi dám sát Lâm Đông, ta nhất định phải giết ngươi. Nay tiểu rùa đen tự nhiên là tiểu hắc, nó đã đột phá trở thành tứ cấp ma thú. Hiện giờ ở củng cố cảnh giới. Vừa mới cứu họ lão giả chạy trốn mau, bằng không nó khẳng định sẽ ra tay, ở thủy biên, chẳng sợ không địch lại nó cũng không đến mức thiệt thòi lớn. Hưu. Tiểu hắc bay lên, nó dán mặt đất bay nhanh mà phía trước, một con rùa đen phi tương đối quái dị, bất quá ở tinh diễn đại lục, này còn tính bình thường. Không ít không thể phi hành ma thú 3 cấp khi liền có thể bay, tiểu hắc 3 cấp khi không thể phi, hiện giờ tứ cấp, phi hành hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Đông ngữ nhưng đừng đã chết. Tiểu Hắc trong lòng nói thầm, nó là hướng về Trấn Giang Thành phương hướng phi, nó có trí tuệ, trước kia xem qua bản đồ, bay đến Trấn Giang Thành không thành vấn đề. Phong Thành, cảm nhiễm người kịch liệt tăng nhiều, ở Phong Thành chung quanh 50 km, cách Ly Mang Thành lập lên, Phong Thành chung không có người rời đi như vậy xa, một phương diện Phong Lôi võ viện phản ứng thực mau, về phương diện khác, những cái đó rời đi thành người cũng không đốc, từ cửa thành bài trừ tới, bọn họ rất có thể cảm nhiễm, lúc này rời đi này khu vực, không có cứu viện tử vong tỷ lệ cực đại. Đại ở Phong Thành này khu vực nói, tuy rằng khủng bố, nhưng là cứu viện lại đây, được cứu trợ hy vọng còn lớn một chút. Ngươi, không có cảm nhiễm, mau rời đi. Ngươi qua bên kia có người trị liệu. Xếp hàng chờ, không cần tranh đoạt, nếu không dịch độc ở ngươi trong cơ thể sẽ càng mau truyền lại. Phong Thành bên này cứu viện đã đang tiến hành, 4 cái phương hướng đều có người xác định có phải hay không cảm nhiễm, bất quá tưởng rời đi quá nhiều, mà Phong Thành bên này xác định cảm nhiễm trị liệu cảm nhiễm người quá ít. Xác định có phải hay không cảm nhiễm còn nhanh một ít, trị liệu dịch độc cảm nhiễm, này không phải đơn giản sự tình. Phong Thành Trung, Phong Lôi võ viện không ít cường giả tiến vào buông xuống rất nhiều vật tư, những cái đó vật tư trung dược phẩm không ít, nhưng là tương đối với Phong Thành Trung hiện giờ đại lượng người tới nói vẫn là thưa thớt. Tạm thời không có cảm nhiễm, thỉnh lưu tại trong nhà, lặp lại, thỉnh lưu tại trong nhà đóng cửa cửa sổ, không cần uống hôm nay đánh đi lên thủy. Rời đi thành cảm nhiễm xác suất cực cao. Lưu tại trong nhà. Đến lúc đó sẽ có người cứu viện các ngươi. Lâm gia Lâm Đông thiếu gia, đã lấy ra 4.000 vạn hoàng kim, cho vay 5.000 vạn 2 hoàng kim khen thưởng thi cứu giả, hoàng thành còn có các nơi, hiện giờ có đại lượng người hướng phong thành tới rồi, tận lực kiên trì, các ngươi sẽ không có việc gì. Phong thành trung, phong lôi võ viện có rất nhiều cường giả kêu gọi, bảo đảm phong thành trung người đều có thể nghe được rõ ràng. Các huynh đệ, hoa tươi sao bất động điểu? Có hoa tươi tạp một chút ha đa tạ. Chương 34, Lâm Đông cảm động. Hai tử, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi sẽ không có việc gì. Cảm ơn trời đất, Lâm Đông thiếu gia cư nhiên lấy ra 9.000 vạn lượng hoàng kim. Thiệt hay giả, 9.000 vạn lượng. Ông trời, Lâm Đông thiếu gia cư nhiên lấy ra nhiều như vậy, chúng ta phong thành mấy chục vạn người, bình quân xuống dưới một người đều có mấy chục lượng. Nhiều như vậy tiền cũng đủ trùng kiến một cái phong thành. Là phong lôi võ viện các đại nhân nói, khẳng định sẽ không có giả, chúng ta an tâm chờ chính là. Phong thành trung, chẳng sợ có phong lôi võ viện Thiên Dương thành không ít thế lực cứu viện nhân tâm cũng không xong, chính là, nghe được Lâm Đông cư nhiên lấy ra tới 9.000 vạn lượng hoàng kim, nhân tâm bay nhanh mà ổn định xuống dưới. Mọi người đều rõ ràng, phong thành như vậy nhiều người, nếu chỉ là phong lôi võ viện cùng Thiên Dương thành còn lại một ít thế lực cứu viện, bọn họ trung tuyệt đại bộ phận đều sẽ chết đi. Hiện giờ bất đồng, tiền tài lực lượng là khủng bố, 9.000 vạn lượng hoàng kim khen thưởng, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người lại đây cứu viện. Cảm ơn trời đất. Cảm giác được phong thành yên ổn không ít, phong lôi võ viện bên này cứu viện cường giả nhóm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy thời điểm, càng loạn liền càng dễ dàng xảy ra chuyện, sống sót người càng ít. Lâm Đông quên ra 9.000 vạn, này tin tức lại đầy kịp thời a. Đúng vậy, mất công Lâm Đông lấy ra nhiều như vậy, nếu làm còn lại người chậm rãi quên, đến lúc đó liền tính có thể quên đến một ít, bên này người cũng bị chết không sai biệt lắm. Xã hội quên rút, tưởng đạt tới như vậy số lượng khả năng tính quá thấp, 9.000 vạn lượng hoàng kim, này số lượng quá lớn. Chúng ta Đông Tần Quốc trong lịch sử, thu được quên tiền nhiều nhất một lần, cũng liền 6.000 vạn đi. Nghe nói Lâm Đông trong đó 5.000 vạn vẫn là thải khoản, này tâm địa, so không được a. Phong thành ra hắn như vậy một người, là phong thành phúc khí, liền tính lúc này đây gặp nạn, phát triển lên là sớm muộn gì. Dịch khu ngoại, không ít người cũng trò chuyện, tâm nhất định, hết thể ngay ngắn trật tự mà tiến hành. Lâm Đông treo giải thưởng tin tức truyền thực mau, nửa ngày qua đi, phong thành bên này liền tới đây không ít cứu viện đội ngũ, một ngày thời gian trôi qua, đến bên này cứu viện người gia tăng rồi vài lần. Có người tuy rằng không có năng lực thanh trừ dịch độc, nhưng là giúp người lây nhiễm giữ được tánh mạng vẫn là có thể làm được. Tuy rằng vẫn là rất nhiều người tử vong, nhưng là cũng có rất nhiều người bị cứu ra, rất nhiều nhân tình huống tạm thời ổn định, chỉ cần có càng cường nhân vật đã đến, bọn họ dịch độc liền có thể thanh trừ. Trấn Giang hoàn thành. Cuối cùng một ngày, Lâm Đông nhẹ giọng nói, hắn trong mắt có lo lắng chi sắc, không phải lo lắng giữ không nổi đệ nhất, mà là lo lắng phong thành kia một bên thương vong quá nặng, kia một bên mới nhất tình huống còn không có ra tới. Lâm Đông, đội trưởng, Đường Hàm Yên các nàng, Dịch Trường Không bọn họ đều lại đây. Lâm Đông rời đi phòng, đoàn người đi hướng Hoàng gia võ trưởng, này cuối cùng một ngày, sở hữu người dự thi đều cần thiết chờ ở võ trưởng. Hoàng gia võ trưởng mấy ngày này vẫn luôn đều cực kỳ náo nhiệt, nhưng là hiện giờ càng tăng lên, đám người rậm rạp. Nhìn đến Lâm Đông bọn họ lại đây, Lâm Đông bọn họ phía trước người nhường lộ, không ngừng bởi vì bọn họ thành tích, cũng bởi vì Lâm Đông quên ra 9.000 vạn lượng hoàng kim, Đông Tần Quốc vẫn là lần đầu tiên xuất hiện như vậy đại ngạch quên tiền. Hơn nữa đại gia cũng biết, Lâm Đông bản thân chỉ có 4.000 vạn, trong đó 5.000 vạn vẫn là mượn. Lâm Đông, không biết ngươi tài khoản nhiều ít, ta lấy không ra nhiều ít, nhưng là 3-40 lượng hoàng kim vẫn là lấy đến ra tới, cho ngươi tồn đi vào, cũng làm cho ngươi 5.000 vạn cho vay thiếu một chút. 5.000 vạn này quá dọa người, thiếu nhiều như vậy tiền, đến lượt ta buổi tối đều ngủ không được. Trong đám người đột nhiên có người kêu lên. Đúng vậy, Lâm Đông, ngươi nói một chút ngươi tài khoản, ta là người nghèo, chỉ có thể lấy ra 232, ngươi đừng ghét bỏ. Tuy rằng ta không phải phong thành kia một bên, nhưng là đại nạn trước mặt, cũng không thể làm ngươi một người khiêng, mọi người đều là nam nhân, uống ít vài lần rượu giúp đỡ ngươi 20 lượng, phỏng chừng lao bà sẽ đồng ý. Họ Lưu, ngươi nếu giúp đỡ cái này, lấy ra 40 lượng đều không có vấn đề, thêm vào cho ngươi 10 lượng uống rượu. Một nữ nhân kêu lên, ngươi ngày thường không giống cái nam nhân, việc này làm đối. Lâm Đông, ta chỉ có thể lấy ra tới nửa lượng, quá ít, ngươi không cần ghét bỏ. Ngươi đem mặt công bố xuất hiện đi, chúng ta Trấn Giang thành già trẻ đàn ông, hoặc nhiều hoặc ít đều duy trì ngươi một ít. Đúng vậy, Lâm Đông, công bố ác, này người tốt chuyện tốt không thể làm ngươi một người làm a. Mama, ta không mua đường đường, tiền cấp Lâm Đông ca ca được không? Có người mang theo đầu, chung quanh rất nhiều người kêu lên, làm Lâm Đông công bố ạc tiếng hô không bao lâu liền truyền khắp toàn bộ hoàng thành võ trường. Nhìn một trương trương nhiệt tình mặt, Lâm Đông trong lòng trào ra một tia dòng nước ấm, nhân gian đều có chân tình ở a. Đối với Đông Tần Quốc, Lâm Đông cho tới nay đều không có nhiều ít nhận đồng cảm, hắn cũng không phải này quốc gia người, nhưng là hiện giờ, đối với Đông Tần Quốc, Lâm Đông nhận đồng cảm bay nhanh mà tăng cường. Cảm ơn, đa tạ đại gia. Bất quá không cần đại gia lo lắng, ta chính mình mượn, ta sẽ nghĩ cách còn thượng. Lâm Đông cảm kích địa đạo, ta luyện võ tới nay không có quá dài thời gian, chính là liền có 4.000 vạn thân ra, trả hết 5.000 vạn nói vậy hoa không được lâu lắm thời gian. Lâm Đông, 5.000 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ a, vận khí không tốt thời điểm, 10 năm 8 năm cũng kiếm không đến nhiều như vậy, tuy rằng ngươi tu vi càng cao, nhưng là tiêu phí cũng càng nhiều. Lâm Đông, đừng vô nghĩa, là cái nam nhân, chạy nhanh đem cảnh báo ra tới, chúng ta quên chút rượu tiền quên điểm tìm nữ nhân tiền, có lợi cho gia đình hài hòa. Nói chính là ha ha, Lâm Đông, khó được có cơ hội như vậy, Lâm Đông ngươi làm chúng ta cũng tích điểm đức. Không ít người kêu, Lâm Đông ánh mắt lộ ra chần chờ chi sắc. Ha ha, Lâm Đông, đây chính là mọi người ý kiến. Đông Tần Quốc bên này tinh diễn kim hành người phụ trách lại đây mỉm cười địa đạo, ta cũng không giàu có, mang cái đầu, quên 200 lượng hoàng kim. Ngượng ngùng, ngươi ạc ta nhớ rõ, chư vị, chúng ta đừng động Lâm Đông, chính mình hành động được, ạc là. Lâm Đông bất đắc dĩ nói, đồng hành trường, ngươi là sợ ta còn không thượng ngươi tinh diễn kim hành tiền nợ đi. Ha ha, không có việc này, Phong Lôi võ viện cùng Đường Vương phủ cộng đồng đảm bảo, ta không lo lắng. Tinh diễn kim hành hành trường đồng người sáng suốt cười nói, ngươi vãn một chút còn, ta còn có thể thu được không ít lợi tức. Ngươi như vậy việc thiện cần thiết duy trì, ai biết khi nào, hai nạn liền rơi xuống trên đầu chúng ta. Nếu có người có thể trước tiên lấy ra tới tuyệt bút tiền quyên rút, mọi người đều an toàn rất nhiều. Đúng vậy. Đồng Lao nói rất đúng. Trung quanh không ít người gật đầu, đồng người sáng suốt ở Trấn Giang Hoàng Thành Trung, đó là đức cao vọng trọng nhân vật. Lâm Đông đối với bốn phía chắp tay nói, chư vị, ta đây liền đa tạ đại gia hảo ý. Lâm Đông, khách khí, ngươi chính là cho chúng ta Đông Tần Quốc mang theo một cái hảo đầu. Chúng ta chỉ là ra một chút lực, cùng ngươi một sò kém xa. Có hay không đi tinh diễn kim hành? Cùng nhau đi, bên này luận võ chạm vạ mới có kết quả. Hảo, cùng đi, quên chút rượu tiền. Rất nhiều người rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, hoàng gia võ trường bên này có vẻ trống trải không ít. Bên này tình huống thực mau truyền khai, địa phương còn lại, không ít người cũng chạy tới tinh diễn kim hành. Ngày thường rất nhiều người sẽ không quên, quên cũng không biết rơi xuống ai hầu bao, chính là lúc này bọn họ không có nghĩ nhiều liền đem ra, Lâm Đông phía trước 9.000 vạn đều lấy ra tới, chẳng lẽ còn sẽ tham bọn họ một chút tiền trinh. Trấn Giang Hoàng Thành Trung, cũng có nhân tâm âm u nói Lâm Đông phía trước chỉ là làm tú, mục đích là hố đại gia tiền, một có người như vậy nói chuyện đã bị người chung quanh mắng cái chết khiếp, làm tú. Đồng người sáng suốt hành trường đức cao vọng trọng, cũng đi theo Lâm Đông làm tú. Phong Lôi võ viện cùng Đường Vương phủ đảm bảo, đây cũng là làm tú. 9.000 vạn lượng hoàng kim lấy ra tới, kia chính là một chút không ít, lời nói thả ra đi, chẳng lẽ Lâm Đông cùng Phong Lôi võ viện dám lừa người trong thiên hạ. Bồi đi vào 9.000 vạn nếu chỉ là làm tú. Kia này đại giới không khỏi quá lớn. Các ngươi đều bị Lâm Đông cấp tẩy não không thành. Trấn Giang Thành nơi nào đó, tưởng quên một tiểu đệ mắng, nếu rất nhiều người quên tiền, đến lúc đó nói không chừng vượt qua 5.000 vạn, Lâm Đông còn có đến kiếm. Phi, hôn tiểu tử, ngươi lại đây, làm lao thân chịu ngươi một quả trượng, ngươi là nhà ai, tâm địa như thế nào như vậy hắc. Vị này bằng hữu, Lâm Đông cũng không phải là lấy ra 5.000 vạn, hắn là lấy ra tới 9.000 vạn, 4.000 vạn lấy ra tới, còn thải 5.000 vạn. Đông Tần Quốc mấy trăm năm xuống dưới, nào một lần quên tiền đạt tới này số lượng. Liên tính Lâm Đông đến lúc đó có kiếm, ta cũng vui quên cho hắn. Chính là, ta chính là nghe nói, Lâm Đông đến Trấn Giang Thành phía trước gặp Báo Tuyết, hắn lấy ra tới 400 vạn, trong đó 200 vạn quải chính là Đường Hàm Yên cùng Tần Nguồn Danh, nhưng cho dù diện trừ 200 vạn, hắn cũng quên 200 vạn, kia nhưng không có một kia hồi báo. Còn có chuyện như vậy. Này nhưng không giả, ta một cái thân thích chính là kia một bên, hắn bị Lâm Đông ân huệ. Nghe nói Lâm Đông là lại đây tham gia Hoàng Thành sẽ võ, xa xôi vạn dặm lại đây duy trì hắn, hôm qua mới đến. Chuyện này là thật sự, sớm đã có tin tức lại đây, chỉ là mọi người đều không có đường một chuyện, ai. Kia một hồi Bao Tuyết nhưng đã chết không ít người, may mắn Lâm Đông lấy ra 400 vạn, bằng không ôn dịch khởi, đến lúc đó tử vong khả năng còn ở hơn lần. Hiện giờ kia một bên sinh sản sinh hoạt trên cơ bản đã khôi phục lại đây. Ta còn không biết cái này. Phía trước chỉ quên 10 lượng hoàng kim, không được. Khẽ cắn môi, ta lại quên năm lượng, ăn ít uống một chút, đường giảm béo. Gì, mới vừa kia tiểu tử thúi đâu, như thế nào không ảnh. Ta còn tưởng đá hắn mấy đá. Trấn Giang Hoàng Thành tinh diễn kim hành bên này, vô số người đem nơi này tễ tràn đầy, lại còn có rất nhiều người từ Trấn Giang Thành các nơi đổi tới. Trấn Giang Thành bên ngoài, có người biết còn cố ý đuổi lại đây. Nếu là giống nhau kim hành, tuyệt đối sẽ bị tê bạo, liền tính tinh diễn kim hành lúc này cũng có chút không chịu nổi. Bất quá, tinh diễn kim hành phản ứng thực mau, chuyên môn vì Lâm Đông, tinh diễn kim hành tại Trấn Giang Hoàng Thành khai không ít lâm thời tiền tiết kiệm điểm, thông qua này đó tiền tiết kiệm điểm đều có thể đem tiền tồn nhập Lâm Đông tài khoản. Kể từ đó, tinh diễn kim hành bên này dòng người mới thiếu một ít, một bút bút tiền bay nhanh mà hối vào Lâm Đông tài khoản, tuy rằng mỗi một bút đều tương đối tiểu, nhưng là không chịu nổi hối người nhiều a. Lâm Đông tài khoản thượng tiền bay nhanh trên mặt đất trướng, bất quá Lâm Đông hiện giờ không có chú ý cái này. Hoàng Thành sẽ võ 30 ngày, cuối cùng một ngày chiến đấu bắt đầu, cuối cùng cái dạng gì xếp hạng, liền xem hôm nay. Chương 35, vì đệ nhất. Hoàng Thành võ trường, 2-3 ngàn cái người dự thi toàn bộ tụ tập, mà người xem, đặt tới kinh người 200 vạn. Giống nhau thành thị, liền 200 vạn dân cư đều không có. Trấn Giang Hoàng Thành hiện giờ 6-7 ngàn vạn dân cư, tụ tập 200 vạn thực bình thường. Theo hôm nay chậm rãi qua đi, phỏng trừng nhân số càng nhiều. Chư vị, Tần Vĩnh Võ Vương lại một lần xuất hiện ở Trung ương Võ Đài phía trên, theo hắn xuất hiện, rất nhiều người ánh mắt lộ ra hưng phấn. Đại gia yên lặng một chút. Trường hợp an tĩnh xuống dưới, Tần Vĩnh hơi hơi mỉm cười nói, Hoàng Thành sẽ võ, cho tới hôm nay kết thúc, sở hữu xếp hạng, cũng sẽ ở hôm nay xác định. Mọi người đều biết, cuối cùng một ngày có tân quy tắc. Mỗi một năm quy tắc đều sẽ có chút biến hóa, phía dưới từ Lao Phu tuyên bố quy tắc. Mọi người, mỗi người hôm nay nhiều nhất đối mặt 3 cái đối thủ. Thường khiêu chiến ai, trước báo danh. Nếu thiếu với 3 cái, trực tiếp có thể khiêu chiến, nếu nhiều hơn 3 cái, tiên quyết ra trong đó tiền tam. Không có báo danh giả, không được trực tiếp khiêu chiến. Hảo, quy tắc rất đơn giản, còn có ra tay cơ hội có thể báo danh. Thường khiêu chiến tiền tam, hiện tại liền có thể trực tiếp mở miệng báo danh. Lâm Đông, người đi lên. Lâm Đông khẽ gật đầu, thực mau hắn liền xuất hiện ở võ đài phía trên. Xuất hiện ở Tần Vĩnh bên người. Có ai tưởng khiêu chiến Lâm Đông? Tần Vĩnh đạm thanh nói, trước đem đệ nhất danh xác định. Ta. Có người mở miệng, Lâm Đông nhìn qua đi, người này hắn biết, là xếp hạng bảng thượng nhân vật, hiện giờ bài thứ 6. Ta cũng muốn thử xem. Xếp hạng hơn 11 cái H.I. thanh niên đạm thanh nói, hắn nhìn qua thập phần tự tin. Đệ nhất là của ta. Cái thứ 3 mở miệng, thế nhưng là một nữ tử, lớn lên đảo còn có thể, bất qua ánh mắt Lâm Đông không thích, thực ngạo. Phảng phất không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, nàng tạm thời xếp hạng hơn 10 vị. Tần Vĩnh đạm thanh nói, còn có hay không người khiêu chiến Lâm Đông? Nếu không có, đến lúc đó liền tính tưởng khiêu chiến cũng không có cơ hội. Không có người mở miệng, mấy ngày này, không ít tưởng khiêu chiến Lâm Đông đã khiêu chiến qua, toàn bộ thất bại. Thực hảo, nếu không có người, nếu Lâm Đông thắng tam tràng, như vậy hắn đó là đệ nhất. Khiêu chiến 3 người, thắng Lâm Đông lúc sau, còn cần nên đón khiêu chiến, thắng 2 người. Nói xong. Tần Vĩnh đối với Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Lâm Đông, phong thành sự tình làm không tồi. Hảo hảo cố lên, nếu ngươi có thể đệ nhất, lão phu đến lúc đó có không ít chỗ tốt cho ngươi. Không ít người ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, Tần Vĩnh cư nhiên trước mặt mọi người hứa hẹn, Lâm Đông nếu đệ nhất, đến lúc đó khẳng định chỗ tốt nhiều hơn a. Đa tạ tiền bối. Lâm Đông hành lễ nói, phía dưới là các ngươi tiểu bối sự. Tần Vĩnh cười nói, hắn nói bay lên, trong nháy mắt liền bay ra rất xa biến mất không thấy. Các ngươi ai tới? Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hẳn là sớm chút khiêu chiến ta, ta hiện giờ tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt, là có thể làm thực lực của ngươi tăng lên không thành. Cái thứ nhất ra tiếng khiêu chiến thanh niên cười nói, hắn 23-24 tuổi, giọng nói thi rất một cái thượng trung ương võ đài. Tại hạ vương cản, liền tới cảm thụ một chút Lâm Đông tâm tình không tốt thời điểm là như thế nào uy vũ khí phách. Giọng nói lạc, vương cản trong tay xuất hiện một thanh màu lục đậm trường kiếm, nhìn qua tương đối quỷ dị. Lâm Hinh. Ta kiếm tương đối cường đại, ngươi cẩn thận. Lâm Đông nhìn phía kia kiếm, từ kia kiếm phía trên, hắn cảm giác được một cổ âm lãnh tà khí. Ít nói nhảm. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, phỏng trừng ông càn dựa vào chính là này ta kiếm, nếu chỉ là như thế, hắn đó là đụng vào ván sát thượng, hắn thứ này còn có thể so ma thần cốt càng tà. Lâm Đông trong cơ thể chính là có thánh xá lợi, hai ngày này, Lâm Đông phát hiện thánh xá lợi so phía trước còn lớn một chút, quên đi ra ngoài không ít tiền tài. Phỏng trừng thánh xá lợi hấp thu thiện niệm tương đối nhiều. Lâm Hinh, ta nhưng công kích. Vương Càn hơi hơi mỉm cười hắn biết chính mình này kiếm lợi hại, liền tính võ tông cấp cường giả bị tà khí xâm nhập thân thể cũng sẽ cương một chút. Lâm Đông hắn tin tưởng cương thời gian càng lâu, khi đó hẳn là cũng đủ hắn thanh kiếm đặt ở Lâm Đông trên cổ. Lâm Đông lạnh nhạt mà nhìn Vương Càn trong mắt tinh quang chợt lóe nháy mắt ra tay, trong tay tà kiếm tia chớp mà đâm thẳng Lâm Đông ngực. Hừ. Lâm Đông một côn chọn đi ra ngoài ở giữa Vương Càn kiếm. Vương Càn trong lòng vui vẻ, chính là tiếp theo nháy mắt, đau nhức xuất hiện, Lâm Đông chân phải hung hăng mà đá vào hắn ngực, đại địa nhịp đập lực lượng, ám kình lực lượng nháy mắt nhảy vào Vương Càn thân thể trong vòng. Phanh! Vương Càn bị Lâm Đông đá bay, hắn bay ra 20-30 mễ rơi xuống võ đài phía trên sắc mặt tái nhợt. Nô! Cố nén, nhưng là Vương Càn vẫn là không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn bừng lên. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Vương Càn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, hắn bảo kiếm như thế nào không có khởi đến chút nào tác dụng. Lâm Đông vừa mới căn bản là không có đã chịu ảnh hưởng. Lâm Đông trên cao nhìn xuống nhìn Vương Càn âm thanh lạnh lùng nói, kiếm không tồi, bất quá tự thân liền kém. Ta nghe nói qua ngươi, tâm thuật bất chính, hơi chút trừng phạt ngươi một chút, về sau nếu không thay đổi, ngươi khả năng chết ở trong tay ta. Vương Càn trong lòng phát lạnh, hắn cảm giác Lâm Đông không có cùng hắn nói giỡn, Lâm Đông thật khả năng giết hắn. Tiếp theo cái, hai câu nói cho hết lời, Lâm Đông không để ý đến Vương Càn dựa vào kia kiếm, thực lực kỳ thật không tồi. Nhưng là, khiêu chiến hắn, này chỉ có thể nói Vương Càn mắt mù, liền hắn kia kiếm, còn tưởng chống lại Thánh Xá Lợi. Ta tới. Kia một cái cao ngạo nữ tử thượng võ đài, Lâm Đông, đừng kiêu ngạo, thực lực của ngươi cũng liền như vậy. Lúc này đây hoàng thành sẽ võ đệ nhất là của ta, ngươi nếu nhận thua, còn có thể bảo đệ nhị. Nếu ngươi không nhận thua, đến lúc đó ngươi bị thương nặng, khả năng liền tranh thủ đệ nhị tư cách đều không có. Dưới đài, Đường Hàm Yên tức giận nói, nơi nào toát ra tới dã nha đầu. Xếp hạng hơn 10 vị, cư nhiên như vậy kiêu ngạo, nàng còn không biết xấu hổ nói Lâm Đông kiêu ngạo, Lâm Đông so nàng điệu thấp nhiều. Tần Ngôn trong mắt tinh quang chợt lóe nói, này nữ tử tựa hồ không phải Đông Tần Quốc, như là phương Tây lại đây người. Phương Tây, Thiên La Đế Quốc. Đường Hàm Yên nói, hẳn là càng Tây, ngươi xem nàng ăn mặc, cùng chúng ta có một ít bất đồng. Tần Ngôn nói, Lâm Đông đánh giá nàng kia, hắn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, này nữ tử trang điểm hắn có chút quen thuộc. Một ít phủ đầy bụi ký ức lúc này hiện lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Hạ Nguyệt Tông thị nữ sao? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Hạ Nguyệt Tông chính là hắn trẻ con khi đãi quá tông môn. Là phụ thân hắn tông môn, một cái đại tông môn, so Đông Tần Quốc cường đại rất nhiều lần, cụ thể Lâm Đông không biết, nhưng là khả năng không ngừng tứ phẩm, ít nhất cũng là tứ phẩm thượng vị tứ phẩm đỉnh. Ta hảo mẹ kế, ngươi liền như vậy chờ không kịp muốn ta chết sao? Lâm Đông đáy mắt chỗ sâu trong hàn quang lập lòe, hắn hận, không ít ký ức mơ hồ. Nhưng là có chút, khắc cốt minh tâm. Trẻ con khi hắn vô pháp phản kháng, kia hảo mẹ kế, có người vì hắn ăn không ít dược, nhưng cái đó dược cũng không phải là đối hắn tốt, là làm hắn thể chất biến kém, làm hắn sống không được lâu lắm liền chết. Lâm Đông cảm giác chính mình phụ thân biết, nhưng là hắn cũng không có phản ứng. Làm Hạo Nguyệt Tông tông chủ, hắn hẳn là có năng lực bảo hộ hắn, chính là hắn không có. Lâm Đông cảm giác chính mình phụ thân trách hắn xuất thân làm hắn mâu thân rời đi chính mình. Hạo Nguyệt Tông. Một ngày nào đó ta sẽ đi qua. Ta hảo mẹ kế, đến lúc đó ta khả năng sẽ có một ít không khách khí. Trong lòng hận ý sát ý quay cuồng, bất quá ở Thánh Xá Lợi ảnh hưởng hạ, Lâm Đông tâm thần vẫn là tương đối bình tĩnh, sắc mặt liền càng bình tĩnh, ở đây không ai có thể nhìn ra tới hắn nội tâm hoạt động. Lâm Đông, như thế nào không nói lời nào? Lâm Đông trước mặt thiếu nữ cười lạnh nói, có phải hay không tưởng nhận thua? Lâm Đông hồi qua thần tới đạm thanh nói, bất chiến nhận thua, kia không phải phong cách của ta. Đến đây đi, để cho ta tới lĩnh giáo một chút ngươi biện pháp hay. Không biết tự lượng sức mình. Thiếu nữ cười lạnh nói, ngay sau đó nàng thân ảnh tia chớp mà khinh gần Lâm Đông, nàng đầu ngón tay bắn ra lợi chảo, 4-5cm lớn lên lợi chảo hung hăng mà chộp tới Lâm Đông ngực. Lâm Đông thời khắc chuẩn bị, chính là, này thiếu nữ tốc độ quá nhanh, hắn không có hoàn toàn né qua, ngực bị lợi chảo bắt một chút, quần áo pha vỡ, Lâm Đông ngực xuất hiện vài đạo chảo ngân. Lâm Đông. Dưới đài Đường Hàm Yên cả kinh kêu lên. Lâm Đông ngực xuất hiện máu tươi, hơn nữa lập tức tẩm ra tới không ít, hiển nhiên miệng vết thương cũng không phải thực thiện. Đừng kêu, đừng ảnh hưởng tới rồi Lâm Đông. Thần Ngôn nói. Đường Hàm Yên đệ thấp thanh âm nói, nàng là từ đâu toát ra tới, kia móng vuốt là vũ khí. Ân. Thần Ngôn gật đầu. Võ đài phía trên, Lâm Đông nháy mắt vận dụng võ hồn làm chính mình tốc độ càng mau, chính là kia thiếu nữ tốc độ so với hắn còn muốn mau vài thành, nếu không phải kiêng kỵ hắn bảo côn uy lực. Phỏng chừng lúc này hắn trên người liền không chỉ là một cái chảo ngân. Lâm Đông, lâu thủ tất thất, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Thiếu nữ khinh thường địa đạo, thực lực của ngươi so với ta thiếu chút nữa, này đệ nhất là của ta, thức thời ngươi liền chạy nhanh nhận thua. Lâm Đông mày nhăn, hắn trọng lực võ ý đều dùng, chính là đối này thiếu nữ ảnh hưởng không phải rất lớn. Lâm Đông, trên người nàng hẳn là có khắc chế võ ý bảo vật. Tần Ngôn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Khắc chế võ ý bảo vật có thể cho nhất định khu vực nội võ ý uy lực giảm xuống, thậm chí hoàn toàn vận dụng không được. Nàng bảo vật hẳn là khắc chế trọng lực võ ý. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đây là nhằm vào hắn à, mười có, này thiếu nữ đến từ Hạo Nguyệt Tông, chỉ là, Hạo Nguyệt Tông cũng chỉ nàng lại đây. Này không phải hắn kia mẹ kế phong cách ra. Tốc độ mau liền vô địch sao? Lâm Đông cười lạnh, hắn ý niệm vừa động, võ hồn bắt trước ra tới từng con nhím thú. Đây là hung sắt thành mỗ một cái hắn giết người võ hồn, không phải đặc biệt cường đại, nhưng là có đôi khi cũng có diệu dụng. Từng con nhím thú trên mặt đất lan lộn, hơn nữa là vô quy tắc mà lan lộn, kia thiếu nữ tốc độ lập tức hàng xuống dưới, con nhím thú thân thượng thứ hàn quang lấp lánh, nhìn liền đáng sợ. Lâm Đông, một chút tiểu xiếc, ngươi cho rằng liền có thể chuyển bại thành thắng. Thiếu nữ khinh thường địa đạo, nàng ở chính mình trên người bay nhanh địa điểm vài cái, lại một lần hành động, thiếu nữ tốc độ càng mau. Tốc độ càng mau nàng, ở những cái đó con nhím thú chung hành động cũng là thành thạo. Biến. Lâm Đông ý niệm vừa động, trên mặt đất con nhím thú số lượng lập tức phiên gấp đôi, chỉ là, chúng nó nhìn qua không có như vậy lợi hại. Vừa mới còn có chút uy hiếp, hiện giờ chúng nó bất quá là rác rưởi. Thiếu nữ cười lạnh nói, nàng nói dẫm lên một con nhím thú thượng, kia một con nhím thú bị nàng một chân dâm thoái. N. Họp thường niên tôn cảo. Họp thường niên phía trước chỉ có canh 3 Nga. Đến số 22. Chương 36, nhất xác định. Liên tiếp dâm thoái 5 con nhím thú, thiếu nữ yên tâm lớn mật mà dâm hướng về phía thứ 6 chỉ con nhím thú. A. Thiếu nữ đau kêu ra tiếng, lần này nàng không có dâm thoái, thật dài gai nhọn đâm vào nàng lòng bàn chân. Đại địa nhịp đập. Lâm Đông chân thật mạnh đạp hướng mặt đất run lên. Đại địa nhịp đập lực lượng từ dưới nền đất truyền hướng về phía kia một cái thiếu nữ. Vừa mới này thiếu nữ tốc độ mau đại địa nhịp đập đều công kích không được, hiện giờ bị đánh một cái chính. Nước thi chảo. Thiếu nữ giận dữ hét, nàng cách không công kích, từng đạo chảo ảnh cực nhanh công về phía Lâm Đông. Lâm Đông cực nhanh né tránh, cùng lúc đó trong tay bảo côn toàn lực bảo vệ tự thân, chính là, hắn vẫn là chúng một đạo chảo ảnh, ở hắn trên người xuất hiện so phía trước càng sâu một ít miệng vết thương. Phanh. Lâm Đông tả quyền anh ở chính mình ngực, ngay sau đó hắn trái tim nhảy lên tốc độ lập tức nhanh hơn. Gia tốc nhảy lên trái tim đem lực lượng cường đại chuyển vận đến toàn thân các nơi, Lâm Đông lập tức cảm giác lực lượng của chính mình tăng lên, cùng lúc đó, tốc độ, phản ứng, thị lực chờ đều có tăng lên. Vướng. Quát lên một tiếng lớn, Lâm Đông trong tay bảo côn mang theo cực đại khí thế tạp hướng về phía kia một cái thiếu nữ. Đinh. Kia một cái thiếu nữ chân bị thương, hơn nữa vừa mới phát ra đại chiêu không có thể né qua. Nàng bị đến cùng Lâm Đông đánh bừa một cái. Lợi chảo gặp phải Lâm Đông bảo côn, kia một cái thiếu nữ như bị sét đánh, nàng ưu thế là tốc độ, cùng Lâm Đông đánh bừa, đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, chẳng sợ nàng chân khí quỷ dị cũng bị thương không nhẹ. Đi tìm chết. Thiếu nữ bị thương không nhẹ, chính là nàng phảng phất giống như người không có việc gì, lợi chảo lại trộm tới Lâm Đông, hơn nữa, nàng lợi chảo bên trong cư nhiên toát ra tới một đạo thon dài mũi kiếm thứ hướng về phía Lâm Đông ngực. Nếu là phía trước phản ứng Lâm Đông, này một kích hắn tránh bất quá, hiện giờ phản ứng tăng lên, tốc độ cũng tăng lên hắn cực nhanh chuyển động thân thể, thiếu nữ công kích xoa thân thể hắn qua đi. Quét ngang ngàn quân. Lâm Đông lui về phía sau một bước, thuận thế trong tay bảo côn một cái quét ngang, thiếu nữ bị hắn khai không ít. Nói ra thì rất dài, nhưng là hết thể phát sinh ở trong thời gian rất ngắn, Lâm Đông bị thương, kia một cái thiếu nữ đồng dạng bị thương, so sánh với dưới, kia một cái thiếu nữ bị thương càng trọng một ít, đối với Lâm Đông như vậy luyện thể người tới nói. Về điểm này chảo thương cũng chính là một ít bị thương ngoài ra thôi. Người cư nhiên tránh khỏi, sao có thể? Thiếu nữ gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Đông, vừa mới kia một kích nàng có cực đại tự tin, chính là cư nhiên không có đánh trúng Lâm Đông, kém một chút. Không có gì không có khả năng. Lâm Đông đạm thanh nói, lúc này kia thiếu nữ sau lưng, mấy chỉ con nhím thú hóa vì mũi tên nhọn. Hiu. Tiếng xe gió vang lên, kia một cái thiếu nữ nghe được, nàng sau lưng thế nhưng xuất hiện phiên cánh. Màu đen phiến bảng phảng phất ác ma cánh chim, mấy cây mũi tên bắn tới mặt trên căn bản không có bắn vào đi. Võ hồn, ác ma chi cánh. Hảo những người này cả kinh kêu lên, ác ma chi cánh là tương đối nổi danh một loại võ hồn, rất mạnh. Có được ác ma chi cánh võ hồn giả, võ sư cấp tu vi liền có thể bay lên, hơn nữa phi hành tốc độ thực không tồi. Mặt khác, ác ma chi cánh này võ hồn còn có thể bắn ra từng cây ác ma chi vũ công kích. Này nữ hải từ nơi nào toát ra tới, thực lực thật cường. Nàng kêu hồ âm, tựa hồ đến từ khác quốc gia. Đông Tần quốc hoàng thành sẽ võ cũng không cấm khác quốc gia thành viên tham gia. Dưới đài không ít người nghị luận, đối với kia thiếu nữ thực lực rất nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Lâm Đông, có thể làm ta sử dụng ra ác ma chi cánh, ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh. Hồ âm cười lạnh nói, nàng bay lên, phi ở 10-20 mệ cao không trung nhìn xuống Lâm Đông. Tiếp thu thất bại vận mệnh đi, bằng thực lực của ngươi, còn không có tư cách cùng ta đấu tranh đệ nhất. Frank. Phanh. Lâm Đông liên kích hai hạ ngực, trái tim siêu tần một lần, căn bản là không có khả năng thắng Hồ Âm. Hồ Âm trong tay xuất hiện một chương màu đen đại cung, nàng giấu chuẩn Lâm Đông nháy mắt ra mũi tên. Hiu. Mũi tên ở quá ngắn thời gian nội liền đến Lâm Đông trước mặt, rất nhiều người xem đến hãi hùng khiếp vía. Trái tim 3 cấp siêu tần, Lâm Đông lực lượng tốc độ phản ứng thị lực chờ tăng lên 5 thành, hắn hiện lên, Hồ Âm nhíu mày, vừa mới này một mũi tên nhưng không bình thường, Lâm Đông cư nhiên có thể hiện lên, không thể tưởng tượng. Lâm Đông, không tồi, có thể hiện lên ta một mũi tên, chúng ta từ từ tới. Hồ Âm nói lại một lần công kích. Lâm Đông trong tay đồng dạng xuất hiện một trương bảo cung, hắn dương cung bắn về phía không trung Hồ Âm. Thiên chân, liền ngươi như vậy tiễn pháp, ngươi cho rằng có thể bắn chúng ta. Hồ Âm cười lạnh. Ngươi có thể thử xem. Lâm Đông nói, lúc này trên mặt đất những cái đó con nhím thú không thấy, Lâm Đông võ hồn biến thành một con lôi ưng. Rắc. Lôi ưng kêu to một tiếng xông lên không trung, nó tốc độ so có được các ma chi thú Hồ Âm càng mau. Rốt cuộc Hồ Âm chỉ là trường ra tới cánh, thân thể vẫn là nhân loại, không như vậy thích hợp phi hành. Cút ngay. Hồ Âm quát, lôi ưng nhằm phía nàng. Nàng lợi trảo hung hăng về phía lôi ưng tiếp đón qua đi. Lôi ưng không còn né tránh, nó xông tới gắt gao mà bắt được Hồ Âm, mặc cho Hồ Âm đối nó công kích. Đi. Phía dưới, Lâm Đông lạnh nhạt mà bắn ra một mũi tên, từ cường cung bắn ra mũi tên quá ngắn thời gian nội liền đến Hồ Âm phía dưới. Ác ma chi cánh chặn lại Lâm Đông này một kích, nhưng là, ác ma chi cánh thượng xuất hiện một cái huyết động. Hiu. Hiu. Lâm Đông mũi tên không ngừng, một mũi tên không ngừng bắn ra. Mỗi một mũi tên đều chuẩn xác mà bắn trúng Hồ Âm. Bất quá Hồ Âm thực lực sắc thật không tồi, chúng không ít mũi tên đã chịu thương thế cũng hoàn toàn không trọng. Dẫn Long xuất kích. Vài lần đều chỉ là chịu nhẹ nhàng, Hồ Âm yên tâm không ít chuyên môn mà cùng lôi ưng đấu lên. Đúng lúc này, phía dưới Lâm Đông tay phải trùng xuất hiện hắn bảo côn. Đi. Lâm Đông trong lòng rít gào, trong tay hắn bảo côn bị hắn đương tiêu thương đầu đi ra ngoài, mục tiêu Hồ Âm. Nếu Hồ Âm nhìn chằm chằm Lâm Đông, nếu không có võ hồn hóa thành lôi ưng ảnh hưởng, này một kích rất khó đánh trúng mục tiêu, nhưng là hiện giờ, Hồ Âm phát hiện không đối khi, Lâm Đông bảo côn khoảng cách nàng đã chỉ có 3-4 mệ khoảng cách. Ác ma bảo hộ. Hồ Âm không kịp né tránh, nàng chỉ có thể làm ác ma chi cánh chặt chẽ mà hộ ở nàng phía sau. Vâng. Thật lớn thanh âm vang lên, Hồ Âm bị đánh trúng hộp máu, nàng không nghĩ tới Lâm Đông hiện giờ lực lượng so phía trước còn cao, ác ma chi cánh cũng không có hoàn toàn phòng ngự trụ Lâm Đông cuồng bạo một kích. Hiu. Bảo côn tạp đi ra ngoài. Lâm Đông lập tức động mũi tên, Hồ Âm không kịp phản ứng vững chắc trúng một mũi tên. Cùng phía trước bất động, này một trúng tên khẩu nhưng thâm đến nhiều, mũi tên thâm nhập trường 3 tấc. Lâm Đông, ngươi chọc giận ta, cho ta chết. Hồ Âm lạnh giọng nói, nàng ác ma chi cánh thượng 5 căn đen bóng lông chim bóc ra như bay đao giống nhau bắn về phía Lâm Đông. Lâm Đông không để ý đến những cái đó lông chim tiếp tục ra tay, những cái đó ác ma vũ đụng tới Lâm Đông thân thể lập tức chui vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông làn da cùng huyết nhục lực phòng ngự không tồi. Nhưng chỉ là tiêu hao ác ma vũ đại khái 1/3 lực lượng. Ác ma vũ nhập thể, người xong rồi. Hồ Âm nói, nàng trên người lại trúng Lâm Đông một mũi tên. Hồ Âm chờ mong Lâm Đông đau đến trên mặt đất lăn lộn cảnh tượng xuất hiện, nhưng là, làm nàng thất vọng rồi. Lâm Đông thế nhưng giống như người không có việc gì. Ác ma vũ tiến vào Lâm Đông trong cơ thể tựa hồ đối hắn không có ảnh hưởng. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, nếu là khác gì chủng năng lượng tiến vào trong thân thể hắn có phiền toái, nhưng là ác ma vũ như vậy. Vấn đề không lớn, Hồ Âm này mấy cây ác ma vũ có cường đại tà khí. Ác ma chi cánh, hấp thu tà khí sát khí chờ có thể càng tốt mà trưởng thành, Hồ Âm phỏng trường giết chóc không ít, nàng tu công pháp cũng là tà công. Như vậy ác ma vũ, không bị thánh xá lợi trấn áp mới là lạ. Trở về. Bảo côn hạ xuống, Lâm Đông duỗi tay, hắn bảo côn lập tức bay trở về hắn trong tay. Hồ Âm, lại không nhận thua, ngươi phải chết ở võ đài phía trên. Lâm Đông trầm giọng nói. Hồ Âm ban đầu đánh bừa một côn, trên người chúng vài mũi tên, trong đó hai mũi tên đâm vào trường 3 tấc, hơn nữa, vừa mới bảo côn tập ra, Hồ Âm ác ma chi cánh cũng không có hoàn toàn ngăn trở. Lấy Lâm Đông khủng bố lực lượng, vừa mới tạp ra bảo côn liền tính đụng phải thượng 100 tấn trọng cự thạch cũng sẽ rách nát. Hồ Âm hiện giờ còn có thể tại trên bầu trời phi hành, thực lực xác thật cường đại. Bất quá, lúc này Hồ Âm cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà. Hồ Âm sắc mặt khó coi, chính mình cư nhiên bại cho Lâm Đông, hơn nữa là thủ đoạn ra hết tình huống. Nạp hư giới trung đảo có lực sát thương cường đại đồ vật, nhưng là hiện giờ võ đài phía trên không thể dùng. Không nhận thua. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói dương cung, mũi tên nhọn không chút do dự liền bắn đi ra ngoài. Hồ Âm vừa mới ác ma chi cánh thừa nhận rồi Lâm Đông cuồng bạo một kích phản ứng chậm không ít, mũi tên nhọn bắn trúng nàng đùi, ở nàng tuyết trắng đùi phía trên sát ra tới một đạo 2-3 tấc lớn lên vết máu. Xem như ngươi lợi hại. Hồ Âm Âm thanh lạnh lùng nói, nàng vốn định âm thầm khôi phục một chút, không nghĩ tới Lâm Đông hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc tâm tư, lại mấy mũi tên xuống dưới, nàng còn thật có khả năng chết ở này võ đài phía trên. Lâm Đông thắng. Trọng tài chạy nhanh tuyên bố, Hồ Âm hạ xuống, nàng ác ma chi cánh thu, chân rơi xuống đất thân thể nhón lên. Lâm Đông, võ trên đài ngươi thắng, nhưng không đại biểu sinh tử chiến ngươi có thể thắng ta. Hồ Âm cười lạnh, thiên tài đảo sinh tử chiến, đến lúc đó ta chờ ngươi, ngươi sẽ chết ở ta chảo hạ. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, Hồ Âm đây là cố ý chế tạo mâu thuẫn à, đến lúc đó giết hắn, cũng có một chút lý do. Ta chờ ngươi. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói. Nếu liền Hồ Âm đều không thể giải quyết, đến lúc đó nói chuyện gì đi trước Hạo Nguyệt Tông. Hạo Nguyệt Tông khả năng không ngừng tứ phẩm, nếu là ngũ phẩm thế lực, kia khó khăn còn muốn tăng lên thượng rất nhiều. Hừ. Hồ Âm hừ lạnh một tiếng đi xuống võ đài, Lâm Đông nhìn phía kia một cái hắc ý thanh niên, chỉ còn hắn. Lâm Đông, ngươi hiện giờ không nhất định là đối thủ của ta, nhưng là thực lực của ngươi so với ta cường, ta nhận thua. Hắc ý thanh niên trầm giọng nói, chờ ta thực lực tăng lên một ít, sẽ lại tìm ngươi so một hồi. Đường Hàm Yên chờ ánh mắt sáng lên, này hắc y thanh niên không ra tay, kia Lâm Đông chính là đệ nhất. Hảo. Lâm Đông gật đầu đáp ứng, đối này hắc y thanh niên hắn trong lòng hảo cảm gia tăng không ít, ấn quy tắc, này hắc y thanh niên có thể ra tay, hắn cùng Hồ Âm một trận chiến tiêu hao không ít, này hắc y thanh niên thắng tỷ lệ gia tăng. Bất quá, liền tính này hắc y thanh niên ra tay, Lâm Đông cũng có khá lớn tin tưởng thắng. Tu luyện cửu tử ma công, Lâm Đông thương thế so người khác phòng chứng thấp, hơn nữa hắn tiêu hao cũng không phải đặc biệt cao. Hắn khôi phục lực cường đại. Chương 37, Tần Vĩnh Võ Vương coi trọng. Lâm Đông. Lâm Đông. Lâm Đông. Không ít người kêu gọi, tiếp theo, càng ngày càng nhiều người gia nhập, rời non lấp biển tiếng la vang lên. Hoàng gia võ trường bên này 200 nhiều vạn người, vượt qua 20 vạn người kêu gọi, cuồn cuộn tiếng gầm toàn bộ trấn Giang Hoàng Thành đều nghe được rành mạch. Võ trên đài, Lâm Đông trên người nhiễm máu tươi, nhưng là thân thể chạm đến thẳng tắp, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười trong lòng cũng có chút kích động. Đối Đông Tần quốc nhận đồng không ít, vinh quang cảm cũng liền tới rồi. Gia hỏa này, thật sự tới rồi đệ nhất. Võ dưới đài, Đường Hàm Yên vui sướng địa đạo, năm trước hắn mới gia nhập Phong Lôi võ viện, không nghĩ tới ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, hắn liền đến như vậy nông nỗi. Đúng vậy, hắn tiến bộ thực mau. Thần luôn khẽ mỉm cười. Hoàng gia võ trưởng chung quanh một cái võ trên đài, Bạch Huyền Minh cùng Bành Cường trong lòng kích động vạn phần, đệ nhất ta, đây chính là đệ nhất. Phong Lôi võ viện 300 năm xuống dưới. Không có được đến quá một lần. Đây là cực đại vinh quang, cũng sẽ vì Phong Lôi võ viện mang đi không ít chỗ tốt. Có thể dự kiến, sau này lựa chọn gia nhập Phong Lôi võ viện ưu tú học viên sẽ nhiều không ít, càng nhiều tài nguyên, càng tốt học viên, Phong Lôi võ viện đến lúc đó tuyệt đối có thể trở thành nhị phẩm đỉnh thế lực. Cùng Phong Phủ Lưu họ trưởng lão cũng tại đây một bên, nếu Lâm Đông bị thương xếp hạng giảm xuống, hắn vốn định châm chọc một phen, lúc này yên lặng mà rút lui, lưu lại xem Bành Cương bọn họ đắc ý không thành. Lão Bạch, lúc này đây chúng ta Phong Lôi võ viện là chân chính lộ mặt ta. Bành Cương ha ha cười nói. Bạch Huyền Minh gật đầu, đáng tiếc Lâm Đông gia nhập chính là ngươi luyện hệ thống, nếu gia nhập ta Quang Minh hệ phòng trường càng cường. Loạn xả. Lâm Đông hạ võ đài, thật lớn tiếng gọi ầm ĩ còn rằng có 2 phút thời gian mới kết thúc, phía trước quên ra 9.000 vạn, hiện giờ lại đoạt đến Hoàng Thành sẽ võ đệ nhất, Lâm Đông ở Trấn Giang Thành nhân khí như mặt trời ban trưa. Đừng với Lâm Đông ra tay. Tưởng Quyên đã chịu đến từ gia tộc cảnh cáo. Vì cái gì? Tưởng Quyên sắc mặt biến đổi nói, hắn mang cho ta sỉ nhục, ta muốn giết hắn, rửa mối nhục xưa. Giết hắn? Lấy hắn hiện giờ tình huống, ngươi minh căn bản là giết không được hắn. Âm thầm sát, nếu bị phát hiện, ngươi biết sẽ là cái dạng gì hậu quả. Đông Tần Quốc khả năng sẽ không có chúng ta tưởng ra chỗ dung thân. Lâm Đông hiện giờ ở người thường chung có thật lớn lực ảnh hưởng, người thường thực lực tuy rằng không cường, nhưng là xã hội chủ yếu vẫn là từ người thường hình thành, bọn họ có cường đại lực lượng. Tưởng Quyên khinh thường nói, một ít bình thường thí dân, bọn họ chẳng lẽ còn có thể đối phó chúng ta tưởng ra không thành. Ngu xuẩn. Chúng ta tưởng ra sinh ý, nếu người thường chống lại, đem một bước khó đi. Chúng ta ăn cái gì, uống cái gì. Người thường chung cũng sẽ xuất hiện ra không ít thiên tài, nếu bọn họ một đám cừu hận chúng ta tưởng ra đến lúc đó tuyệt đối sẽ đi hướng diệt vong. Nhớ kỹ, về sau không được lại trêu chọc Lâm Đông, nếu có cơ hội, ngươi tốt nhất nói lời xin lỗi. Tưởng Quyên nghiến răng nghiến lợi nói, không có khả năng, muốn ta hướng hắn xin lỗi, này tuyệt không khả năng. Hắn thắng tiền của ta, quên đi ra ngoài đạt được đại danh thanh, còn tưởng ta hướng hắn xin lỗi, không chuyện tốt như vậy. Liên tính không xin lỗi, cũng không cho lại chọc hắn, nếu không ngươi sẽ đã chịu đến từ gia tộc chế tài. Ở Tưởng Quyền đã chịu gia tộc cảnh cáo thời điểm, Lý Nguyên Phụng, Tần An cũng đã chịu cảnh cáo, bất quá bọn họ đã chịu cảnh cáo, chỉ là làm cho bọn họ không cần ở quy tắc ngoại đối Lâm Đông xuống tay. Đến nỗi quy tắc nội, vậy không có vấn đề, Lý Nguyên Phụng cùng Tần An thân phận không phải Tưởng Quyền có thể so. Đội trưởng, chúc mừng chúc mừng. Đội trưởng, đệ nhất A, ngươi cần phải mời khách. Võ dưới đài, Dịch Trường Không bọn họ hưng phấn mà nói, Đường Hàm Yên Tần Nôn hai nàng cũng mỉm cười chúc mừng. Lâm Đông, chúc mừng hắc hắc.